Tham kiến tộc trưởng đại nhân. Ngay tại mọi người còn đắm chìm tại này quái vật lớn trong lúc, trong hư không to lớn chiến hạm trên, truyền đến đủ tiếng quát to, số lấy trăm tính tráng hán hướng Tiêu Thần phương hướng chắp tay hành lễ, bởi bị vây chiến hạm trên, vì vậy chỉ là không người. Người nào là tộc trưởng đại nhân? Cái gì? Điều này sao có thể? Trước mặt mọi người người mâu quang chuyển hướng cùng một cái phương hướng lúc, dĩ nhiên phát giác này hư không chiến hạm dĩ nhiên là Tiêu Thần tất cả, đây quả thực vượt lên trước mọi người tưởng tượng, bất quá lúc này mọi người tới không kịp ước ao. Bọn họ duy nhất ý niệm trong đầu chính là đem trước mặt dị tộc đuổi tận giết tuyệt. Tương đối với nhân tộc kinh hô, đối diện dị tộc nhưng là sắc mặt như cho tàn, nguyên bản thật tốt hình thức, dĩ nhiên bởi vì một chiếc đột nhiên xuất hiện hư không chiến hạm lịch chuyển. Chiếc này đột nhiên xuất hiện hư không chiến hạm uy lực có thể gặp lồm đốm, xem than ngã xuống đất, sinh tử chẳng biết phong thiên minh là có thể minh bạch, này hay là bởi vì phong linh tộc tộc nhân, trời sinh phù hợp gió chi đạo, ở chiến hạm công kích phủ xuống lúc, mượn phong chi lực trốn chạy đến trăm trượng ở ngoài. Chỉ là dư âm đã đem nhượng hắn sinh tử chẳng biết, nếu là né tránh không kịp, từ lâu trải qua đang công kích dưới hồi phi yên diệt. Tiêu Liên Xích Viêm Quỷ Tôn, huyết mâu trong, cũng đang không ngừng nhảy lên, trước mắt chiến thuyền cự hạm mang cho hắn một cổ tử vong khí cơ, này chứng minh chiếc này hư không chiến hạm có đánh giết hắn thực lực, đặc biệt đuôi chiến hạm chỗ môn cao tới mười mấy trượng lớn nhỏ, có năm trượng phẩm chất pháo quản cự pháo, càng làm cho hắn cảm thấy cực sợ. Như vậy giai vị cự pháo chỉ sợ cũng coi như là hắn cũng khó mà chống đỡ hắn một kích. Mà một bên chiến hạm hai bên phó pháo, tuy rằng chỉ có 10 hơn trượng lớn nhỏ, thế nhưng nếu là bắn một lượng, đồng dạng có tàn sát hắn thực lực. Thiên giai chiến hạm, tuyệt đối là thiên giai cấp độ chiến hạm, con ngươi chỗ sâu Xích Viêm nhảy lên bộc phát lợi hại, bực này xa xôi nơi lại có hư không chiến hạm ở vào, đây quả thực là không hợp với lẽ thường. Phải biết rằng ở toàn bộ biên hoang vực nhân tộc trong, chỉ có nhân tộc tổ đỉnh, còn có bạch trạch hầu bộ có hư không chiến hạm tồn tại. Này hai thế lực lớn có thể là cả biên hoang vực số một số hai nhân tộc thế lực. Lam Vi quỷ tộc, cùng Bạch Trạch hầu bộ trinh phạt đồng nhất điều hư không đường, Bạch Trạch chiến bộ chiếc hư không chiến hạm, cũng bất quá là địa giai cấp độ. Hư không chiến hạm xuất hiện, khiếp sợ người sở hữu người, nguyên bản huyết tinh chém giết nhân tộc cùng dị tộc, dĩ nhiên quỷ dị rơi vào quỷ dị trong an tĩnh. Hư không chiến hạm xuất hiện, cũng để cho bị quỷ tộc tôn giả áp đánh kim cương tôn giả, đạt được thở dốc thời gian. Lúc này mặc ai cũng khó mà nhận ra cái này cả người áo bào phá lạ là người, chính là Bạch Trạch hầu bộ đại trưởng lão, tân tấn tôn giả đại năng. Ngay cả thành là tôn giả, thế nhưng ở Xích Viêm quỷ tôn bực này lão bài dị tộc tôn giả trước mặt, vẫn là cam bái hạ phong, thậm chí bị đánh giết cũng là sớm muộn gì sự tình. Đối mặt này đám lao quái vật, kim cương tôn giả sớm đã là toàn lực ứng phó, vẫn như cũ không phải là hắn đối thủ. Tốt, tốt, tốt. Tuy rằng thâm thụ trọng thương, thế nhưng kim cương tôn giả dẫn đầu phản ứng kịp, vô luận chiếc này hư không chiến hạm thuộc về nhân tộc kia một tòa thế lực, sau ngày hôm nay chắc chắn chấn động đại hoang, mà trong sơn cốc dị tộc cũng đem làm hắn cản rỡ trả giá đại giới. Làm vị Bạch Trạch chiến bộ đại trưởng lão, hơn nữa nhà mình bộ tộc vốn là có một chiếc địa giai hư không chiến hạm, dĩ nhiên dễ như trở bàn tay phân biệt ra, chiếc này thuộc về Tiêu Thần hư không chiến hạm, chính là so với hắn Bạch Trạch chiến bộ phẩm cấp càng cao thiên giai chiến hạm. Một chiếc địa giai chiến hạm nguyên thạch đại pháo bắn một lượt, tiểu đủ nhượng tôn giả đại năng trọng thương, nếu là chiếc này thiên giai chiến hạm bắn một lượn, có thể tưởng tượng hắn uy lực làm sao, hôm nay có lẽ này danh quỷ tộc tôn giả sẽ phải triệt để ở lại nhân giới đại địa. Tôn giả, sao có thể tái chiến hay không? Hư không chiến hạm, chính là Tiêu Thần sau cùng sức mạnh nơi, ngay cả này danh thực lực đến trọng lâu cảnh 6 trọng thiên đỉnh phong quỷ tộc đại năng, cũng ở đây không sợ. Thoại âm rơi xuống, bước ra một bước, Tiêu Thần thân ảnh đã bước vào hư không, trong chớp mắt, cũng đã xuất hiện ở hư không chiến hạm trên. Tiêu Thần tiểu hữu, chính là quỷ tộc Dương Nghiệt, có gì sợ chi? Nghe vậy, Kim Cương Tôn giả cất tiếng cười to, Tiêu Thần được ngôn ngữ, hắn minh bạch, Tiêu Thần đây là đang mời hắn đồng thời đối địch. Tiêu Thần như vậy cũng là bất đắc dĩ, hư không chiến hạm trên nguyên thạch đại pháo, tuy rằng uy lực kinh người, thế nhưng dù sao cũng là tử vận, nếu là quỷ tộc này Tôn giả hạ quyết tâm muốn trốn chạy, nhưng là chân chính khó có thể đem lưu lại. Bất quá nếu là có Kim Cương Tôn giả ở một bên hiệp trợ, triệt để chém giết quỷ tộc Tôn giả, cũng sẽ biến đến dễ dàng vài phần, hiển nhiên hắn ngôn ngữ Kim Cương Tôn giả đã minh bạch. Xích Viêm lão quỷ, ta nhân tộc sinh sôi tuyên cổ, bằng vào bộ tộc lực uy áp bách tộc thần phục, đây chính là ta nhân tộc đại thế, đừng tưởng rằng đầu cơ trục lợi đã lừa gạt ta nhân tộc đại năng, là có thể ở ta nhân giới đại địa muốn làm gì thì làm. Lúc này Kim Cương Tôn giả có thể nói là hãnh diện, có thiên giai chiến hạm áp trận, tự liền vừa bị Xích Viêm quỷ tôn áp biệt khuất, đều hễ quét là sạch. Trưởng lão, quỷ tôn đại nhân, bọn ta làm sao? Nguyên bản càn rỡ thi ngược cái khác dị tộc võ giả, cũng tới tấp co đầu rút cổ đến Xích Viêm quỷ tôn phía sau, không chút nào lúc trước kiêu ngạo khí diễm. Hư không chiến hạm uy lực, để cho bọn họ cảm thấy tâm thần run rẩy, tiêu liền phong thiên minh trọng lâu cảnh năm trọng thiên đỉnh phong tầng thứ võ giả, đã tách ra bạo tạc trung tâm trăm trượng ở ngoài, vẫn như cũng bị cuồng bạo khí lưu quần quận nổi lên, huyết nhục tung bay, sinh tử chẳng biết, muốn là rơi xuống trên người bọn họ, tất nhiên là hải cốt không còn. Giờ phút này chút dị tộc võ giả, dĩ nhiên bắt đầu sinh thôi ý, nhưng mà tiêu thần há có thể hội như bọn họ mong muốn. Đi! Mâu quang vắng lặng, Xích Viêm Quỷ Tôn huyết sắc trong tròng mắt hiện lên một mạt bạo ngược, người trong sơn cốc tộc võ giả, chính là nhân tộc nội tình, phía sau hắn này chút dị tộc võ giả, lại làm sao không phải là các tộc chủ cột vững vàng, nếu là toàn bộ hao tổn ở chỗ này, đối với hư không trên đường khắp nơi thực lực cũng đem là tổn thất rất lớn. Hư không đường mới là nhiều dị tộc chấn thủ căn bản nơi, dù sao mãng hoang đại địa chính là nhân tộc chiếm cứ, ngay cả bọn họ không cam lòng, ở thực lực bộ tộc trước, cũng chỉ có thể co đầu rút cổ ở hư không chi lộ, chống đỡ nhân tộc chinh phạt. Núi không chuyển nước chuyển, hôm nay coi như các ngươi gặp may mắn, bất quá này chỉ là bắt đầu, ngày tất nhiên sẽ có lúc gặp lại. Vâng, vâng, vâng. Bất quá tiêu thần há có thể để cho bọn họ như ý, to lớn hư không chiến hạm, hoảng như tinh không cử thú, giữ tợn pháo lỗ lần nữa buộc phát ra hừng hực quan mang, ở trong hư không ầm ầm nổ vang. Màu tránh ra. Ở tiêu thần thụ ý dưới, hư không chiến hạm một lần, trường cửu môn nguyên thạch đại pháo, ầm ầm nổ vang, trên bầu trời giống như có chín luân liệt dương, hướng dị tộc phương hướng rơi xuống. Làm là tôn giả, Xích Viêm Quỷ Tôn nhận biết đương nhiên là tộc uy nhạy cảm, ở nguyên thạch đại pháo có năng lượng ba động truyền ra thời khắc, tiểu đã phát hiện mánh khỏe, bất quá coi như là hắn làm ra cảnh báo, nhưng là vẫn như cũ bất lực. Bởi vì tất cả liệt nhật cũng là hướng hắn rơi xuống, đủ lấy hủy thiên diệt địa lực lượng, nhượng hắn cảm thấy nồng nặc sát cơ, đây là hắn tấn thăng tôn giả mấy trăm năm qua, đã thiếu có cảm giác. Xích Viêm Quỷ Thương. Dưới tình thế cấp bách, Xích Viêm Quỷ Tôn trước người xuất hiện chín can to lớn quỷ diễm chiến thương, cần phải đem liệt nhật chiếu xuống. Oanh oanh oanh. Nhưng mà tiêu thần căn bản không có quá hắn mảy may thở dốc cơ hội. To lớn thân hạm ở trong hư không đảo ngược, chiến hạm một bên kia cửu môn nguyên thạch đại pháo ầm ầm nổ vang, lần này dâng lên chín luân liệt nhật, tất cả đều là hướng Xích Viêm Quỷ Tôn chu vi mà ra, đưa hắn né tránh địa phương toàn bộ chiếm. Toàn bộ thiên địa bị bắn ra vạn đạo kim quang, không khí bị thiêu đốt hết sạch, hư không chấn động như khúc, không gian hàng rào trên phủ đầy rậm rạp vết rạn, hỗn loạn khí cơ bao phủ. Giang giác. Hư không hàng rào cũng nữa không chịu nổi, nguyên thạch đại pháo mỗi một kích đều đủ để sánh vai tôn giả. Hư không chiến hạm ngắn ngủi chốc lát thời gian, cũng đã liên tiếp buộc phát ra 18 luân liệt dương ngang trời, làm những năng lượng này cùng Xích Viêm Quỷ Tôn trước người hôi sắc chiến thương chạm vào nhau, toàn bộ thiên địa hơi bị run lên, cuồn cuộn nổi lên kinh thiên triều dâng. Rốt cục, từng đạo không gian vết dạn tan vỡ, đen kịt không gian vết nước, bày ra sẽ rách hết thể kinh khủng lực lượng, thậm chí diễn sinh ra không gian phong bạo. Ông ông ông. Hư không bao táp nơi đi qua, thiên địa hơi bị một sạch, phương viên 10 dặm nơi triệt để rơi vào một mảnh hỗn loạn vô tự trong trạng thái, tất cả võ giả đều liều mạng đào thoát cái chỗ này. Bản tôn muốn giết ngươi. Đen kịt không gian loạn lưu giữa, có một đạo xích hồng sắc thân ảnh rít gào, ở hư không loạn lưu giữa không ngừng giãy giụa, thân trên lập lòe xích hồng sắc trong suốt, dĩ nhiên là một bộ linh giáp. 18 luân liệt nhật hội tụ vào một chỗ, nơi buộc phát ra năng lượng, đem toàn bộ thiên địa đều nổ trở về nguyên thủy hoang vu thời đại, nơi nào còn có cái gì sơn cốc cái bóng, chỉ còn dưới một cái to lớn thiên khanh. Trường phương viên vài dặm lớn nhỏ, sâu đại mười mấy trượng, coi ồ ồ nước suối thẩm thấu mà ra, rất nhanh thì hình thành một ông bích thủy, chân chính thay trời đổi đất lực lượng. Tiểu xuất sinh, bản tôn muốn đem ngươi xương nghiền thành cho. Đột ngột Xích Viêm Quỷ Tôn, theo thoát khỏi hư không loạn lưu tiểu dây dưa, hướng hư không chiến hạm kéo tới, tiêu thần công kích triệt để chọc giận hắn. Đợi đến ngươi có thể sống được tới rồi hay nói, lão quỷ. Nhưng mà tiêu thần căn bản không có cho hắn cơ hội, hắn đã nhìn ra quỷ tộc này tôn giả thân trên là một bộ linh giáp, đây cũng là hắn vì sao có thể địa vực nguyên thạch đại pháo doanh kích, nếu là không phải vậy, coi như là bất tử, cũng muốn thuế lốc ra, ngay cả như thế, giờ phút này Xích Viêm Quỷ Tôn ngải viêm có vẻ có chút chật vật. Ung ung, hư không chiến hạm cũng không phải huyền phù hư không bất động, mà là không ngừng trên không trung đi người, cùng Quỷ Tôn kéo ra khoảng cách, tuyển trạch một cái tốt công kích phương vị, lúc này chiến hạm 18 môn nguyên thạch đại pháo, lần nữa nhồi thượng phẩm nguyên thạch, kinh thiên vang, liệt nhật ngang trời hướng quỷ tộc đánh tới. Tiểu xuất sinh. Lúc này Xích Viêm Quỷ Tôn vẫn chưa né tránh, mâu quang trong thiểm một cổ dữ tợn, chiến giáp xích hồng nỡ rộ trong suốt, hướng hư không chiến hạm cấp đi, căn bản không nhìn nóng cháy liệt dương. Hắn trong mắt tràn ngập bạo ngược, bị tiêu thần bức ra tức giận, lúc này hắn tiểu là muốn nhân cơ hội leo lên chiếc này hư không chiến hạm, nếu là có thể đoạt được chiếc này thiên giai chiến giáp. Đến lúc đó, cái gì bạch trạch chiến bộ, bằng vào chiếc này thiên giai chiến hạm, hắn quỷ tộc tất nhiên đánh xuyên hư không đường, đem quỷ tộc hư không đường triệt để đả thông trở thành vĩnh hằng thông lộ, nhượng quỷ tộc võ giả quần quận không ngừng phủ xuống nhân giới đại địa, coi như là thân trên linh giáp vỡ vụn cũng sẽ không tiếc. Chiến hạm trên, pháo thủ thuần thục đem nguyên thạch để vào đại pháo trong, tập trung xích viêm quỷ tôn, liệt dương bạo liệt, cực nóng quang mang hóa thành một đạo lưu quang xuyên thủng hư không đi, căn bản không cho hắn gần người cơ hội. Tiêu Thần mâu quang sáng lên, há không rõ quỷ tộc này tôn giả đánh thần môn mưu ma trước quỷ, nguyên bản còn lo lắng quỷ tộc tôn giả vừa đi chi, coi như là hắn hơn nữa kim cương tôn giả cũng không nhất định có thể lưu lại. Thật không ngờ căn bản không dùng kim cương tôn giả xuất thủ dây dưa, quỷ tộc này tôn giả cậy một thân linh giáp, dĩ nhiên muốn mưu đoạt hư không chiến hạm. Mâu quang sát cơ rung động, sờ sờ ngực, ở nơi đó còn có một tia đau đớn, Tiêu Thần trong lòng sát cơ doanh ngực, này là này vị quỷ tôn giả mang cho hắn, hôm nay chi thủ hôm nay tự báo. Nhìn này linh giáp có thể địch nổi mấy lần nguyên thạch đại pháo bắn một lượt. Oanh oanh oanh. Liệt diễm nổ vang, kim quang lóng lánh, một đạo thô to kim sắc lưu quang không ngừng theo chiến hạm trên bạo xạ mà ra, ở trong hư không nổ vang, cùng không gian hàng rào kịch liệt va chạm. Oanh. Rốt cục xích viêm quỷ tôn thân trên linh giáp phát sinh một tiếng hí, màu đỏ trong suốt đột ngột tăng vọt, lập tức toàn bộ nổ bể ra tới, khối khối rớt xuống. Quỷ tộc tôn giả ỷ vào phòng ngự linh giáp hóa thành mảnh nhỏ. Số tử 2969. Chương 547, chấn giết quỷ tôn bạch trạch thối lui. Chương 547, chấn giết quỷ tôn bạch trạch thối lui. Oanh. Kịch liệt nổ vang, như kim trung chạm vào nhau, âm bạo tiếng đánh rách tả tơi hư không, vài dặm ở ngoài, rất nhiều võ giả thất khiếu chảy máu, hừng hực kim dương nhượng người ngắn ngủi mù, thần hồn chi hải bị phá vỡ. Trong hư không nổ ra vết nước, lẫn nhau trọng điệp, ngăm đen động hư không giữa, giờ khác này coi như là xích hỏa quỷ tôn. Cũng cảm thấy tim đập nhanh, thân trên cực phẩm linh giáp không chịu nổi kịch liệt năng lượng, hóa thành cho tàn, mà hắn cũng trực tiếp bại lộ ở vô tận hư không loạn lưu trong. Bởi vì có cực phẩm linh giáp, hắn mới dám tại đây vô tận trong hư không tùy ý ngang dọc, thậm chí quỷ khu mới không sợ hừng hực liệt dương. Chí dương chính là âm u khắc tinh, không có linh giáp phòng ngự, đối mặt vô tận nóng cháy liệt diễm, thực lực thậm chí đều nhận đến áp chế. Tiểu xuất sinh ngươi đáng chết. Tàn phá bừa bãi hư không loạn lưu rốt cục đối xích viêm quỷ tôn quỷ thể tạo thành thương tổn, mà Tiêu Thần cũng không cho hắn mảy may cơ hội. Hư không chiến hạm trên, nguyên thạch đại pháo nổ vang, vô luận hắn trốn được nơi nào, hừng hực liệt dương cũng sẽ theo đuôi mà tới, ở trong hư không nổ vang. Đầy trời kim quang long lánh, liệt diễm di tán, hư không từng mảnh rạn nước, nhượng hắn không chỗ có thể ẩn nấp, hư không đều đã bị triệt để xé rách, ngay cả hắn có thể xé rách hư không, có thể đủ trốn đi nơi nào. Nguyên thạch đại pháo mỗi một lần nổ vang, to lớn năng lượng bạo tạc sẽ đem phương viên nghìn trượng hư không triệt để xé rách, ngay cả hắn muốn trốn vào hư không, đang không có linh giáp ra chỉ dưới, đủ lấy đưa hắn triệt để cuốn vào hư không loạn lưu chỗ sâu, vĩnh cửu bị lạc. Vô luận ngươi là kia một nhân tộc bộ lạc, sau ngày hôm nay đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Trong hư không lôi đình nổ vang, không gian không ngừng ở diễn sanh cùng tan vỡ giữa chuyển hoán, mà quỷ tộc tôn giả, con ngươi chỗ sâu lúc này rốt cục hiện ra kinh khủng thần sắc. Không gian không ngừng diễn sanh tan vỡ, rốt cục diễn sinh ra không gian cơn lốc, này là hư không chỗ sâu sát thủ, chen lẫn vô tận không gian mảnh nhỏ, như lợi nhận đao cắt, không ngừng thiết cắt hắn quỷ khu, mà hư không chiến hạm nhưng là vững vàng tập trung hắn, một ngày hắn muốn rời khỏi hư không loạn lưu, sẽ có nóng cháy kim dương hướng hắn đánh tới. Ô, một tiếng quỷ khiếu chấn động sơn lâm, xích viêm quỷ tôn rốt cục bạo phát, ở vô tận hư không loạn lưu chỗ sâu, xích hồng sắc quang mang nở rộ, một đạo màu đỏ quỷ ảnh hiện hóa mà ra, xích viêm quỷ tôn hiện lộ ra bản thể. Này là một đầu cao tới 5 trượng lớn nhỏ thân thể, ở trên người phủ đầy xích hồng sắc thật nhỏ lân giáp, trên đầu có lục căn đường con hướng thiên to lớn như giác, hai vai đầu có đáng sợ khô lâu, khuôn mặt như lệ vượng, xấu xí, nhượng người vô cùng kinh ngạc là hắn lại có bốn đủ, hai tay như ứng chảo, một khi xuất hiện, tự phát sinh bén nhọn huyết sáo thanh. Lúc này xích viêm quỷ tôn huyết mâu nhảy lên, vô tận quỷ khí nhập vào cơ thể mà ra, không phụ trước đây bình tĩnh, vô tận quỷ khí giăng đầy khắp núi lâm. Ngay cả là vài dặm ở ngoài nhân tộc võ giả, đều cảm thấy thấu xương hàn ý, khí huyết đóng băng, cả người huyết khí đều có thoát ly trưởng không dấu hiệu. Không tốt. Mọi người cẩn thận. Có nhân tộc võ giả kinh hô, lần này xích viêm quỷ tôn xem ra bị buộc đến tuyệt địa, là muốn liều mạng. Ô ô ô. Quỷ tộc quỷ âm, do một danh tôn giả đại năng phát sinh, uy lực không biết để thăng gấp bao nhiêu lần, xuyên thủng tâm linh lực phá hoại, mặc dù là ý chí kiên định hạng người, cũng nhất thời cảm giác mình tiến nhập quỷ hồn quốc gia. Vô tận khô cốt cùng phân mộ, lệ quỷ như nước thủy triều, hoan hồn như biển. Dĩ nhiên cũng là chết đi nhân tộc nơi biến ảo mà ra, bọn họ mỗi một người cũng là nhận hết vô tận giàn vật mà chết, bọn họ không cam lòng, nhưng là toàn bộ đánh mất thần trí, ở lưu lại bản năng khu xử hạ, muốn phát tiết trong lòng vô tận oán khí. Giết giết giết. Ti tiện nhân tộc, các ngươi đã triệt để chọc giận vĩ đại quỷ tôn, ta muốn đem bọn ngươi tất cả đều xương nghiền thành tro, tách hồn phách, nhận hết vô tận quỷ diễm thiêu đốt. Xích Viêm quỷ tôn phát sinh nhe răng cười tiếng, tùy ý vô tận hư không loạn lưu, đánh ở trên người hắn, quỷ khu nhận đến tàn phá, hướng hư không chiến hạm phương hướng đánh tới. Đáng chết. Một bên kim cương tôn giả, bất chấp cái khác, một cổ dương cương chi khí bắn ra, cự quả đấm to mang cuồng bạo hướng Xích Viêm quỷ tôn đánh tới, muốn kéo dài hắn hành động tốc độ, làm hư không chiến hạm thắng được thời gian. Ùng ùng. Kim sắc liệt dương xuất hiện lần nữa, bộc phát ra nồng nặc kim quang, có hỏa quang lóng lánh, nhưng mà chín đạo quang cầu dĩ nhiên quỷ dị hướng cùng một điều lộ tuyến tới gần, rốt cục dung hợp làm một cái tăng vọt mấy lần kim sắc hỏa cầu, giống như chân chính thái dương rơi xuống. Cái gì? Lần này hư không triệt để bốc cháy lên, kim sắc liệt diễm nơi đi qua, vạch ra một đạo đen kịt như mực vết tích, hư không hàng rào bị liệt diễm hòa tan, không gian phát sinh thử thử âm thanh, dĩ nhiên toát ra cổ cổ khói xanh. Không. Không gian nhũ khúc, to lớn liệt dương đem toàn bộ Xích Viêm quỷ tôn dung nhập trong đó, trong sát na. Một đoàn so với Thái Dương còn muốn gai mắt thần quang bắn ra, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều bất động thông thường. Không gian giống như kính mặt tầng tầng rạn nứt, đợi mọi người đào thoát 10 dặm ở ngoài, quay đầu lúc, Xích Viêm quỷ tôn chu vi vài dặm hư không từ lâu trải qua hóa thành hư vô, cái gì cũng không có dư. Giang giác. Ngắn ngủi yên lặng, một cái khe to lớn ở đại địa trên diễn xanh, lát sau lấy tốc độ kinh người lan tràn ra, trong nháy mắt tiểu đã tới vài dặm ở ngoài, vô luận là cổ sơn còn là hồ nước. Một đạo rộng chừng 10 trượng lòng đất vết nước xuất hiện ở mắt. Vâng. Hơn 10 dặm ở ngoài, một tòa nghìn trượng lớn nhỏ cổ sơn, ầm ầm nổ vang, bạo tạc nơi sản sinh dư chấn, đêm này tọa cổ sơn phá hủy, loạn thạch thủng, bùi khói vẩy ra, che đậy nửa bầu trời khung. Thứ phương đều tịch. Một lúc lâu sau, phương viên vài dặm đại địa sớm đã là biển cả tang sách ruộng, sơn cốc không ở, cổ sơn cũng sụp đổ, duy có một đạo lòng đất vết nước tồn lưu, trong hư không không gian không chỉ diễn sinh hủy diệt. Rốt cục ở non nửa khắc giữa, lại một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Lúc này thiên địa một mảnh thanh minh, ánh nắng rơi, nhưng là không còn có Xích Viêm quỷ tôn, cùng hư không chiến hạm thân ảnh. Kết thúc sao? Lưu lại mấy chục nhân tộc võ giả ngơ ngác trong hư không, lúc này dường như đã có mấy lời, một vị tôn giả đại năng, tiểu như vậy tiêu thất ở giữa thiên địa, không có bất kỳ gợn sóng nào lưu lại. To lớn chiến khí kích động, cũng để cho không kịp né tránh võ giả, bị liên lụy, dĩ nhiên dị tộc cũng không ngoại lệ. Tôn giả bị chấn giết. Cháy mau. Trốn. Lúc này một ít lưu lại dị tộc võ giả, vẹn vẹn chỉ còn dưới 10 nhiều người, bao quát quỷ tộc U Linh, huyết tộc này vị trọng lâu cảnh 5 trọng thiên võ giả, dưới thân bất quá 10 nhiều người đều là trọng lâu cảnh 3 trọng thiên lấy trên võ giả, bởi vì thực lực yếu, ở vừa rồi cuồng bạo năng lượng giữa đều hóa thành cho tàn. Hai anh. Lưu lại đi. Một đạo đến chiến khí hạ xuống, mỗi một đạo đều xuyên thủng hư không, thoáng cái bành trướng, dường như núi cao thông thường lớn nhỏ. Mấy đạo chiến khí giống như mấy chục tọa cổ sơn, hướng trốn chạy dị tộc đánh rơi xuống, kim cương tôn giả xuất thủ. Phúc! Màu xanh quỷ ảnh tại chỗ hoành bay đi ra, nửa người bị triệt để đập nát, thảm lục sắc trong con ngươi quỷ hỏa nhảy lên, tán phát không dám, lát sau cả người nổ ra, quỷ diễm dập tắt, tiêu thất ở trong thiên địa, quỷ tộc U Linh triệt để ngã xuống. Ung ung! To lớn nổ vang xuất hiện lần nữa, còn sót lại nhân tộc võ giả ngưỡng vọng bầu trời, nguyên bản bình tĩnh lại trên hư không. Không gian vách ngăn lần nữa bị xé rách, một tòa cao tới mười mấy trượng giữ tận thú đầu theo trong hư không xuyên thủng mà ra. Hư không chiến hạm. Tiến nhập hư không sâu hư không chiến hạm, trở về. To lớn thân hạm không ngừng theo trong hư không hiển lộ ra thân hình, cự pháo triều thiên, còn tán phát giữ tận sát khí, bưu hãn khí tức kích động ở toàn bộ trong thiên địa. Loảng xoảng. Hư không chiến hạm đình trệ ở trên hư không, một đạo màu đỏ lưu quang theo chiến hạm trên bỏ xuống, rơi vào kim cương tôn giả trong tay. Chính là Xích Viêm quỷ tôn bản thể quỷ sừng. Hư không chôn vùi, làm tránh né nguy cơ, hư không chiến hạm mở ra phòng ngự cháo, sẽ rách hư không tiến nhập hư vô loạn lưu trong, đợi cho không gian vững chắc sau, chỉ phát hiện Xích Viêm quỷ tôn một con quỷ sừng. T. Giờ khắc này, lưu lại võ giả không khỏi cũng hít một hơi khí lạnh, lúc trước thấy chiến hạm xính uy, hạm pháo nổ vang, thế nhưng cho đến giờ phút này, thấy này chiến thuyền cự hạm, như trước khó có thể dùng từ nói đi tự thuật này cường đại chiến tranh lợi khí. Bằng vào này một chiếc cự hạm, cổ nguyên bộ lạc, đủ lấy đứng hàng biên hoang vực thượng phẩm chiến bộ nhóm. Lần này chém giết dị tộc, tiêu tộc trưởng công không thể không, càng là chém giết dị tộc tôn giả, phần ân tình này ta Bạch Trạch hầu bộ ghi nhớ. Kim cương tôn giả nắm Xích Viêm quỷ tôn lưu lại tới quỷ sừng, không khỏi lên tiếng nói rằng, đại hoang thực lực vi tôn, dù cho cổ nguyên bộ lạc bằng vào hư không chiến hạm, thế nhưng vẫn là bộ tộc thực lực thể hiện, hắn không có chút nào khinh thị. Huống chi Tiêu Thần càng là đánh giết quỷ tôn tôn giả, nếu là không phải vậy, sợ rằng ngay cả hắn cũng có ngã xuống nguy cơ. Quỷ tôn cùng hắn Bạch Trạch chiến bộ lẫn nhau chinh phạt vạn năm năm tháng, một danh tôn giả đại năng ngã xuống, tuy rằng không đến mức để cho bọn họ thương gân động cốt, thế nhưng ở hư không đường trên thiếu một danh tôn giả uy hiếp, đối với Bạch Trạch chiến bộ đến nói, phòng ngự áp lực tuyệt đối sẽ giảm thiểu vài phần, bộ tộc càng là cùng tu dưỡng cơ hội. Dị tộc toàn bộ ngã xuống đại hoang, mà nguyên bản nơi đây tụ tập nhân tộc võ giả, cũng là tổn thất quá nửa, chỉ còn dưới 50 hơn người, lúc này bọn họ dường như đã có mấy đời, thật không ngờ dĩ nhiên sẽ gặp phải dị tộc tập kích, lúc này nơi đó còn có nguyên bản truy tầm lôi kiếp linh mục vui vẻ. Mà gốc vạn năm lôi kiếp linh mục từ lâu trải qua thông linh, tại mọi người đấm máu chém giết lúc, từ lâu trải qua lần nữa trốn chạy đi, chẳng biết tung tích. Thanh quang thoáng hiện, Tiêu Thần thân ảnh rơi xuống mọi người trước người, đối chúng nhân hơi ý bảo, lập tức nói với Kim Cương tôn giả cần gì phải lời ấy, dị tộc chính là ta nhân giới đại địa đại địch, người người có thể chu diệt. Tiêu tộc trưởng, lần này đa tạ, quỷ tộc theo ta tộc đóng ở hư không trên đường phủ xuống đại hoang, dĩ nhiên không có chút nào phát giác, trái lại đắm chìm tại tìm kiếm linh mục trong, Bạch Trạch thiếu chút nữa trở thành đại hoang tội nhân, lão phu chạy về bộ tộc sẽ bẩm báo tộc trưởng đại nhân, từ đi trước đại trưởng lão. Sau đó tiến vào hư không chi lộ trấn thủ trăm năm, tàn sát hàng vạn hàng nghìn quỷ tộc, làm hôm nay ngã xuống nhân tộc đồng bào báo thủ. Đại trưởng lão, huyết hồ chi chủ nghe thấy, nhất thời kinh hãi, nhưng là bị Kim Cương tôn giả ngăn lại. Lần này chính là ta Bạch Trạch chiến bộ sai lầm, nhượng biên hoang nhân tộc thực lực nhận đến tổn thất, cần phải có người đến gánh chịu, trấn thủ hư không đường trăm năm, tế điện chết trận anh linh. Lần này linh mục, ta Bạch Trạch chiến bộ buông tha tranh đoạt, các vị tự giải quyết cho tốt. Đón đến Kim Cương tôn giả ngắm nhìn bốn phía trầm giọng nói rằng, lập tức mâu quang lại chuyển hướng Tiêu Thần, nói Tiêu tộc trưởng cốt linh không đủ 30, nhưng là có tu vi như vậy, ngày khác nhất định trở thành ta nhân tộc trụ cột vững vàng, ngày sau cuối cùng có lúc gặp lại. Thoại âm rơi xuống, Kim Cương tôn giả mang huyết hồ chi chủ, hướng cổ lâm chỗ sâu cấp đi, chỉ để lại mọi người hai mặt nhìn nhau. Số tử, 2721, chương 548, chấn động đại hoang linh mục tung tích. Chương 548. Chấn động đại hoang linh mục tung tích. Bạch Trạch hầu bộ Kim Cương tôn giả cùng huyết hồ chi chủ, tiểu như vậy không chút do dự ly khai, ngay cả nguyên bản tiến nhập mãng hoang đại địa mục đích, cũng bỏ chi. Hai người ly khai, cũng gây nên một số võ giả cộng minh, cũng cho nhau bái đường ly khai, vung tha hàng phục lôi kiếp linh mục, những thứ này đều là một ít nhân tộc chiến bộ võ giả. Bọn họ đã thấy rõ ràng, đùa gì thế, không nói đến lần này có dị tộc trong bóng tối đánh lén, này phiến mãng hoang đại địa khoảng cách cổ nguyên bộ lạc gần nhất. Thậm chí nói cổ nguyên bộ lạc phạm vi thế lực đều không quá đáng, có thiên giai chiến hạm tọa chấn, tôn giả đều phải chết. Bọn họ nào dám ở hổ khẩu đoạt thực, coi như là lại một lần nữa hiện lôi kiếp linh mục tung tích, cũng vạn vạn không dám thô chiến hạm chi phong mang, nếu là lưu lại, chẳng phải là không công làm cổ nguyên bộ lạc làm giá quần áo, cái gì cũng không vớt được, ngược lại sẽ đắc tội cái này tân tấn thăng thế lực to lớn. Dĩ nhiên cũng là có chút võ giả, vẫn chưa cho thấy ly khai hay không, có chút mơ hồ không rõ. Những thứ này đều là một ít du hiệp, độc thân chinh phạt đại hoang, phú quý hiểm trung cầu, chết trung cầu sinh, đối với bọn hắn đến nói cái này cũng không cái gì. Tiêu tộc trưởng, thiên đài lễ độ, hôm nay tri ân, tương lai chắc chắn có báo. Thiên đài tuyền một đôi mắt nhẹ nhàng chớp động, không ăn nhân gian khói lửa, không chút nào bởi vì đấm máu chém giết, cũng biến thành khí cơ bộc lộ tài năng, đối Tiêu Thần nhẹ nhàng thi lễ, nhìn phía Tiêu Thần mâu quang mang một tia hiếu kỳ. Nàng này là tạ ơn Tiêu Thần ân cứu mạng. Nếu là không có cổ nguyên bộ lạc hư không chiến hạm, có lẽ nàng hôm nay liền có thể thật hương tiêu ngọc vẫn, càng đáng sợ hơn tiểu là bị phong linh tộc Phong Thiên Minh bắt đi, vậy càng là sống không bằng chết, nhận hết mọi cách. Hôm nay Phong Thiên Minh đã ngã xuống, đối với bọn hắn toàn bộ thiên đài chiến bộ đến nói, chính là thiên đài ích sự, thượng phẩm chiến bộ nơi chấn áp dị tộc hư không đường, đối ứng dị tộc thực lực cùng thượng phẩm chiến bộ không sai biệt nhiều, một danh trọng lâu cảnh nằm trọng thiên, càng là có hy vọng thành là tôn giả đại năng võ giả ngã xuống. Đối với phong linh tộc đến nói, cái này tổn thất không thể bảo là không lớn. Cáo tử, lôi kiếp linh mục ta thiên đài chiến bộ cũng buông tha tranh đoạt. Lập tức thiên đài tuyền nhảy lên một cái, như bay tiên gió lốc thẳng lên, thiên khung chỗ sâu bảy màu thanh loan rẽ dài, rơi vào thanh loan trên lưng, rất nhanh xuyên phá tầng mây, chỗ sâu thiên khung chỗ sâu. Tiêu tộc trưởng cáo tử. Một số võ giả, tới tấp về phía trước tới, đối Tiêu Thần hành lễ, bọn họ minh bạch, sau ngày hôm nay, cổ nguyên bộ lạc đem chân chính danh truyền đại hoang, trở thành biên hoang vực có mấy đại chiến bộ. Nhìn phía Tiêu Thần ánh mắt cũng là tràn ngập vẻ kính sợ, một vị tinh thần ý chí bước vào tôn giả cấp độ võ giả, tương lai thành tựu đem bất khả hạn lượng, hơn nữa cốt linh không đủ 30, này là so với kia thiên đài chiến bộ thiên đài tuyển còn muốn thiên phú kinh khủng. Chưa tới nửa giờ sau, Tiêu Thần đã ở hư không chiến hạm trong, lúc này chiến hạm vẫn như cũ tại Nguyên Bổn Sơn quốc phụ cận Mân Á. Mà nguyên bản còn lại võ giả, đều đã ly khai. Lúc này Tiêu Thần trước mặt có một tòa ba trượng lớn nhỏ cự đỉnh, đỉnh dưới có hừng hực liệt diễm bốc lên, dĩ nhiên là lấy trung phẩm nguyên thạch làm tuổi, không ngừng đốt nấu trong đỉnh dược liệu. Lần này thụ thương rất nặng, cả người chiến cốt nghiền nát, mà trên người hắn không có tương ứng chữa thương đan dược, càng thì không cách nào mở lò luyện đan, chỉ có thể sử dụng dược tắm tới trị liệu thương thế. Cự đỉnh trong từ lâu trải qua lan ra mùi thuốc nồng nặc, bên trong mỗi một gốc dược liệu cũng không dưới nghìn năm cấp bậc, màu trắng nguyên thạch chi hỏa cuồn cuộn, thế nhưng trong đỉnh nhưng là không có bất kỳ nhiệt khí toát ra, có chỉ là từ từ nồng nặc thăng dược. Đợi trong đỉnh dược tắm hóa thành nồng trù nhũ bạch sắc, Tiêu Thần không chút do dự bước vào trong đó, ngưng thần tinh khí, bắt đầu điều trị trên người mình thương thế. Cảm thụ đem thân thể trong các nơi truyền đến đau ngầm, thừa thụ tôn giả một kích, tiếp lại chém giết một danh phong linh tộc võ giả, chiến cốt vỡ vụn sau lại huyễn hóa ra hoàng kim chiến thể, tuôn ra một kích mạnh nhất, lúc này thân thể hắn từ lâu trải qua đến khô cạn trạng thái, huyết nhục mất đi quang trạch, nguyên bản hoàng kim sắc chiến cốt hôn ám vô hoa. Hư không chiến hạm ngang trời xuất thế, cường thế chấn giết quỷ tộc tôn giả, cấp ở đây võ giả mang vô tận chấn động, hôm nay bạch trạch hầu bộ tôn giả ly khai, cái khác chỉ còn lại võ giả, cũng đại bộ phận buông tha tìm kiếm lôi kiếp linh mục mà ly khai, vì vậy Tiêu Thần vẫn chưa hạ lệnh trở về chiến bộ, mà lệnh hư không chiến hạm tìm kiếm lôi kiếp linh mục tung tích. Nhũ bạch sắc thang dược trong suốt, lộ ra mùi thuốc nồng nặc, Tiêu Thần đem toàn bộ thân thể một nhập trong đỉnh, mênh mông vô tận dược lực nhất thời như tìm được đột phá khẩu thông thường, cuồn cuộn dũng mãnh vào thân thể hắn trong. Cắn chặt hàm răng, chịu được cuồng bạo dược lực trùng kích, Tiêu Thần vận chuyển thể nội huyết khí, đem thâm nhập dược lực đưa đạt thân thể mỗi một cái góc. Chiến cốt vỡ vụn, huyết nhục bị hao tổn, càng là thương đến phế phủ, Tiêu Thần minh bạch lần này là khinh thường. Vốn cho là bằng vào vượt cấp mà chiến, càng là đem hoàng kim chiến thể tu luyện tới đệ ngũ trọng, hơn nữa trọng lâu cảnh 6 trọng thiên tinh thần ý chí, cho là coi như là không địch lại tôn giả đại năng, cũng có thể toàn thân mà lui, thế nhưng đối mặt quỷ tộc tôn giả một kích, hắn cũng đã nhận đến toàn diện áp chế. Đây là tới tự võ đạo giai vị trên uy áp, ngay cả hắn có vô tận chiến lực, nhưng là khó có thể huy, đến tầng thứ này, mỗi một cái cảnh giới giữa chênh lệch sẽ là càng lúc càng lớn. Dược lực quần quận không ngừng bị thôn phệ, tinh thuần dược lực đi qua 12 điều thiên mạch, vận chuyển tới thân thể mỗi cái bộ vị, hóa thành từng cây một nhỏ như lông châu châm nhỏ, đâm vào huyết nhục chỗ sâu, đầu khớp xương chỗ sâu, không ngừng tu bổ xé rách huyết cốt. Chấn động nội phủ cũng chậm chậm vững chắc xuống, hơi có khô cạn huyết nhục tại hấp thu to lớn dược lực, cũng từ từ toát ra quang huy, xích viêm quỷ tôn nơi thả ra quỷ diễm, chính là âm hàn chi hỏa, vô khổng bất nhập, thâm độc vô cùng, một ít từ lâu trải qua thâm nhập hắn huyết cốt chỗ sâu. Nay cổ âm hàn lực, nhượng hắn cảm thấy có chút huyền bí, tựa hồ chen lẫn một tia hắn không biết rõ sở ý cảnh, tựa hồ là hàn ý cùng tử vong ý chí dung hợp với nhau, thế nhưng còn có cái khác thuộc tính chen lẫn ở trong đó. Tiêu Thần nếm thử đem bên trong một sợi hàn ý bắt, cổ hàn ý này trong có nồng đậm tử khí cùng hàn ý lẫn nhau vây quanh, dĩ nhiên hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, tuôn ra mấy lần uy lực. Từng cây một chiến cốt bị một lần nữa rèn luyện, từng cục huyết nhục sinh ra cơ, nguyên bản âm hàn tử khí triệt để tiêu trừ, chiến cốt vết rạn được chữa trị, nguyên bản bị đánh gãy lực lượng đánh gãy chiến cốt cũng lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, hoán ra kim sắc quang huy. Liên tiếp 5 ngày, Tiêu Thần cũng không có nhúc nhích mảy may, đỉnh dưới hừng hực liệt diễm cũng từ từ dập tắt, nguyên bản nhũ bạch sắc dược thang cũng biến thành rõ ràng có thể gặp người ảnh. Chợt, ở hắn trên thân hình, rốt cục có một cổ tiên hồng sắc huyết khí lao ra, này huyết khí trong chen lẫn một tầng vàng dược, lan ra một cổ vô hình uy nghiêm. Lần này toàn thân hoàng kim chiến cốt nghiền nát, có thể nói tương đương với một lần nữa chú tạo. Chiến cốt so với nguyên lai biến đến càng kiên cố hơn, lúc này vẫn là ngũ trọng cảnh giới hoàng kim chiến thể, thế nhưng Tiêu Thần có thể cảm thụ được hắn thân thể biến đến càng cường đại hơn. Thình thịch, toàn bộ dược đỉnh đột ngột nổ ra, một cổ kinh người huyết khí xuyên thấu qua chiến hạm hiển hóa mà ra, huyết khí tự Tiêu Thần đỉnh đầu sông lên trời không, hóa thành một cái huyết sắc giao long, trường thùng nước phẩm chất, thẳng vào tận trời. Sau đó, huyết khí giao long tán đi, Tiêu Thần thân ảnh hiện lộ ra. Lúc này xích viêm quỷ tôn di lưu ở trong cơ thể hắn âm hàn chi khí triệt để tiêu trừ, hoàng kim chiến cốt đúc lại, khô cạn huyết nhục biến đến đầy đạn, hiển lộ bên ngoài cơ thể thậm chí tán một tầng nhàn nhạt vàng rực. Bái kiến tộc trưởng. Hư không chiến hạm trên bong thuyền, Tiêu Thần đẩy cửa đi ra ngoài, sớm có thạch nha huyết sắt chờ người không người chờ, huyết khí giao long khói lửa xuất hiện, bọn họ cũng đã biết Tiêu Thần bế quan chữa thương kết thúc. Bế quan mấy ngày, có thể có gì hiện? Khởi bẩm tộc trưởng. Đại bộ phận võ giả đều đã rời đi, chỉ còn lại số ít du hiệp, vẫn như cũ dừng ở Lạc Long Sơn mạch chỗ sâu chưa ly khai, bất quá bọn hắn vẫn chưa cùng ta cổ nguyên bộ lạc tiếp xúc, xa xa thấy, sẽ mau ly khai. Nghe huyết sắt nói, tiêu thần minh bạch, này chút còn lại chưa ly khai du hiệp, còn là đang đánh lôi kiếp linh mục chủ ý, bất quá lần này khiến bọn họ thất vọng, lôi kiếp linh mục hắn cổ nguyên bộ lạc tình thế bắt buộc, hơn nữa càng không sợ người khác nhớ thương. Bạch Trạch hầu bộ còn buông tha lôi kiếp linh mục tranh đoạt, này chút du hiệp tiêu thần căn bản sẽ không coi vào đâu, chỉ cần bọn họ ở cổ nguyên bộ lạc quản hạt ranh giới bên trong, không gây sự bừng, mặc hắn môn rời đi. Hư không chiến hạm. Biên hoang vực thứ 3 chiếc hư không chiến hạm hiện thế, càng là đánh một trận chấn giết quỷ tôn lão bài tôn giả, đem dị tộc gầm như chém giết. Ở tiêu thần chữa thương mấy ngày nay, cổ nguyên bộ lạc lại một lần nữa chấn động biên hoang vực. Không chỉ có như thế, lần này ngay cả tiêu thần đều bị nhảy ra tới, cốt linh bất quá 30, lại có tôn giả dưới tuyệt thế chiến lực, tinh thần ý chí càng là sớm tấn thăng đến tôn giả cấp độ, chỉ đợi chiến khí cùng thân thể viên mãn, tinh khí thần hoàn mỹ dung hợp, vượt qua thiên hỏa kiếp, tấn thăng tôn giả sắp tới. Tộc trưởng, mấy ngày nay thuộc hạ đem phương viên 10 vạn dặm đại địa điều tra hoàn toàn, vẫn chưa có hiện lôi kiếp linh mục tung tích, sợ rằng lôi kiếp linh mục hướng Lạc Long Sơn mạch càng sâu chỗ di động, bất quá lại đi vào trong, chính là thuộc về 4 sao hung thú địa bàn, vì vậy một mực đợi tộc trưởng đại nhân xuất quan đang làm quyết đoán. Ùng ùng. Chiến hạm ngang trời, bang đại khí thế nhượng chính sát sơn lâm biến đến vắng vẻ không tiếng động, dài đến trăm trượng chiến hạm, đánh tan tầng mây thật dày, như một đạo màu đen thiểm điện xẹt qua hư không, không khí xé rách, nhấc lên kinh người khí lãng. Mây dày bị xé rách, một luân kim sắc đại nhật treo ở thiên khung trên, nghìn vạn đạo ánh nắng rơi, xuyên thấu qua xé rách tầng mây chiếu đến đại địa. Ở tiêu thần ra mệnh lệnh, hư không run rẩy hạm đã tiến nhập Lạc Long Sơn mạch càng sâu chỗ, nơi này đã có số ít 4 sao hung thú tồn tại. Lúc này tiêu thần đã ở rút lui coi trật tự, nếu là này phương viên mấy vạn dặm xa, ở không lôi kiếp linh mục tung tích, hắn cũng chỉ có thể ra lệnh chiến hạm trở về chiến bộ. Dù sao nơi này chính là 4 sao hung thú thiên hạ, ngay cả có hư không chiến hạm cũng không dám khinh thường, nếu là chọc cho trong đó lao quái vật xuất hiện, ngay cả là hư không chiến hạm cũng muốn gậy kích trời cao. 3 ngày sau, một tiếng chấn thiên lôi âm quần quần đến, một đạo ngân sắc thiểm điện phá vỡ thiên khung, ở hư không chiến hạm trên, có thể thấy phía trước trăm dặm ngoài, lôi vân giăng đầy, ngân điện như long, mỗi một đạo lôi âm nổ vang, đều chấn động hư không, mặc dù là đến bọn họ bực này cảnh giới, cũng là tâm thần rung động, này chính là thiên uy. Ở đầy trời lôi ảnh trung tâm, có một gốc tử kim sắc cổ mục, không ngừng chập chờn, quần quần lôi kiếp không chỉ có không để cho nó hóa thành đất khô cằn, trái lại đều bị hắn thu nạp, thân cây cành lá càng tử quang nhẹ nhàng. Từng mánh linh là giống như chân chính cổ thú, ở sấm chớp rền vang giữa rít gạo. Số tử, 2714. Chương 549, hàng phục linh mục thiết để chịu thua. Chương 549, hàng phục linh mục thiết để chịu thua. Ở Lạc Long Sơn mạch băn khoăn gần phân nửa người lâu, càng là không tiếc thâm nhập sơn mạch chỗ sâu 4 sao hung thú lĩnh địa, lôi kiếp linh mục rốt cục lại một lần nữa xuất hiện tiêu thần trước mặt. Lần này không có biên hoang vực những bộ lạc khác thế lực tham gia, không có trong bóng tối hạ thủ dị tộc dư nghiệt. Linh mục vạn năm thông linh, thậm chí có thể nói là linh dược một loại, cũng không phải cổ mục có vạn năm năm tháng là có thể hóa thành linh mục, này là cần đặc biệt cơ duyên. Bằng không mãng hoang đại địa, tồn tại vô số kỷ nguyên, hiểm địa vô số, trong đó cổ mục đừng bảo là vạn năm, 10 vạn năm, thậm chí là 100 vạn năm đều cũng có, nhưng mà này chút cổ mục chỉ có thể xưng là sống sót năm tháng dài lâu một chút, vẫn chưa bao lớn linh tính, chớ đừng nói chi là trở thành linh mục. Vạn năm linh mục tuy rằng có lẽ so ra kém vạn năm linh dược, thế nhưng vẫn như cũ vô cùng chân quý, nếu là có thể hàng phục, tuyệt đối có thể trở thành là bộ tộc nội tình tồn tại. Thật không ngờ lần này lôi kiếp linh mục dĩ nhiên mượn địa mạch, đem thân hình ẩn giấu đến 10 vạn dặm ở ngoài, chiến hạm lăng không, trăm dặm xa, bất quá là trong chốc lát cũng đã sẽ qua, hư không chiến hạm đỉnh trệ ở giữa không trung, khoảng cách lôi kiếp linh mục có 3 dặm xa. Lúc này lôi kiếp linh mục chu vi 3 dặm bên trong, vẫn là lôi vân giăng đầy, sấm chớp rền vang, nhìn kỹ linh mục sở tại địa phương. Không thể không nói này lôi kiếp linh mục hỉ lôi điện, chỗ này sơn cốc dĩ nhiên là một tòa hiếm thấy thiên nhiên lôi điện khu vực, thỉnh thoảng có rơi lôi đánh xuống, toàn bộ sơn cốc tràn ngập một cổ khí tức hủy diệt. Tiêu thần vẫn chưa có lập tức động thủ, hắn ở chờ, chờ ngân lôi yếu bớt, tiểu như vậy, nhất đẳng sẽ chờ có chừng 2 ngày thời gian, tốt ở chỗ này lôi vân giăng đầy, sấm chớp rền vang, vẫn chưa có cái khác hung thú đến nơi. Hiu, bước ra một bước, tiêu thần thân ảnh đã bước vào đầy trời lôi quang trong, vô tận ngân xà loạn vũ. Từng đạo ngân sắc thật nhỏ thiểm điện, không ngừng quật tiêu thần thân thể, hắn trên thân hình phù doanh ra nồng nặc kim quang. Thật nhỏ lôi điện không ngừng đánh ở trên người hắn, mang đến hơi cảm giác tê dại giác, không chỉ lập tức đã bị tiêu thần cường đại chiến khí luyện hóa, trở thành rèn luyện thân thể lực lượng. Ông ông ông. Tiểu như vậy tiêu thần không sợ chút nào lôi điện hạ xuống, từng bước đi tới linh mục 10 trượng xa vị trí, có lẽ là cảm thấy uy hiếp, linh mục chạc cây rung động, hóa thành một đạo tử kim sắc thiên roi phủ đầy rậm rạp lôi quang, hướng Tiêu Thần quất tới. Nhất thời Tiêu Thần thân trên kim quang lớn tiếng, có vô tận huyền ảo tiêu tan, tử kim sắc cảnh lá mang đến uy hiếp, trong chớp mắt đã bị hóa thành vô hình. Bùm bùm. Tiêu Thần cử động tựa hồ nhượng linh mục cảm thấy nguy cơ, tự nó hiện thế tới nay, còn làm không có bất kỳ một danh võ giả có thể như thế đi tới hắn phụ cận, càng là không sợ lôi điện uy hiếp, nhất thời toàn bộ linh mục rung động, mấy chục điều tử kim như ngọc chặt cây, chen lẫn đầy trời lôi ảnh hướng chấn rơi xuống. Nhưng mà Tiêu Thần độ nhưng là nhanh hơn hắn. Toàn bộ thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, ở tử kim trong suốt chạc cây còn chưa hạ xuống thời khắc, đã đi tới linh mục phụ cận, xuề bàn tay ra đặt tại lôi kiếp linh mục thân cây trên. Lôi kiếp linh mục thân cây có to như người ôm, tử sắc thân cây trên răng đầy từng đạo kim sắc sợi tơ, pha tạp vỏ cây nhưng là trong suốt như hoa, chỉnh gốc linh mục càng là toàn thân lan ra một cổ huyền diệu khí tức. Đây là một loại lôi điện hủy diệt khí cơ, chen lẫn linh mục vô tận sinh cơ cùng hủy diệt lẫn nhau giao hòa. Lôi kiếp linh mục vạn năm thông linh, từ nay về sau cách mỗi nghìn năm sẽ độ một lần lôi kiếp, mỗi vượt qua một lần lôi kiếp, ở nó thân cây trên sẽ sản sinh một vòng kim sắc viên văn, mà Tiêu Thần ở hắn thân cây vị trí, thấy ước chừng 4 điều viên văn, này chứng minh này gốc lôi kiếp linh mục chừng 14.000 năm năm tháng. Bất quá như thế như vậy, linh mục trên lôi linh lá nhưng là có chút không đủ số, trừ đi trước đó vài ngày bị nhân tộc võ giả đoạt đi mấy mảnh lôi linh lá, lúc này linh mục trên lôi linh lá bất quá mới 1106 mai. Số lượng cùng linh mục tuổi tác có chút không đủ, xem ra này gốc linh mục tại đây dài dằng dặc 5 tháng trong, nhận đến nhân tộc võ giả vây công số lần so với trong tưởng tượng càng nhiều. Lôi kiếp linh là 100 năm mới có thể dựng dục một mảnh, có thể rèn luyện thân thể, đối với trọng lâu cảnh võ giả vượt qua thiên kiếp gặp nạn lấy đánh giá có ích, dù sao thịt xã càng là kiên cố, vượt qua lôi kiếp sẽ càng dễ dàng. Ung ung. Ngay tại Tiêu Thần bàn tay khắc ở thân cây trên, toàn bộ linh mục rung động, toàn bộ sơn cốc đều biến đến chấn động. Từng đạo thiểm điện nếu ngân xà ở thân cây trên hiện hiện, vô tận lôi điện tàn phá bừa bãi, diễn hóa xuất nhiều dị tượng, toàn bộ thuận cánh tay hướng Tiêu Thần chấn rơi xuống. Vâng! Nhưng mà Tiêu Thần thân thể nhưng là không chút sức mẻ, thể nội chiến cốt lan ra chói mắt kim quang, cốt tủy chỗ sâu có vô tận kim sắc huyền ảo phù văn xuất hiện, đem tiến nhập thân thể lôi điện toàn bộ thôn phệ, dung nhập huyết cốt trong. Phá! Chật! Tiêu Thần thân trên chợt sinh ra từng đạo màu xanh chiến khí, chiếm trong đó chen lẫn một tia màu đen nhánh huyền ảo, trực tiếp tiến nhập linh mục thể nội, này là thuộc về Tiêu Thần sát lục ý cảnh cùng chiến khí kết hợp, một chiêu này hay là hắn theo Xích Viêm Quỷ Tôn lan ra quỷ diễm trong học được, chỉ bất quá có vẫn không được chín thôi. Bất quá đối phó này linh mục nhưng là đầy đủ, nồng nặc sát lục ý cảnh, tùy Tiêu Thần chiến khí, toàn bộ chấn như linh mục trong, cùng bạo sát cơ, đem vô tận lôi điện, giống như bẻ gãy nghiền nát thông thường đảo loạn, thậm chí ở phá hủy hắn linh trí. Hoa lập lạp. Lôi kiếp linh mục nhất thời kịch liệt lay động, nhịn không được rung động. Ở Tiêu Thần cường đại đến tinh thần cảm ứng được, hắn minh minh trong cảm thụ được linh mục trong, truyền đến một cổ thoáng không rõ linh tính, mang thần phục ý niệm, truyền lại đến trong đầu hắn. Lôi kiếp linh mục vạn năm độ kiếp, diễn sanh linh tính, có thể nói tựu như cùng người thông thường, có linh hồn, có ý thức, có thể phân rõ nguy cơ, hắn cảm thụ được Tiêu Thần nơi bạo khí thế, dĩ nhiên muốn phá hủy nó. Mà Tiêu Thần chính là như vậy tưởng, nếu là lôi kiếp linh mục không thần phục, đã đem hắn diễn sinh ra tới linh thức triệt để phá hủy. Tuy rằng như vậy sẽ đối với linh mục tạo thành nhất định thương tổn, thế nhưng chỉ cần đem linh mục mang về bộ lạc, có sung túc thời gian đi đợi này gốc linh mục diễn sanh một cái mới linh tính, bất quá linh mục nếu là thần phục đương nhiên là không thể tốt hơn. Trong chốc lát, trải qua ngắn ngủi cái hở, Tiêu Thần đã đem linh mục linh tính triệt để hàng phục, không nên nhìn linh mục đã có chữ hàng vạn năm năm tháng, thế nhưng hắn linh tính bất quá chỉ tương đương với nhân tộc không đủ 10 tuổi hài đồng. Ung ung. Sau một khắc, toàn bộ thiên khung trên đầy trời lôi ảnh ầm ầm nổ vang. Thật dày mây trắng giữa thậm chí có thiểm điện ngân long ẩn nấp, lôi kiếp linh mục không ngừng rung động, toát ra tử kim sắc ánh sáng, toàn bộ thiên khung trên vô số lôi ảnh, nhất thời như là tìm được tuyên tiết khẩu, hướng linh mục hạ xuống. Trong chốc lát, bầu trời một trận thanh minh, đầy trời lôi điện đều bị linh mục hấp thu hết sạch, chợt, chỉnh gốc lôi kiếp linh mục đột ngột từ mặt đất mọc lên, ở trong mắt Tiêu Thần biến đến càng ngày càng nhỏ, một cái nhảy, rơi vào hắn chu thiên khí hải trong. Vô biên khí hải màu xanh chiến khí như đại dương mênh mông, lôi kiếp linh mục rơi vào sát na, toàn bộ khí hải vang lên kinh thiên sóng lớn, linh mục to lớn tử kim sắc căn tu cắm rễ với khí hải sát biên giới vị trí, mặc cho khí lãng dũng động. Một lát sau, Tiêu Thần trở lại hư không chiến hạm trên, tiêu hao chừng 2 tháng, thế nhưng lôi kiếp linh mục rốt cục trở về hoa rơi cổ nguyên, đây hết thể cũng là đáng giá. Trở về bộ tộc. Ùng ùng. Chiến hạm phá không, cựu thiên trên, có từng đạo luyện không ngang trời, này là hư không chỗ sâu, ngưng tụ không tiêu tan thiên địa nguyên khí, Tiêu Thần ngồi xếp bằng ở chiến hạm hạm, dù cho thiên phong lẫm liệt, thế nhưng ở đỉnh đầu hắn vẫn như cũ ngưng tụ một phương tiếp cận nhũ bạch sắc nguyên khí vòng xoáy. Cận không quá một ngày thời gian, hư không chiến hạm cũng đã kéo dài mấy chục vạn dặm mãng hoang đại địa, trở lại bộ lạc trong, trong quần sơn vờn quanh giữa tọa bao phủ tử kim sắc nhân luân sơn thành, mọi người một trận vui mừng. Cổ nguyên bộ lạc rất nhiều võ giả hoan hô nhà mình tộc trưởng lúc trở về, khoảng cách cổ nguyên bộ lạc mấy chục vạn dặm ở ngoài thiết đề chiến bộ trong, nhưng là tình cảnh bí thảm. Lúc này to lớn thiết đề cung giữa, có tứ đạo mịt mở khí tức hiện hiện, đây là hôm nay toàn bộ thiết đề chiến bộ thực lực mạnh nhất 4 danh võ giả, trừ thiết đề đại trưởng lao ở ngoài, còn lại 2 vị chính là thiết đề chiến bộ 2 đại thái thượng trưởng lão. Trong ngày thường này 2 danh thái thượng trưởng lão thẳng trấn thủ ở huyết tộc hư không đường, hôm nay nhân vị bộ lạc có đại sự sinh, mới vừa chạy về bộ tộc. Đại điện giữa thiết đề tộc trưởng Tần Bùi Dung sắc mặt càng khó xem, không chỉ là hắn đại điện giữa cái khác là 3 người trong mắt cũng là mặt mang khuôn mặt u sầu. Đây hết thảy nguyên nhân đều là cả đại hoang thịnh truyền tin tức, cổ nguyên bộ lạc có thiên giai chiến hạm, đánh một trận chấn giết quỷ tôn tôn giả, Tiêu Thần càng là tôn giả có hy vọng. Cổ nguyên bộ lạc cùng hắn thiết đề chiến bộ giữa ác tha, hay là bởi vì mấy năm trước chuyện kia, sau lại Tiêu Thần đại náo thiết đề thành, càng là làm cho hắn đường đường thiết đề tộc trưởng chịu thua. Nay ở đại hoang trong mắt người khác nhưng là đã qua, thế nhưng này chút năm, cùng cổ nguyên bộ lạc giữa ma sát ngược lại là càng lúc càng lớn, bất quá cổ nguyên bộ lạc cường thế, nhượng hắn thiết đề chiến bộ không thể không nén giận thanh, ám trong chờ đợi thời cơ. Thế nhưng thật không ngờ, hôm nay cổ nguyên bộ lạc thực lực, đã không phải là hắn có thể ngăn cản được, chính là hạ phẩm chiến bộ, dĩ nhiên ngắn ngủi số mấy năm thời gian, dĩ nhiên vượt qua trung phẩm chiến bộ, trở thành đủ lấy sánh vai thượng phẩm chiến bộ cấp độ, nếu là ở làm địch, đây là đang tìm chết. Hiện tại đừng bảo là, tìm cổ nguyên bộ lạc phiền phức, nếu là Tiêu Thần lại một lần nữa giết trên thiết đề thành, bọn họ căn bản không có mảy may năng lực phản kháng, thậm chí không cần xuất động chiến hư không chiến hạm, chỉ cần là Tiêu Thần thực lực, cũng đủ để hủy diệt hắn thiết đề chiến bộ. Như vậy uy hiếp dưới, hắn không dám đi đánh cuộc Tiêu Thần có thể hay không ở một lần giết tới cửa, muốn thực sự là như vậy, chỉ sợ hắn cái này thiết đề tộc trưởng coi như là đến cùng, coi như là Tiêu Thần không như vậy làm, nếu là trong bóng tối hạ thủ, hắn càng thêm không có sức phản kháng. Tiêu Thần. Thiết đề tộc trưởng lẩm bẩm nói rằng, mâu quang có chút ngưng trệ, tên này mang đến cho hắn vô tận áp lực, một lúc lâu sau, mới vừa trầm giọng nói rằng ba vị trưởng lão, có thể có gì kế sách. Tộc trưởng, hôm nay xem ra ta thiết đề chiến bộ chỉ có bồi tội một đường có thể đi, hy vọng này Tiêu Thần không muốn làm được như vậy quyết tuyệt. Nghe vậy, thiết đề tộc trưởng đầu tiên là ngẩn ra, lập tức mặt trên lộ ra vài phần tiêu điều thần sắc, trong sát na dường như già đi vài tuổi. Một tiếng như có như không thanh âm ở đại điện giữa vang lên. Tốt. Ta tự mình đi trước cổ nguyên bộ lạc. 8. Số tử, 2644. Chương 550, Sơn Thành việc vặt ôn nhu hương giữa. Chương 550, Sơn Thành việc vặt ôn nhu hương giữa. Tử hà rơi, mặt trời mới mọc phủ đầy Sơn Thành, vạn dặm mãng hoang đại địa, còn bao phủ nhàn nhạt sương trắng. Yên lặng một đêm bộ lạc khôi phục, có tiếng thanh tranh cãi ầm ĩ vang lên, một ít bướng bỉnh hài đồng đã nhảy ra khỏi nhà, ở bộ lạc thanh thạch đạo trên điên chạy, lẫn nhau truy đuổi vui đùa ầm ĩ, đem mâu thân căn dặn ngôn ngữ ném sau. Tiếp theo, có nhiều lần khói bếp dâng lên, không bao lâu toàn bộ sơn thành giữa khắp nơi bao phủ nồng nặc hương khí, võ giả tu luyện, huyết khí mấu chốt nhất, đối với mãng hoang đại địa thượng nhân tộc đến nói, mỗi một bữa cơm ăn, thịt để ăn cũng là không thể thiếu, này là võ giả tu luyện bổ sung huyết khí một loại phương thức. Phụ nhân môn chuẩn bị cho tốt buổi sáng thịt để ăn, ra cửa đem điên chạy hài đồng xách cái lô thai lôi vào ra môn, đối với này chút hùng bọn nhỏ đến nói, sớm đã thành thói quen, mỗi ngày đều thiếu không bị xách cái lô thai vào nhà môn, nhưng là bọn hắn nhưng là làm không biết mệt. Đối với cổ nguyên bộ lạc hôm nay thực lực đến nói, các loại hung thú thịt để ăn căn bản là chút lòng thành, ngay cả là 2 sao hung thú, cũng thành bộ lạc phổ thông tộc dân bản trong đồ ăn, cao giai hung thú thịt để ăn giữa huyết nhục tinh hoa dư thừa, đối với võ giả tu luyện có làm ít công to hiệu quả. Này mấy năm tới nay, cổ nguyên bộ lạc người chiến sư mở rộng đến 5 đại vạn người chiến sư, thế nhưng duy nhất không có đổi thành chính là cách mỗi nửa năm, 5 đại chiến sư sẽ thay phiên đi trước Tây bộ lạc Long Sơn mạch chỗ sâu, vì bộ tộc săn bắn huyết thực, tôi luyện chiến pháp, thành kiến chế chiến sư tiến nhập mãng hoang trên lâm, mỗi một ngày trong nơi săn bắt huyết thực cực kỳ có thể xem, thậm chí thỉnh thoảng vẫn có thể đi săn đến một đầu cường đại hung thú. Mà ở Tây bộ lạc Long Sơn mạch bên ngoài nơi, đúc xây sống ở cứ điểm, trải qua này chút năm gia cố, sớm đã trở thành một tòa chiều cao 10 trượng hơn, chiếm địa vài dặm phương viên tiểu thành. Trước kia trừ bộ lạc chiến sư, cổ nguyên bộ lạc trong, cũng không thiếu một ít thực lực không sai võ giả, cũng sẽ tiến nhập Lạc Long Sơn mạch săn bắn huyết thực, tôi luyện chiến pháp, này tọa tiểu thành tồn tại, cũng thật to phương tiện bộ lạc võ giả. Khoảng chừng một canh giờ sau, khói bếp tan hết, hưởng dụng hết thịt để ăn mọi người môn, bắt đầu mới một ngày bận rộn, nhiều đội võ giả, thành quần kết đội hành tẩu ở bộ lạc trên đường phố, hướng sơn thành ở ngoài chạy đi, một ít phụ nhân cùng thiếu nữ, lại là cong lên một lâu, hướng sơn thành giữa phân bộ dược điền đi đến. Thậm chí sơn thành một góc chỗ, có hung thú nhẹ giọng hí, một ít tộc nhân đem thu thập tới dược thảo, hoặc là dược quả, rơi trong đó, nuôi nấng thu lan giữa hung thú. Này chút hung thú không khỏi là trải qua thuần dưỡng, hay hoặc là từ nhỏ sinh trưởng, tính tình ôn hòa, dùng dược thảo linh quả cho ăn, nồng nặc dược lực hội thông thả thâm nhập này chút hung thú huyết nhục chỗ sâu, dài thời gian sau hung thú thể nội, tự nhiên mà vậy sẽ chất chứa nồng nặc dược lực. Như vậy cho ăn dược thảo hung thú, ăn dùng dược lực cũng sẽ không như vậy mãnh liệt, hơn nữa dễ dàng nhân thể hấp thu. Đối với bộ lạc trong tuổi trẻ võ giả tu luyện, có cực đại có ích. Cổ thành trung ương cổ sân dưới, thanh thạch viên bên trong. Toàn bộ thanh thạch viên trong bầu trời, có trong suốt ngân điện thiểm diệu, thỉnh thoảng có cầu hình thiểm điện nổ ra, thế nhưng vô luận này lôi đình vũ điệu, còn là ngân xà đầy trời, đều không có một tia lôi điện hạ xuống. Một gốc tử kim sắc lưu quang nhẹ nhàng linh mục, cắm rễ ở thạch viên trung ương, cổ mục cao tới 30 trượng, chứng người ôm phẩm chất, pha tạp trong suốt thân cây trên, từng cái kim tuyến nở rộ vàng rực, từng đạo to như cánh tay lôi quang ở thân cây trên chập chờn xoay quanh. Linh mục dưới, một đầu toàn thân như hoàng kim chú tạo, có cao chót vót long sừng thiên mã bàn nằm phía dưới, đối với đầy trời lôi ảnh làm như không thấy, cái lô thai nhấp nháy, dường như như muốn nghe cái gì, kim sắc mắt to con ngươi chát ra chát, mang một mạt hiếu kỳ. Ưng. Toàn bộ thanh thạch viên giữa, mơ hồ có ti ti lũ lũ rên rỉ tiếng, nhưng là vừa có huyền chuyển, như khóc như tố, mang thật sâu áp lực, tựa hồ là có nữ tử như muốn tố cái gì. Bên trong nhà đá, tràn ngập lã lướt chi khí, tuyết trắng thân thể mềm mại không ngừng phát sinh trận trận ưng, cổ ngọc tuyết trắng như ngọc, chôn thật sâu ở mềm mại da lông trong, mặc cho phía sau một đạo tráng kiện thân ảnh không ngừng xông tới. Một đạo cao vút rên rỉ vang lên, dường như sắp chết đi thông thường, không biết lúc nào, ở một tiếng cao vút như khóc như tố tiếng rên rỉ giữa, tất cả âm thanh, thoáng cái bình tĩnh lại. Mềm mại da lông, che đậy hai đạo trắng bóng thân ảnh, thật chặt ôm nhau, tựa hồ đang hưởng thụ hoàn hảo sau dư vị. Một lúc lâu sau đó, hai đạo chặt chẽ thân ảnh, mới vừa từ từ tách ra. Tiêu đại ca. Mộ Thanh phấn quyền nện ở Tiêu Thần trên lồng ngực, nũng nịu nói rằng ngươi cũng không biết thương tiếc một điểm, quả thực chính là một đầu mang yêu. Chán giữa, Mộ Thanh còn mang ti ti xuân ý, một mạ tưởng hồng như trước ở tuyết trắng đồng thể thượng không co tiêu tán, mang một tia ngượng ngùng, liên tục chùy đả Tiêu Thần. Tuy rằng đã cùng Tiêu Thần kết làm phu thê, có không chỉ một lần hoàn hảo, thế nhưng mỗi một lần, Mộ Thanh đều có vẻ ý xấu hổ mười phần, trêu chọc Tiêu Thần mười ngón nghiền động, bộc phát. Tiêu Thần nghe nhịn không được trêu đùa Thanh Nhi, vừa chính là ngươi thẳng lấy tay chân trên ta, miệng trong thanh âm liên tục, lệnh của phu nhân, Tiêu đại ca sao dám không theo, đến nỗi cái phương diện kia, ta chính là không có biện pháp, võ đạo tu luyện, hơn nữa Tiêu đại ca tu luyện hoàng kim chiến thể, càng là ẩn chứa thân thể chi đại tạo hóa. Đối với Mộ Thanh hờn dỗi, Tiêu Thần không khỏi dâng lên một trận yêu ý, nhẹ nhàng đem tuyết trắng thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Đều là ngươi, ngươi còn nói. Lại một lần nữa phủ phục ở Tiêu Thần trên lồng ngực, Mộ Thanh sắc mặt tường hồng càng thêm nồng nặc, không cam lòng trên dùng một chút lực nện nện Tiêu Thần, mặt hờn dỗi thần sắc. Võ giả tu hành vốn là để thăng sinh mệnh cấp độ quá trình, cũng chỉ có hướng Mộ Thanh như vậy tu hành mọi người mới có thể thừa thụ ở, ngay cả như thế, liên tục mấy canh giờ xuống, Mộ Thanh cũng cảm giác mình thân toàn thân sẽ phải cùng tán giá thông thường, ngay cả đầu khớp xương đều mềm, đến sau cùng đã vô pháp thừa thụ, trực tiếp ghé vào giường đá trên, tùy ý Tiêu Thần như man như thông thường khinh bạc. Ha ha. Đối với Mộ Thanh e thẹn, Tiêu Thần báo một trong cười, càng là thân thủ đem Mộ Thanh hoàn mỹ đồng thể dùng sức ôm vào trong lòng, cảm thụ trước ngực to lớn mềm mại, mặt trên lộ ra một mạt ấm áp thân sắc. Nhẹ khẽ thở dài, có thể có ngươi bồi, thật tốt. Lúc này Tiêu Thần tựa hồ đã đem tự mình, hoàn toàn dung nhập này phiến mãng hoang đại địa trong, này chút năm tới nay, trải qua vô số chém giết, người yêu, gia đình, bộ tộc, tộc nhân, tựa hồ đã chiếm hắn toàn bộ, chỉ có giờ khắc này hắn mới có thể chân chính cảm thấy một tia thả lỏng. Này là tâm hồn thư giãn, lại nơi này, hắn không cần ở nhớ nhiều lắm, không cần ở phòng bị bất luận kẻ nào, trước mắt mềm mại, mang cho hắn vô tận ấm vâng. Mộ Thanh lười biếng động động thân thể, đem thân thể mình y ôi tại Tiêu Thần trong lòng, tựa hồ sẽ tìm một cái thoải mái vị trí, chợt phương mới mở miệng nói rằng phu quân thực sự là hoang dâm vô đạo, hôm nay đã sáng sớm quá nửa, Thanh Nhi dĩ nhiên bồi ngươi ở đây vui đùa ầm ĩ, nếu như bị Niêm Hoa tỷ tỷ nhìn thấy, Thanh Nhi chẳng phải là xấu hổ chết. Thanh Nhi làm sao sẽ nhắc tới Niêm Hoa, lẽ nào Thanh Nhi ghen ghét? Tiêu Thần ôm trong lòng thân thể mềm mại, kinh dị xem Trương đỏ bừng mặt cười. Hai anh, còn không là ngươi làm tốt sự, có Thanh Nhi còn không biết đủ. Mộ Thanh giận dữ miết Tiêu Thần liếc mắt, lạnh cười nói, hợp với pho an vị tiếu mặt, biệt cụ một phen bầu không khí. Thanh Nhi, phu quân nhìn ngươi khôi phục không sai biệt lắm, không bằng chúng ta tiếp tục. Đối với Mộ Thanh vấn đề Tiêu Thần hỏi một đằng, trả lời một nẻo, hắn chính là minh bạch nữ tử có chút thời gian một ngày an vị đứng lên, vạn vạn không thể phản bác, lập tức ngắm liếc mắt ánh mắt xấu hổ Mộ Thanh, sẽ phải phóng người lên ngựa, tái khởi trinh phạt. A ba. Ở một trận cấp bách tiếng rên rỉ giữa, toàn bộ trong nhà đá ở một lần lay động lên trận trận lã lướt chi khí, không ngừng có nũng nịu huyền chuyển cao vút. Thực sự là, đại ban ngày, hai người dĩ nhiên như vậy. Thanh thạch viên cửa trước, Nghiêm Hoa sắc mặt đỏ bừng, đem một đạo tiếu ảnh ngăn cản ở trước cửa. Nghiêm Hoa chị dâu, làm sao, ta muốn gặp tộc trưởng ca ca, hắn cũng đã có nói nếu là ta đã thông 12 điều thiên mạch, đột phá đến chu thiên viên mãn cảnh giới, sẽ thưởng cho ta một mảnh lôi linh lá. Cửa trước, Lâm Thải Nhi hai tròng mắt mang một mạt linh động, nhón chân lên không được đi thạch viên bên trong nhìn xung quanh, đối với Niêm Hoa đưa hắn ngăn trở cảm thấy thập phần không giải thích được. Thải Nhi, ngươi tộc trưởng ca ca chính ở bế quan tu luyện, không thể nhận đến quấy rối. Nhẫn tâm giữa ý xấu hổ, Niêm Hoa nói với Lâm Thải Nhi, bất quá trong ánh mắt nhưng là che không lấn át được xuân ý. Tộc trưởng ca ca bế quan, ta làm sao không biết, hôm qua trong ở đại điện giữa triệu tập đại trưởng lão nghị sự đây. Nghe vậy, Lâm Thải Nhi xem Niêm Hoa thoáng đỏ hồng khuôn mặt, cảm thấy có chút nghi hoặc, lại mảy may nghĩ không ra đến tột cùng có không đúng chỗ nào, chọc cho Niêm Hoa không khỏi trợn mắt một cái, trong lòng không được chửi bới Tiêu Thần. Ngươi tộc trưởng ca ca, võ đạo chợt có cảm ngộ, vừa bế quan, lôi linh lá đợi đến ngươi tộc trưởng ca ca xuất quan sau, tự cấp ngươi hái. Nhìn thấy Lâm Thải Nhi không có hỏi tới, trở về chỗ mình ở, Niêm Hoa không khỏi thở phào, xoay người lại, mặt mày hung hăng hướng Tiêu Thần cùng Mộ Thanh nơi đông phòng trừng liếc mắt. Từ Mộ Thanh cùng nàng cùng Tiêu Thần đồng thời thành hôn sau, hai người tiểu rời đến này tọa thanh thạch viên đồng thời sinh hoạt, Mộ Thanh thạch ốc chính là ở thạch viên phía đông, mà nàng nhà đá ở thạch viên phía tây, trong ngày thường trừ tu luyện như thế nào cái khác một ít nguyên nhân ở ngoài, Tiêu Thần hội thay phiên ở hai người khuê phòng nghỉ ngơi. Cảm thụ trong thạch phòng truyền đến như có như không rên rỉ tiếng, Nghiêm Hoa đôi mắt trong xuân ý càng đồng, tựa hồ thanh âm này mặc nàng đi tới chỗ nào cũng sẽ truyền tới nàng trong lỗ thai, hận không thể cũng gia nhập trong đó. Bất quá dù sao cũng là nữ tử mặt mỏng, này loại đại bị cùng ngủ sự tình, còn là để cho nàng cảm thấy không thể tiếp thu. Bất quá nàng nhưng trong lòng thì rõ ràng, lúc này ở trong thạch phòng làm việc người chết, nhưng là ước gì như vậy, để cho nàng cùng Mộ Thanh hai người cùng nhau hầu hạ hắn. Rốt cục, cao vút thanh âm hạ xuống, trong sân nhỏ khôi phục lại bình tĩnh, một lúc lâu sau, cửa đá mở ra, Mộ Thanh như tiểu nha đầu thông thường theo Tiêu Thần đi ra nhà đá. A, nhìn thấy thạch trong viện Nghiêm Hoa chính nhìn bọn hắn, khỏe miệng như có như không tiểu ý, Mộ Thanh đại không khỏi kinh hô, một mặt đỏ tươi thuận tuyết trắng của một con hồng đến màu xanh váy che lấp vị trí. Số tử, 2560. Chương 551, thực lực gia tăng thiết để bài kiến. Chương 551, thực lực gia tăng thiết để bài kiến. Nghiêm Hoa tỷ tỷ. Trong mấy trượng ở ngoài Nghiêm Hoa như có như không trêu đùa, Mộ Thanh khuôn mặt mặt hường hào, nhịn không được kêu hừ nói, toàn bộ thân thể mềm mại trốn ở Tiêu Thần phía sau. Mà Tiêu Thần nhưng là không chút nào cảm giác đến dị thường, một bộ cười ha hả dáng dấp, như vậy Mộ Thanh nhịn không được ở hắn trên lưng hung hăng vặn một lần. Muội muội, dung quang sáng, ở phu quân làm dịu, biến đến càng ngày càng xinh đẹp. Nghiêm Hoa tỷ tỷ, ngươi còn nói. Lúc này Mộ Thanh hận không thể trở về nhà đóng chặt cửa phòng. Nhìn thấy Tiêu Thần vẫn là phó cười tủm tỉm thần tình, hung hăng nói rằng đều là ngươi, làm hại ta ở Niêm Hoa tỷ tỷ trước mặt xấu mặt. Nhìn thấy tự mình hai vị thê tử giữa vui đùa ầm ĩ, Tiêu Thần cũng không tính tham gia, hắn vô cùng hưởng thụ trước mắt ấm áp. Thanh Nhi muội muội, tỷ tỷ nấu dược canh, ngươi có muốn hay không nếm thử? Không bao lâu, Niêm Hoa kéo Mộ Thanh cánh tay, cười tủm tỉm nói rằng, chúng ta tỷ muội không phản ứng tên bại hoại này, chỉ biết khi dễ chúng ta hai tỷ muội, nếu là muội muội sinh khí, vậy còn không đơn giản. Sau đó chúng ta quan trọng cửa phòng, không cho hắn vào nhà, nhượng hắn dương mắt nhìn, nín chết hắn. Tốt, liền nghe tỷ tỷ. Nghe được hai nàng lặng lẽ nói, Tiêu Thần đại hãn, vậy làm sao lại xả đến trên người mình, rõ ràng tự mình có hai vị như hoa như ngọc mỹ nhân thế tử, chẳng lẽ muốn cho mình tới một cái không thê ở tù. Chưa tới nửa giờ sau, thạch viên lôi kiếp linh mục dưới. Tử kim sắc cổ mục rơi điểm trong suốt tử kim sắc quan vũ, thân cây ở ngoài có từng đạo kim tuyến phù doanh, linh mục dưới có một trương bạch ngọc bàn đá. Thưởng thức hết Nghiêm Hoa làm thuốc canh, Tiêu Thần ngồi ở bàn đá trước, thưởng thức hai nàng ngâm vào nước linh trà, lúc này Mộ Thanh cũng đã theo vừa rồi ngượng ngùng giữa khôi phục lại. Trên bàn đá, bạch ngọc trong chén trà có đạm màu trắng linh sương mù bao phủ, trong sương mù càng là có điểm lớp nước châu ngưng kết tích lạc, dường như ở trà tràn trên hình thành một hồi mông lung mưa phùn, ở tử sắc nhân luân ra chỉ dưới, thập phần huyến lệ, quá gần mộng huyễn sắc sỡ. Này gốc linh trà phiên lá, chính là cổ nguyên bộ lạc chiến sư ở Lạc Long Sơn mạch tây mấy vạn dặm chỗ, một tòa mấy ngàn trượng vách đá trên hiện, tên là Linh Nhận Trà, cũng là một gốc hiếm có linh thực, có an hồn ngưng phách thần hiệu, có phòng ngừa võ giả lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma tác dụng. Linh Nhận Trà cây bị nhổ trồng sau khi trở về, Tiêu Thần tiểu nhổ trồng đến hắn sơn hà ấn không gian bên trong, như muốn đào tạo thành một viên nghìn năm cây trà, nếu là có thể như lôi kiếp linh mục thông thường thông linh, vậy không thể tốt hơn. Xanh biếc trong suốt phiến lá ở trong nước cuồn cuộn, chén trà phía trên mưa phùn rơi, sương mù bốc lên, nhuận vật tế không tiếng động, bất quá này gốc linh trà hôm nay bất quá mấy trăm năm thụ linh, nơi có công hiệu hữu hạn, đối với Tiêu Thần bực này thực lực người đến nói, cũng bất quá là thỏa mãn miệng lưỡi chi dục thôi. Thải Nhi nha đầu kia lại tới. Bên pha trà, Nghiêm Hoa một lần đem vừa rồi Lâm Thải Nhi tới trước, muốn lôi kiếp linh lá sự tình báo cho biết Tiêu Thần. Chán giữa càng là Hoành Tiêu Thần liếc mắt, nhìn thấy Nghiêm Hoa phong tình vạn trùng dáng dấp, nhất thời chọc trò trong lòng đại thịnh. Khoảng cách Tiêu Thần thu được lôi kiếp linh mục, đã qua một tháng lâu, một tháng này tới nay, Tiêu Thần theo lôi kiếp linh mục trên, ngắt lấy dưới lôi linh lá, giao cho trong bộ lạc người trọng lâu cảnh đại võ giả luyện hóa. Lôi kiếp linh lá trong không chỉ là có nồng nặc lôi điện, càng là ẩn chứa dư thừa linh khí, ở lôi kiếp linh lá dưới sự trợ giúp, trong bộ lạc trọng lâu cảnh đại võ giả đều có không nhỏ đột phá, tới tấp tiến giai dưới một cái tiểu cảnh giới. Tỷ như trước mắt Mộ Thanh, ở lôi kiếp linh lá dư thừa linh lực dưới sự trợ giúp, càng là vượt qua lôi hỏa kiếp, tiến giai đến trọng lâu cảnh 4 trọng thiên cảnh giới, Nghiêm Hoa cũng tiến giai đến trọng lâu cảnh 3 trọng thiên cảnh giới, dĩ nhiên trong này thiếu không Tiêu Thần bang trợ. Lôi linh lá phủ đầy lôi điện huyền ảo, tuy rằng rèn luyện thân thể, nhưng là lại là thành lập ở hủy diệt sống lại cơ sở trên, linh lực thập phần cuồng bạo. Ở Tiêu Thần thực lực cường đại gia trì dưới, đem lôi linh lá cuồng bạo linh lực đánh sơ xác, biến đến ôn hòa lại, dễ dàng hơn bị nhân thể hấp thu. Tiểu như vậy nhiều võ giả ở Tiêu Thần dưới sự trợ giúp, hữu kinh vô hiểm luyện hóa lôi linh lá, càng là có không nhỏ tiến bộ. Mà đây chẳng qua là lôi linh lá một loại trong đó tác dụng, ngày sau tùy thời giữa chuyển rời, còn có đây càng đại có ích sẽ hiện hiện. Không chỉ có như thế, trừ bộ lạc trong trọng lâu cảnh võ giả ngoại, như là mấy vị trưởng lão, Hoàng Lương, Thiết Văn, Tiêu Lâm, Lâm Nhạc, Thước Phong, Tê Minh, Tuyết Ly chờ người, này chút ở vào luyện huyết cảnh chu thiên viên mãn cảnh giới võ giả, cũng bị Tiêu Thần ban thưởng một mảnh lôi linh lá. Ở hắn dưới sự trợ giúp luyện hóa nhập thể, mà kết quả chính là, ngắn ngủi này thời gian một tháng bên trong, cổ nguyên bộ lạc lại tăng thêm mấy vị trọng lâu cảnh đại võ giả, phân biệt là Hoàng Lương, Tuyết Ly, Lâm Nhạc, Tiêu Lâm, đến nỗi mặt khác vài phần cự ly đột phá trọng lâu cũng là cách không xa. Nghĩ đến Lâm Thải Nhi, Tiêu Thần chính là một trận đau đầu, tiểu ma nữ này, tuy rằng cũng đã đả thông 12 điều thiên mạch, đến chu thiên viên mãn cảnh giới, thế nhưng hắn trời sinh tính ham chơi hiếu động, căn cơ có chút bất ổn, đây cũng là Tiêu Thần không có giúp nàng luyện hóa lôi linh cũng nguyên nhân. Phu quân, là đang vì Thải Nhi sự tình phiền não đi. Nhìn thấy Tiêu Thần chân mày nhíu chặt, Mộ Thanh bưng lên một chén linh trà phóng tới bên tay hắn, ôn nhu nói, đối với cái này từ nhỏ theo sau lưng tiểu muội muội, Mộ Thanh cũng là có chút cưng chiều, bất quá có chút thời gian, quả thực không thể không được ngoan hạ tâm lai. Tại đây phiến mạng hoang đại địa, tràn ngập vô tận hung hiểm, tu vi võ đạo chính là một người căn bản, há có thể tùy ý tiểu nha đầu dính vào. Thải Nhi từ nhỏ nhận đến bộ lạc mọi người cưng chiều, cũng chỉ có phu quân ngươi có thể làm cho nàng an định, bất quá này tu luyện chính là vì tốt cho nàng, nếu là như vậy đi xuống, chẳng phải là hại nàng. Không sai. Nghe vậy Tiêu Thần nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng có quyết đoán. Tùy Tiêu Thần ngoan hạ tâm lai, phải thật tốt sửa trị một chút tiểu ma nữ, sau mấy tháng trong, cổ nguyên bộ lạc Sơn Thành giữa thiếu một đạo giảo hoạt thân ảnh, nhượng Sơn Thành giữa tộc dân có thể nói là liên thủ tán thưởng. Ở Tiêu Thần cùng hai vị tiểu thê, hưởng thụ an bình thời khắc, vội vã chạy tới đại trưởng lão. Đem Tiêu Thần theo ôn nhu hương giữa lôi ra tới. Thiết Đề chiến bộ tộc trưởng mang đại trưởng lao tới trước, ngay tại Sơn Thành ở ngoài. Cái gì? Nghe vậy, Tiêu Thần cũng kinh một lần, lập tức hắn tiểu hiểu được, này Thiết Đề chiến bộ tộc trưởng làm sao lại đến, hôm nay hắn cổ nguyên bộ lạc danh chấn toàn bộ biên hoang vực, ngoại giới đều đưa hắn cổ nguyên bộ lạc xưng là thứ 10 đại thượng phẩm chiến bộ. Bất quá lần này Thiết Đề chiến bộ tộc trưởng, nhưng là đoán sai khác tâm tư, hắn vẫn chưa có cầm Thiết Đề chiến bộ khai đao dự định, không vì cái gì khác. Chỉ vì Thiết Đề chiến bộ chấn thủ một cái trung phẩm huyết tộc hư không đường, giữ được này phương viên mấy chục vạn dặm đại hoang an bình, ngay cả là trong đó cũng có ác tha cùng hắc ám, thế nhưng này không thể ma diệt Thiết Đề chiến bộ 5.000 năm chấn thủ hư không đường công tích. Người có phân thiện ác, còn có đại nghĩa tồn lưu, đây cũng là Tiêu Thần buông tha Thiết Đề chiến bộ nguyên nhân, dù sao huyết tộc hư không đường cần phải có người trấn thủ. Sơn Thành ở ngoài, Thiết Đề chiến bộ tộc trưởng Tần Bùi Dũng cùng đại trưởng lão, lúc này trong mắt khiếp sợ, từ đến ngàn dặm ở ngoài, sẽ không có tiêu thất quá, cổ sơn liên miên, nguy nga tăng thương, nồng nặc thiên địa nguyên khí, có một loại phái nhưng đại thế. Cảm thụ được Sơn Thành giữa rậm rạp huyết khí, Sơn Thành phía trên một đạo to như thiên trụ khí vận tinh trụ, chừng vài dặm lớn nhỏ, cao vóc trong mây, Tử Hà vạn đạo, có một cái dài chừng 10 trượng tử kim sắc linh xà vũ động, lúc ẩn lúc hiện. Người có tinh thần ý chí, bộ lạc cũng có đại thế, bộ lạc đại thế biểu hiện một tòa bộ lạc triển, cái gọi là chiều hướng phát triển, chính là minh minh trong vô số người nơi hội tụ một loại ý niệm hợp thể, làm mọi người đồng tâm nhất trí, niệm lực hội tụ đến đồng thời, đủ lấy áp đảo hết thảy. Mà hiện ra ở Thiết Đề tộc trưởng trước mắt giữa là Cổ Nguyên bộ lạc khí vận hưng thịnh, tộc dân lòng tin tràn đầy, này là một tòa cường đại chiến bộ cơ sở. Hán Thiết Đề chiến bộ khí vận tinh trụ, cùng so sánh, kém không ngừng gấp bao nhiêu lần, đây căn bản là khác nhau trời vực, này rậm rạp huyết khí trong, càng là có 10 đạo nhiều mịt mở khí tức phân bố ở Sơn Thành các nơi, trong đó có mấy đạo khí tức, thậm chí hắn cái này Thiết Đề tộc trưởng đều cảm thấy cực kỳ áp lực. Phải biết rằng hắn chính là trọng lâu cảnh bà trọng thiên đỉnh phong tầng thứ võ giả, nhượng hắn cảm thấy áp lực, chỉ có thể là so với hắn cảnh giới còn muốn cao võ giả, trọng lâu cảnh 4 trọng thiên cảnh giới. Điều này sao có thể? Nhìn thấy nhà mình tộc trưởng thần sắc đột biến, một bên Thiết Đề bộ lạc trưởng lão không khỏi lên tiếng nói rằng tộc trưởng. Khoát khoát tay, Thiết Đề tộc trưởng ý bảo hắn không có việc gì, bất quá hắn mâu quang nhưng là chớp động, trong chớp mắt tiểu tiêu thất vô tung vô ảnh, tựa hồ là làm ra cái gì quyết đoán thông thường. Tần tộc trưởng, Tần trưởng lão mời, nhà ta tộc trưởng biết được hai vị đến phóng hết sức cao hứng, ở đại điện giữa trống chôm mà đợi hai vị. Không bao lâu đại trưởng lão Thiết Thạch đi tới Sơn Thành trước, đem hai người nên gần bộ lạc trong. Tuy rằng đại trưởng lão Thiết Thạch bất quá luyện huyết cảnh cực hạn võ giả, thế nhưng hai người vẫn chưa có biểu hiện ra bất kỳ bất mãn nào, chiều Thiết Thạch hơi thi lễ, không dám lấy tu vi tự cho mình là, sau đó cùng Thiết Thạch tiến nhập Sơn Thành trong. Bộ lạc đại điện. Chẳng biết Tần tộc trưởng, thân tự đến phóng không biết có chuyện gì. Trong tiến nhập đại điện giữa, thần sắc có chút không tự nhiên Thiết Đề tộc trưởng, Tiêu Thần cũng không nói ra, đương nhiên này Thiết Đề tộc trưởng tự cho là mình sẽ ra tay đối phó hắn Thiết Đề chiến bộ, đôi mắt trông mong tới trước buổi lễ, hắn tự nhiên nhạc trắng được lợi ích thực tế. Tiêu tộc trưởng, lập tộc bất quá mấy năm, thực lực tiểu theo hạ phẩm chiến bộ, vượt qua trung phẩm chiến bộ cấp độ, một nhảy trở thành sánh vai thượng phẩm chiến bộ tồn tại, trước đây không lâu càng là đánh một trận chấn giết dị tộc tôn giả, dương ta nhân tộc vinh quang, ngưỡng mộ Tiêu tộc trưởng oai, đặc biệt tới bái kiến. Thiết Đề tộc trưởng lần này đem tự mình tư thái phương vô cùng thấp, điều này làm cho Tiêu Thần có chút buồn cười. Tốt vào lúc này, có thị nữ dâng linh quả, giảm bớt đại điện trung khí phân. Tần tộc trưởng khen nhầm, Cổ Nguyên bộ lạc cùng Thiết Đề chiến bộ, hô làm sừng, bị vây biên hoang vực sát biên giới nơi, hôm nay ta biên hoang vực dị tộc càng rỡ, có chút dị tộc thậm chí dám can đảm ban ngày ban mặt công phạt ta nhân tộc chiến bộ, như vậy nguy cơ dưới, cần ngươi ta hai bộ mang lên tay tới, cộng kháng ngoại địch mới là. Tiêu tộc trưởng nói thật là, nghe được Tiêu Thần ngôn ngữ, Thiết Đề tộc trưởng không khỏi trong lòng thâm tư, Tiêu Thần ngôn ngữ trình độ có thể tin, bất quá hắn quả thực hiện, vô luận Tiêu Thần cộng kháng ngoại địch ngôn ngữ là chân tình hoặc ý, hắn Thiết Đề chiến bộ đều không có bất kỳ thực lực đi phản kháng. 8. Số tử, 2638. Chương 552, Nguyên Thạch thiếu thốn gánh nặng đường xa. Chương 552, Nguyên Thạch thiếu thốn gánh nặng đường xa. Rộng lớn đại điện giữa, Thiết Đề tộc trưởng ngồi ở đầu dưới chỗ. Ngay cả chủ tọa trên Tiêu Thần, không có tản mát ra mảy may khí thế, thế nhưng vẫn như cũ nhượng hắn cảm thấy có cự thạch hạ xuống, trong lòng vô cùng áp lực. Cho dù là trước mặt trong suốt, dị hương xông vào mũi linh quả, đều không có gây nên hắn mảy may chú ý, cứ việc hôm nay đại hoàng đã truyền khắp Tiêu Thần thực tế, thế nhưng chân chính đứng ở trước mặt, mới có thể cảm nhận được này cổ như có như không khí cơ, đến tột cùng mang đến cho hắn lớn bực nào nguy cơ. Mấy người đang đại điện giữa, tựu như vậy hơi áp lực trò chuyện. Mặc dù biết Thiết Đề tộc trưởng suy nghĩ trong lòng, Tiêu Thần ngược lại là tả hưu nói hắn, cũng không tiếp thoại ngữ, rốt cục một lúc lâu sau, Thiết Đề tộc trưởng nhịn không được lên tiếng nói rằng, Tiêu tộc trưởng nói không giả, dị tộc hung hăng ngang ngược, ở ta nhân giới đại địa, huyết tinh tàn bạo, tùy ý tàn sát ta nhân tộc đồng bào huyết duệ, người ta hai bộ nên dắt tay cộng tiến, cộng kháng dị tộc chinh phạt, lúc trước ta. Thiết Đề chiến bộ không biết số trời có nhiều đắc tội, mong rằng Tiêu tộc trưởng đại nhân có đại lượng. Có lẽ là sợ chọc giận Tiêu Thần, Thiết Đề tộc trưởng lập tức lại tiếp nói rằng, nếu là ta Thiết Đề có nhiều mạo phạm, tất nhiên sẽ trả giá nhượng Tiêu tộc trưởng thỏa mãn đại giới. Nói ra những lời này sau, Thiết Đề tộc trưởng, nhưng là không ở như vậy áp lực, việc đã đến nước này, có một số việc phóng tới trước mặt nói mở mới là tốt. Nghe được Thiết Đề Chiến Bộ tộc trưởng ngôn ngữ, Tiêu Thần trong lòng cũng không khỏi cười khẽ, bởi vì Thiết Đề Chiến Bộ trấn áp huyết tộc hư không đường, có công với nhân tộc, không tìm hắn phiền phức là một chuyện, thế nhưng Cổ Nguyên Bộ lạc nên đạt được chỗ tốt lại là một chuyện. Tiêu Thần cũng không nói lời nào, hắn ở chờ, đương nhiên Thiết Đề tộc trưởng hạ mình tới trước, càng là không tiếc túi đầu quỳ gối, như vậy tiếp lấy tới chính là hắn xuất ra bồi tội vật thời gian. Hôm nay Cổ Nguyên Bộ lạc thực lực cường đại, đủ lấy sánh vai thượng phẩm chiến bộ, thế nhưng trước mắt chiếm cứ danh giới, thu phục lệ thuộc chủng tộc, coi như là ở trung phẩm chiến bộ trong, đều chưa được xếp hạng, ta Thiết Đề chiến bộ, chuẩn bị nhường ra cự thạch thung lũng với quý bộ, chẳng biết Tiêu tộc trưởng cảm thấy phần này thành ý có thể đầy đủ. Thoại âm rơi xuống, bên cạnh hắn Thiết Đề đại trưởng lão, từ trong lòng xuất ra một quyển gia thu quyển, cung kính phóng tới Tiêu Thần trước mặt bạch ngọc bàn đá trên. Tiêu tộc trưởng trước mặt gia thu quyển, tiểu là cả cự thạch thung lũng, tất cả hạ phẩm chiến bộ danh sách, toàn bộ cự thạch thung lũng, cùng sở hữu hạ phẩm nhân tộc chiến bộ gần 700 hơn tọa, đến nỗi bất nhập lưu tán bộ lại là đếm không xuể. Tốt danh tác. Nghe vậy, Tiêu Thần cũng không nhịn được liếc mắt nhìn Thiết Đề tộc trưởng, thật không ngờ Thiết Đề chiến bộ dĩ nhiên hội trả giá như vậy đại giới, cự thạch thung lũng phương viên có ít nhất 5 vạn dặm lớn nhỏ, địa vực cùng Lạc Long lĩnh địa tương xứng. 700 tọa nhân tộc chiến bộ, chỉ sợ là thực lực nhỏ yếu nhất vạn người chiến bộ, ở hơn nữa đại lượng bất nhập lưu tán bộ, ước chừng gần 1000 vạn nhân khẩu, nơi nhường ra để ra. Ngay cả là hắn Thiết Đề chiến bộ quản hạt danh giới, cũng bất quá không đủ phương viên 20 vạn dặm, này rộng lớn địa vực chính là Thiết Đề chiến bộ 5000 năm qua không ngừng khai thác, mới có thể có cục diện hôm nay, lần này chính là bằng đem 1/4 cương vực cùng nhân khẩu, nhượng cùng Cổ Nguyên bộ lạc. Cảm thụ được Tiêu Thần nhìn sang mâu quang, Thiết Đề tộc trưởng trong lòng cũng không khỏi cười khổ, cự thạch thung lũng cùng Cổ Nguyên bộ lạc Lạc Long lĩnh địa, bất quá là một tòa phiến cổ sơn ngăn trở, đi qua mấy năm, Cổ Nguyên bộ lạc thế lực từ lâu trải qua lướt qua Lạc Long lĩnh địa, tiến nhập cự thạch thung lũng trong. Mấy năm này Cổ Nguyên bộ lạc cùng Thiết Đề chiến bộ đến nay ma sát, đều là vì vậy mà lên, nếu là hai đại bộ lạc thế lực ngang nhau cũng được, thế nhưng hôm nay Cổ Nguyên bộ lạc lực lượng mới xuất hiện, thế lực tăng vọt, trở thành hắn Thiết Đề chiến bộ chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Nếu là lúc này, còn là vững vàng cầm giữ cự thạch thung lũng không thả, thấy không rõ lắm trước mắt hình thức, đem cho hắn Thiết Đề chiến bộ mang đến vô tận nguy cơ, hắn tất cả tin tưởng, nếu là Thiết Đề chiến bộ không cho ra cự thạch thung lũng, Tiêu Thần có đầy đủ biện pháp bước bách hắn đem này phiến mãng hoang đại địa nhường lại. Việc đã đến nước này, còn không bằng hắn đem này phiến mãng hoang đại địa, biết thời biết thế nhường lại, giao cho Cổ Nguyên bộ lạc, đổi một cái nhân tình xuất đến. Giờ khắc này, Tiêu Thần cũng không khỏi không bội phục này Thiết Đề tộc trưởng, trắng sĩ đoạn cổ tay, xem ra có thể trở thành đứng đầu một tộc người, đều không phải là đơn giản nhân vật. Tiểu như vậy, Thiết Đề tộc trưởng ở Cổ Nguyên bộ lạc ngốc đủ có 2 canh giờ sau, mang bộ lạc đại trưởng lão đi ra đại điện. Bất quá mặt trên nhưng là có một loại như chút được gánh nặng biến hóa, lập tức hào không ngừng chạy, hai người cáo từ ly khai. Đại điện giữa, Tiêu Thần vẫn chưa nhúc nhích, mà là đang không ngừng thâm tư, Thiết Đề chiến bộ thế lực rời khỏi cự thạch thung lũng. Như vậy tới nay, Cổ Nguyên bộ lạc phạm vi thế lực đem trở mình một phen, quản hạt danh giới chừng 10 vạn hơn trong phương viên, chỉ hạ lệ thuộc chủng tộc, cũng đem đạt đến 1.500 thậm chí 600 số lượng. Bất quá như vậy nhìn như kinh khủng số liệu, lấy hôm nay Cổ Nguyên bộ lạc thực lực mà nói, cũng không coi là nhiều, trừ đi cương vực, bởi vì nhận đến địa hình hạn chế, Cổ Nguyên bộ lạc thế lực phóng xạ cũng nhận đến thiên nhiên hạn chế. Chỉ cần là từ lệ thuộc chiến bộ đến nói, tiếp cận 1.600 tọa lệ thuộc chiến bộ, cũng không coi là nhiều, biên hoang vực hạ phẩm chiến bộ đếm không xuể, thế nhưng trung phẩm chiến bộ thượng phẩm chiến bộ thêm đứng lên, cũng bất quá hơn 100 tọa, tỉ như này thượng phẩm chiến bộ, kia một tòa chiến bộ không phải là có mấy nghìn tọa nhân tộc chiến bộ lệ thuộc. Không bao lâu, bộ lạc 7 đại điện phủ trưởng lão đều là đi tới trong đại điện. Án trình tự ngồi xuống. Lập tức đại trưởng lão Thiết Thạch đứng dậy đem vừa Thiết Đề chiến bộ ý đồ đến kể rõ một lần, nhất thời chọc cho mấy vị trưởng lão hưng phấn không thôi. Tốt. Nhìn thấy mấy vị trưởng lão cũng là đã rõ ràng nguyên do chuyện, Tiêu Thần nhẹ giọng nói rằng, Thiết Đề chiến bộ sau đó sẽ đem toàn bộ cự thạch thung lũng nhiều hạ phẩm chiến bộ tộc bia ấn ký xóa đi, tiếp lấy tới chỉ cần những bộ lạc này, đem bộ lạc ấn ký in vào ta Cổ Nguyên bộ lạc tộc bia trên là được. Việc này, để cho đại trưởng lão cùng tam trưởng lão phụ trách. Mấy vị trưởng lão khác một bên hiệp trợ. Vâng. Chư vị trưởng lão lập tức tề thanh đáp. Tam trưởng lão, bộ tộc tộc khố giữa còn có này nhiều ít nguyên thạch dự trữ. Lập tức Tiêu Thần đem thoại phong nhất chuyển, lần này hư không chiến hạm xuất động, nhìn như uy phong lấm lấm, thế nhưng phía sau tiêu hao, nhưng là nhượng Tiêu Thần đau lòng không thôi, chiến hạm ngang trời, chấn giết quỷ tộc tôn giả, này là dùng đại lượng nguyên thạch chồng chất đứng lên. Lần này làm chém giết quỷ tộc tôn giả, trước khi đi chuẩn bị vạn khối thượng phẩm nguyên thạch. Tiêu hao chừng 8 phần 10 nhiều, 8.000 khối thượng phẩm nguyên thạch, đổi thành hạ phẩm nguyên thạch chừng 8.000 vạn khối, đây là một cái kinh khủng chữ số. Lại không đề cập tới thượng phẩm nguyên thạch tổn hao, nhiều chỉ cần là lần này chiến hạm xuất động, nguyên bản chiến hạm giữa tàn lưu lại, làm vì động lực tinh thạch tế phẩm nguyên thạch, linh tinh, gần như tiêu hao hết sạch, căn bản không đủ lấy hư không chiến hạm lần nữa xuất động. Nói cách khác, nếu là cổ nguyên bộ lạc ở tìm không được đầy đủ cực phẩm nguyên thạch, hoặc là linh tinh, chấn động đại hoang hư không chiến hạm đem triệt để trở thành một bài biện. Khởi bẩm tộc trưởng, trừ đi bộ lạc hàng ngày tộc nhân tiêu hao nguyên thạch tộc khố trong, còn có tụ bảo lâu một ít nguyên thạch quay vòng ở ngoài, hiện hữu trung phẩm nguyên thạch dự trữ 75 vạn khối, hạ phẩm nguyên thạch 600 vạn khối. Văn nghe vậy Tiêu Thần gật đầu, này nguyên thạch dự trữ chính là 5 năm này tới, dựa vào rất nhiều mạch khoáng tích lũy xuống, bất quá ngay cả như thế, thế nhưng hạ phẩm cùng trung phẩm cấp độ nguyên thạch, đối với hư không chiến hạm không có chút nào tác dụng. Đón đến, tam trưởng lão Tiêu Đàm tiếp nói rằng đến nỗi thượng phẩm nguyên thạch chỉ có hơn 3.000 khối còn lại, hơn nữa càng nguy cơ là, bộ lạc trong hai tòa khai quật thượng phẩm nguyên thạch mạch khoáng, bất quá là vi cực làm loại nhỏ mạch khoáng, đã đến sắp khô cạn nông nỗi, căn cứ tộc trong võ giả thăm dò, còn dư lại dưới cũng thượng phẩm nguyên thạch sẽ không vượt lên trước 3.000 khối. Ta nhớ kỹ, Lạc Long Di Mạch giao cho ta cổ nguyên bộ lạc rất nhiều điện tịch, trong đó bao quát Lạc Long lĩnh địa đại bộ phận địa mạo tư liệu, lẽ nào trong này không có cái mới mạch khoáng bị phát hiện? Tộc trưởng, toàn bộ Lạc Long lĩnh địa trải qua vạn năm biến hóa, sớm đã là thương hải tăng điển, trừ ta cổ nguyên bộ lạc nơi này phương viên vạn dặm nơi biến hóa không lớn ngoại, còn lại chính là vực bởi vì vỏ quả đất biến động trở, sớm đã là hoàn toàn thay đổi. Tộc trong cũng phái ra quá tộc nhân đi trước lĩnh địa trong điều tra, thế nhưng cơ hồ là không có thu hoạch gì, trái lại phế mỏ đến là phát hiện mấy tọa, sớm đã không có khai thác giá trị. Không bột đấu gột nên hồ, này chút Tiêu Thần cũng là há hốc mồm, hư không chiến hạm cự pháo thấp nhất đều cần thượng phẩm nguyên thạch làm vì năng lượng nguyên, mà muốn thôi động chiến hạm, này là cần cực phẩm nguyên thạch, thậm chí là linh tinh. Thế nhưng này chút tinh thạch có thể nói là có thể gặp không thể được chi vật, mượn cổ nguyên bộ lạc này hai tòa thượng phẩm nguyên thạch mạch khoáng đến nói, bất quá là kế thừa trước kia Lạc Long cổ thành lưu lại tới mạch khoáng, hơn nữa bất quá là một tòa tàn mỏ, coi như là ở mạch khoáng tối làm trụ cột chỗ có cực phẩm nguyên thạch, từ lâu trải qua bị khai thác hết. Mà linh tinh, càng là có thị vô giá, võ giả tu vi đến mức nhất định, thiên địa nguyên khí ở đại năng giả trong mắt đã là tràn ngập tạp chất, chỉ bằng vào thu nạp thiên địa nguyên khí, tu vi để thăng thông thả không nói, còn cần tiêu hao đại lượng thời gian, đi đem thể nội tạp chất loại trừ xuất thể ngoại, căn bản là cái được không bù đắp đủ cái mất. Bất quá cũng may trừ thiếu cao giai nguyên thạch ở ngoài, cái khác một ít đối với bộ lạc phổ thông tộc nhân tu luyện tài nguyên, thập phần đầy đủ, này là bộ lạc phát triển cơ sở, hôm nay cổ nguyên bộ lạc đã không giống lúc mới bắt đầu sau, cần Tiêu Thần thân tự tiến nhập mãng hoang cổ lâm trong, vì tộc nhân thu được sinh hoạt vật tư. Thâm tư một lúc lâu, đương nhiên trong khoảng thời gian ngắn cổ nguyên bộ lạc nội bộ, vô pháp thu được đại lượng thượng phẩm nguyên thạch, chỉ có thể theo ngoại bộ nghĩ biện pháp, dĩ nhiên cái này đại giới sẽ là tương đối lớn. Bất quá hôm nay cổ nguyên bộ lạc người mạnh nhất, cũng bất quá là Tiêu Thần, hơn nữa chỉ là trọng lâu cảnh năm trọng thiên cảnh giới. Hư không chiến hạm chính là bộ lạc trấn tộc thần khí, chính là bộ lạc trấn nhiếp đại hoang lợi khí, nếu là không có sung túc nguyên thạch cung ứng, chẳng phải là thành không răng con cọp, chỉ có thể dương mắt nhìn. Thực lực càng lớn, thế lực càng mạnh, tương ứng phải đối mặt nguy cơ sẽ lớn hơn nữa, đây là một cái tất nhiên kết quả, phòng hoạn chưa được, mới có thể bảo đảm bộ lạc an ổn phát triển. Cuối cùng, Tiêu Thần đáng giá hạ lệnh tộc trong tăng số người nhân thủ, đi điều tra cương vực trong phạm vi mạch khoáng, cũng may hôm nay cổ nguyên bộ lạc muốn tiếp thu cự thạch thung lũng, linh điệu tăng vọt gấp đôi có thừa, có lẽ sẽ có không tưởng được phát hiện. Số tử, 2637. Chương 553, tôn giả bí mật phòng ngừa chú đáo. Chương 553, tôn giả bí mật phòng ngừa chú đáo. Trong nháy mắt, khoảng cách thiết để bộ lạc tộc trưởng ly khai, đã qua 2 tháng lâu, dùng 2 tháng. Cổ nguyên bộ lạc tiếp thu cự thạch thung lũng này phiến to lớn mãng hoang đại địa. Này phiến mãng hoang đại địa trên 760 tọa hạ phẩm nhân tộc chiến bộ, toàn bộ thay đổi địa vị, chuyển đầu đến cổ nguyên bộ lạc môn hạ, trở thành lệ thuộc chiến bộ, dĩ nhiên làm vì hạ phẩm bộ lạc, thực lực bọn hắn còn chưa đủ để lấy cải biến tự mình bộ lạc vận mệnh, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Hoa 2 tháng, cổ nguyên bộ lạc tiếp thu 760 tọa nhân tộc chiến bộ, để cho bọn họ đem từng người tộc ký in vào cổ nguyên bộ lạc vạn tộc bia trên. Bộ lạc thanh thạch viên giữa, tử kim sắc trong suốt sáng long lanh lôi kiếp linh mục, có từng đạo kim hoa rơi, tử kim sắc trong suốt lộ phóng quang hoa, từng mảnh tử kim linh lá như thần long, nếu bay hạc tán phát nhẹ nhàng tử quang, Tiêu Thần ngồi xếp bằng ở linh mục dưới. Hắn hai tròng mắt khép hở, toàn thân thấu phát ra một mạt đạm kim sắc quang huy, này mạt quang huy cũng không phải thập phần cường liệt chói mắt, nhưng là lại làm cho một loại ấm và bình tĩnh cảm giác, hoàng hốt giữa, thậm chí có từng đạo vô hình ba động theo hắn trên thân hình bộc phát ra. Linh mục ông tác hưởng, từng mảnh kim mưa tán lạc, lưu loát, tựu như vậy tính tỏa vẫn không nhúc nhích, đã chừng 3 ngày thời gian, 3 ngày thời gian giữa, bộ lạc tất cả trưởng lao tới trước, đều bị Mộ Thanh Nghiêm Hoa hai người ngăn cản trở lại, e sợ cho làm lỡ Tiêu Thần cảm ngộ, như thế tình hình như vậy, lại quá một ngày. Ngày thứ tư, Tiêu Thần mâu quang mở ra, có tinh mang tán hiện, chợt tiêu tán hóa thành phàm trần, hắc ngọc vậy trong con ngươi tán quá một mạt rõ ràng, hiển nhiên mấy ngày nay có không nhỏ cảm ngộ. Cho đến ngày nay, Tiêu Thần từ lâu trải qua đi vào trọng lâu cảnh năm trọng thiên cảnh giới, tuy rằng còn chưa tới đạt viên mãn cảnh giới, thế nhưng khoảng cách trọng lâu cảnh 6 trọng thiên tôn giả cảnh giới đã không xa, một bước nhảy tới, đem là khác một phen không giống nhau thiên địa. Vô luận là tôn giả cảnh giới, còn là phổ thông trọng lâu cảnh đại võ giả, cũng là thuộc về đồng nhất cái cảnh giới, đó chính là võ đạo trọng lâu cảnh giới, thế nhưng tại đây một cái đại cảnh giới trong, nhưng là có hai đại phân chia. Mà Tiêu Thần có quá giao thủ tôn giả đại năng, một cái chính là trước đó không lâu này danh ra tay với hắn quỷ tộc tôn giả, khác một cái chính là mấy năm trước, ở biên hoang thành ở ngoài, cái này cần phải cướp bóc trên người hắn bảo vật Hàn Băng tôn giả. Tuy rằng hai người này cũng là ra tay với hắn một chiều, nhưng là lại là mang cho Tiêu Thần tử vong nguy cơ, đều là một cái đại cảnh giới võ giả, thực lực nhưng là giống như trên trời dưới đất. Vô luận là Hàn Băng tôn giả Hàn Băng chiến khí, còn là quỷ tộc này tôn giả quỷ diễm ngay cả thiên, Tiêu Thần đều có thể đủ cảm thụ được một cổ khác huyền ảo, chen lẫn trong đó, cùng tôn giả dưới võ giả công kích, có hiển khác nhau. Tựa hồ chính là chiến khí cùng ý cảnh kết hợp với nhau, do đó buộc phát ra mấy lần uy lực, như vậy chiêu thức tựa hồ chính là tôn giả bản năng. Tùy ý một kích, đều có như vậy uy lực. Hàn Băng tôn giả phát ra chiêu thức, hắn hàn vô cùng, hàn ý thấu xương thậm chí có thể đem người linh hồn ý niệm đóng băng, tựa hồ là lĩnh ngộ Hàn Băng ý cảnh, mà quỷ tộc tôn giả quỷ hỏa âm hàn thế nhưng còn chen lẫn nồng nặc tử khí, tựa hồ hắn công kích có hai loại ý cảnh chen lẫn ở trong đó. Đây là tôn giả đại năng thủ đoạn sao, ý cảnh từ lâu trải qua nhập thể, giơ tay nhấc chân giữa là có thể đem lĩnh ngộ đã cảm ngộ hóa thành công kích thủ đoạn, như vậy xem ra tựa hồ chiêu thức giữa ẩn chứa ý cảnh số lượng càng nhiều, lực công kích lại càng cường. Đối với tôn giả dưới võ giả đến nói, lĩnh ngộ võ thông chính là ý cảnh công kích một loại khác thể hiện, dù sao này chút phổ thông trọng lâu cảnh võ giả vô pháp đem ý cảnh chân chính dung với phổ thông chiêu thức giữa, tựu như cùng Tiêu Thần sát lục chi thương. Hôm nay Tiêu Thần sát lục ý cảnh đã lĩnh ngộ được đại thành đỉnh phong cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa xa là có thể viên mãn, mà hắn thần thông liệt diễm chi thương, còn có lôi hỏa chi thương, này là phân biệt cảm ngộ hỏa ý cảnh, còn có lôi ý cảnh, bất quá sở cảm ngộ cảnh giới cũng không cao thôi. Hỏa ý cảnh có cảnh giới tiểu thành, thế nhưng còn lại lôi ý cảnh thậm chí ngay cả tiểu thành đều không có đạt đến, bất quá Tiêu Thần cũng không đợi. Ở đỉnh đầu hắn chính là lôi kiếp linh mục, mà hắn từ lâu trải qua luyện hóa một mảnh lôi linh lá. Ở lôi linh lá dưới sự trợ giúp, hắn sở cảm ngộ lôi ý cảnh tốc độ, ước chừng nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần, tin tưởng dùng không bao lâu, lôi ý cảnh là có thể đạt đến cảnh giới tiểu thành. Trải qua lần này cắt tỉa, Tiêu Thần minh bạch tự mình tu luyện phương hướng cũng không có đi nhầm, chỉ cần làm từng bước đi xuống, tin tưởng rất nhanh thì có thể thành tiểu tôn giả đại năng cảnh giới. Dĩ nhiên thành là tôn giả đại năng. Giơ tay nhấc chân đem là có thể phát sinh ẩn chứa ý cảnh công kích, nguyên bản chú tạo võ thông cùng không phải là không có tác dụng, trái lại đem phải nhận được thăng hoa. Bất quá đối với đại đa số võ giả đến nói, đều sẽ chọn một loại tự mình cảm ngộ tối ý nghĩa sâu xa cảnh làm vì chủ tu, cũng tỉ như Hàn Băng tuấn giả, độc tu Hàn Băng ý cảnh. Cũng có một số võ giả, hội cảm ngộ nhiều loại ý cảnh, giống như là quỷ tộc tuấn giả, dĩ nhiên công kích giữa ẩn chứa nhiều loại ý cảnh. Hắn chiến lực cũng không phải là một thêm một bậc với hai đơn giản như vậy, đem là tăng lên gấp bội. Trừ lần đó ra, một ít bởi vì tư chất hạn chế vô pháp ở gần hơn một bước, hoặc là thiên phú tuyệt cường võ giả, cũng sẽ đi lĩnh ngộ nhiều loại ý cảnh, tới gia tăng tự thân sức chiến đấu. Bộ Lạc Sơn thành tối góc đông bắc, có một mảnh chiếm địa không đủ một dặm thấp bé sơn lĩnh, nói là sơn lĩnh, xưng là đống loạn thạch thích hợp nhất bất quá. Lúc này này đối từ bộ tộc sơn thành xây dựng sau, thẳng để đó không dùng đống loạn thạch giữa, nhưng là có truyền ra một trận thiết thạch vang lên thanh âm, vô số tộc nhân đang bận rộn. Này đống loạn thạch tùng, vị trí trung ương bị san bằng, chỉ để lại nhất bên ngoài một vòng, nhìn qua giống như là một tòa vòng tròn pháo đài. Không chỉ có như thế, này vòng tròn pháo đài trên, tộc trong công tượng chính tại xây dựng một ít công sự phòng ngự, như vậy theo viễn phương xem ra này tòa đống loạn thạch thế pháo đài, giống như là một tòa thành trong thành. Đống loạn thạch trung gian, từ lâu trải qua bị sạn thành một khối chừng mấy ngàn trượng phương viên lớn nhỏ thạch đài. Ở thạch đài bốn cái sừng trên có bốn căn thật cao thạch trụ sừng sững, mỗi một căn đều có mấy trượng phẩm chất, chừng 50 trượng cao. Tộc trưởng, bình thai đã tu đúc hoàn tất, toàn bộ dụng thượng phẩm chú tài, chen lẫn linh tài chế biến nước thép đúc khuôn. Lúc này, Tiêu Thần bên người vây đầy người, trừ bộ lạc 7 đại trưởng lao ở ngoài, còn lại ở bộ lạc sơn thành giữa tất cả trọng lâu cảnh đại võ giả, tới tấp xuất quan. Nhìn thấy tất cả mọi người đến đông đủ, Tiêu Thần không lại do dự, trong tay xuất hiện một mặt tử sắc lớn chừng bàn tay lệnh bài. Hư không chấn thủ lệnh bài. Ông ông ông. Tử sắc lệnh bài, một khi xuất hiện tiểu phát tiếng ông ông vang, vô hình ba động khuấy động hư không, tựa hồ cùng không gian lẫn nhau bài xích. Mở. Lập tức Tiêu Thần tâm thần ăn thông lệnh bài, hét lớn một tiếng, tử sắc lệnh bài lập tức đi tới thạch đài vị trí trung ương, đón gió tăng vọt, cổ vô hình ba động nhưng là càng lúc càng lớn, tựa hồ muốn đem trước mắt hư không vỡ ra tới. Giang giác. Lệnh bài rung động, rốt cục một tiếng tiếng vỡ vụn âm hưởng lên, giữa không trung nguyên bản vững chắc hư không, dĩ nhiên xuất hiện một đạo trượng dài lưu khúc vết dạng, đường con uốn lượn, tại mọi người nhìn kỹ dưới, này nói vết dạng từng mảnh dạng nước, dĩ nhiên càng lúc càng lớn. Hô! Một cái đen kịt cái động khẩu hiện hiện ở trước mặt mọi người, chừng 10 trượng lớn nhỏ, phảng phất là một tòa phệ nhân hắc động thông thường, cũng may vẫn chưa có không gian loạn lưu mà ra. Hư không chi lộ mở ra. Tiêu Thần minh bạch, này hư không chi lộ theo sáng lập xuất đến, cho tới bây giờ chừng mấy vạn năm lâu, sớm đã là vững chắc vô cùng, không có không gian loạn lưu xuất hiện. Cứ việc không có không gian loạn lưu, thế nhưng này hắc sắc cái động khẩu nứt ra sát na, một cổ âm hàn sát khí trước mặt xung kích ra, đối với bọn hắn bực này trọng lâu cảnh võ giả có lẽ không coi vào đâu, thế nhưng chu vi này bận rộn tộc nhân, nhưng là nhất thời cảm thấy ti ti lũ lũ hàn ý thâm nhập cốt tủy. Vết nước chu vi không ngừng có ngân sắc lưu quang lập lòe, chợt nói đạo lưu quang giăng đầy, hình thành một mảnh phương viên tiếp cận trăm trượng ngân sắc vòng xoáy, lay động nhân tâm. Đi. Nương theo Tiêu Thần tiếng hô, cổ nguyên bộ lạc một đám võ giả phi thân lướt vào này ngân sắc vòng xoáy trong, ngân sắc vòng xoáy thập phần bình ổn. Ông ông ông. Không gian vòng xoáy nếu là hỗn độn như vậy, mỹ lệ sáng lạ, bất quá chốc lát thất thần, mọi người đã nguyên bản cảm thấy huyền không thân thể lại một lần nữa đạp đến kiên cố đại địa trên. Đây là ngự thú tộc hư không đường sao? Trong đám người có người lẩm bẩm nói rằng, này phiến thiên không làm cho cảm giác chính là một mảnh tử địa, vắng vẻ không tiếng động, đặc biệt sấm nhân. Này là một mảnh bầu trời màu xám, không có ánh nắng, nhưng là tản mát ra hôi mông mông sáng, đại địa mênh mông, phóng nhãn nhìn lại có liên miên núi hoang, có hoang nguyên, nồng nặc cảm giác thê lương bao phủ. Mọi người tùy Tiêu Thần lăng không tiến tới, dưới chân đại địa xuất hiện một mạt màu sắc, chính là một cổ nồng nặc khó khăn hóa hắc sắc, này vốn là tiên hồng sắc vết máu, trải qua dài dằng dặc 5 tháng sau, biến đến đen kịt như mực, mà mùi máu tanh nhưng là từ lâu trải qua phát huy hết. Lúc này, đại địa trên đã bắt đầu lẻ loi tán lan ra hiện một ít màu xám trắng đầu khớp xương, có nhân tộc, có hung thú, cũng có dị tộc, từ lâu trải qua tao nhã, bị gió cắt che đậy. Thậm chí bọn họ còn thấy một tòa rách nát cổ thành, chiếm địa chừng trăm dặm phương viên, bất quá tòa cổ thành từ lâu trải qua tàn phá không còn hình dáng, chỉ tồn lưu một đoạn không đủ mấy trượng bãi đất cơ tồn lưu, thậm chí tiểu liền này chặn rách nát nền, đều ứng mục nát, phủ đầy tất cả lớn nhỏ đầu gió, tựa hồ hơi chút dùng sức một đẩy, sẽ sụp xuống trên đất. Này hư không đường bên trong, rộng lớn vô biên, dù cho chỉ là phong ấn bên này, theo Tiêu Thần đánh giá chắc thì có Lạc Long lĩnh địa một nửa lớn nhỏ, trừ không có không sinh linh. Cái khác sơn mạch đồi núi, hạp cốc bình nguyên bờ ruộng dọc ngang ngang dọc. Đương nhiên ta cổ nguyên bộ lạc trở thành điều hư không đường được chấn thủ bộ tộc, một sự tình tiểu cần sớm một chút làm chuẩn bị. Hôm nay gọi chư vị tới trước, chính là nhượng các vị minh bạch, ta cổ nguyên bộ lạc nhìn như tộc vận hưng thịnh, thế nhưng bộ tộc nguy như trồng trứng, nếu là hư không đường lại một lần nữa phá vỡ, bộ tộc lâm nguy. Cự đại phong ấn trên, hắc sắc khí lưu như phụ cốt trùng phụ bên trên, không ngừng ăn mòn phong ấn. Số tử 2557. Chương 554, lại lâm biên hoang du hiệp chi chủ. Chương 554, lại lâm biên hoang du hiệp chi chủ. Sơn thành góc đông bắc rơi, tàn phá cổ sơn loạn thạch đã bị triệt để ra cố tu chỉnh, trở thành một tòa thành trong thành tồn tại, nguyên bản bất quá 30 trượng cao tàn phá cổ sơn, bị thêm cao đến tiếp cận trăm trượng cao thấp, đem vị trí trung tâm hư không đường nhập khẩu hoàn toàn che lại. Mấy trăm chiến binh trấn thủ tại đây tọa vừa tu đúc không lâu thành trì phía trên, lúc này bộ lạc trong một ít tộc nhân chính tại vận chuyển một ít hy hữu chú tài tiến nhập hư không chi lộ, chuẩn bị đem hư không chi lộ giữa tọa tàn phá cổ thành một lần nữa tu đúc đứng lên, làm vì cổ nguyên bộ lạc ngày sau điểm dừng chân. Này là Tiêu Thần mang bộ lạc một tất cả trưởng lão, trọng lâu cảnh đại võ giả, cộng đồng làm ra quyết định, bắt đầu từ bây giờ, bộ lạc tiểu từng bước ở hư không chi lộ giữa, tu đúc thành trì, cùng với một loạt công sự phòng ngự, làm tương lai đại chiến làm chuẩn bị. Bộ lạc đại điện. Lần này ở trong hư không tu đúc một loạt công sự phòng ngự, lấy thần binh điện Tiêu Lâm trưởng lão làm chủ, không cần tiếc rẻ tài nguyên, cần gì tam trưởng lão sẽ vì người theo bộ lạc phân phối. Vâng. Nghe vậy, Tiêu Lâm đứng dậy đồng ý. Này xây dựng công sự phòng ngự, chính là ta cổ nguyên bộ lạc sau cùng phòng thủ phòng tuyến, vạn không thể đại ý, nếu là một khi bị dị tộc công phá, dị tộc là có thể theo hư không đường giữa giết ra tới, tiến quân thần tốc tiến nhập nhân giới đại địa, nguyên do chư vị muốn tận cố gắng lớn nhất, đem phòng tuyến xây dựng đứng lên. Lúc này đem hư không chi lộ cửa không gian hộ mở ra, là trải qua Tiêu Thần thầm tư thuộc lự kết quả, trước đó không lâu điều tra, Tiêu Thần phát giác đạo huyết sắc phong ấn trên khí tà ác, càng phát ra nồng nặc, phong ấn từ lâu trải qua bị ăn mòn không còn hình dáng, nếu là chiếu cái này ăn mòn tốc độ xuống đi, kinh khủng ngay cả trăm năm đều dùng không, dị tộc là có thể triệt để đánh vỡ phong ấn. Ở hư không chi lộ có thể coi như là một tòa loại nhỏ dị độ không gian cũng không quá đáng, chính là ở tồn tại ở giữa tường kép trong, như thế rộng lớn đại địa, tuy rằng trong đó sơn xuyên hà cốc giăng đầy, thế nhưng cũng không thích hợp phòng ngự, hơn nữa bộ lạc võ giả cũng cần có cái cư trú nơi. Một lúc lâu sau, Tiêu Thần mâu quang nhìn quét đại điện giữa võ giả một vòng, mới vừa nhàn nhạt nói rằng trong bộ lạc các hạng sự vụ tiểu xin nhờ trưởng lão, bản tộc trưởng chuẩn bị đi trước biên hoang thành một chuyến, ngắn thì nửa tháng, lâu là thời gian một tháng. Lần này đi trước biên hoang thành, Tiêu Thần chính là vi cực phẩm nguyên thạch, thậm chí là linh tinh, dù sao làm vì biên hoang vực nhân tộc bộ lạc trung tâm nơi, càng là biên hoang vực tồn tại cổ xưa nhất thành trì, các loại thế lực đan vào, hắn tin tưởng tất nhiên có cực phẩm nguyên thạch, thậm chí linh tinh tồn tại. Không dám có nhiều lúc, đại điện trong chúng nhân tán đi, Tiêu Thần cũng trở lại thanh thạch viên giữa, trước mắt chính là hai tờ cung sân cũng hỉ mặt cười, bất quá trong nháy mắt này hai tờ tiếu mặt tiểu biến thành trừng mắt lạnh tốt. Hai nàng dường như tỷ muội thông thường, kéo cánh tay, nhìn cũng không nhìn Tiêu Thần, Tiêu Thần cười tủm tỉm đi lên trước tới, đối hai nàng nói rằng phu quân ta sáng sớm ngày mai tiểu đi trước biên hoang thành. Hôm nay không biết đến tột cùng ở nơi nào nghỉ ngơi, thực sự là khổ não, không bằng hôm nay buổi tối cùng nhau nghỉ ngơi làm sao. Chẳng biết xấu hổ. Hai nàng nghe được Tiêu Thần ngôn ngữ, mặt trên nhất thời bay lên một mạt dạng mây đỏ, thật không ngờ Tiêu Thần dĩ nhiên là đánh như vậy chú ý, nhượng hai nàng cùng nhau hầu hạ với hắn, dù là hai người định lực, cũng là một trận ngượng ngùng. Muội muội, chúng ta không để ý tới hắn cái này sắc bại hoại, đương nhiên hắn tâm tồn bất lương, không bằng đêm nay ngươi ta tỉ muội cầm đuốc soi dạ đàm, nhắc tới ngươi ta hai tỉ muội người, đã thật lâu không có nói qua thể mình nói. Lập tức hai người đem Tiêu Thần bỏ qua ở một bên, nhanh chóng trở về nhà đi. A, phu quân, ngươi làm sao đến tiếp nơi này tới, muội muội nơi đó làm sao? Nương theo cửa phòng mở, bên trong gian phòng nghiêm hoa ở ánh nến chiếu ánh dưới đặc biệt xinh đẹp, không khỏi nhượng hắn rất là tâm động. Bất quá Tiêu Thần vẫn chưa tiếp lời, khoe miệng lộ ra một mạt tiêu ý, đột nhiên giữa vươn tay cánh tay, đem trước mắt thân thể mềm mại trực tiếp hoành ôm ở trước người, hướng một bên giường đi đến. Phu quân. Đối mặt Tiêu Thần thô lỗ, nghiêm hoa từ lâu trải qua mặt đỏ như nước, hơi chút dãy rủa qua đi, liền đem mặt cười chôn ở Tiêu Thần lồng ngực bên trong, lưu lại tuyết trắng cổ hiện lộ ở trong không khí. Xuân hiểu khổ đoạn, người ta phu thê dĩ nhiên muốn làm một ít phu thê giữa nên làm sự tình. Trêu đùa thanh trong, nghiêm hoa thân trên màu đỏ quần áo, cũng đã bị Tiêu Thần lột rơi trên mặt đất, một tuyết trắng đồng thể không hề che lấp xuất hiện ở Tiêu Thần trước mặt. Cao vót ngọn núi, như hai con thỏ trắng nhỏ vậy nhảy lên, nhẹ nhàng nắm chặt lưng nhỏ, tuyết trắng thon dài, bởi vì chìm đắm võ đạo duyên cớ, không có một chút thịt dư. Hai cây thon dài gốc, có một chỗ thần bí nơi, nhượng Tiêu Thần nhất thời trúng chiêu, phát sinh một tiếng như dã thú gào thét, áp lên đi. Mời phu quân thương tiếc. Biết được Tiêu Thần lại phải ly khai bộ lạc một chút thời gian, nghiêm hoa trong lòng cũng là có chút không thôi, mặc dù đang Tiêu Thần sáng quắc ánh mắt dưới, có vẻ có chút ngượng ngùng, thế nhưng vẫn như cũ đưa ra tuyết trắng cánh tay ngọc vòng thắt lưng ôm lấy Tiêu Thần. Bị trở mình hồng lãng, một phòng đều xuân, lã lướt chi khí bao phủ, trầm thấp rên rỉ lập tức ở toàn bộ trong khuê phòng chậm rãi quanh quẩn. Hôm nay Tiêu Thần võ đạo thực lực cường đại, càng là tu luyện hoàng kim chiến thể, kéo dài lực dị thường, trải qua hơn một canh giờ quất, nghiêm hoa tuyết trắng thân thể hiện hiện một mạt từng hồng. Tê liệt ngã xuống ở trên giường hẹp, tùy ý Tiêu Thần nằm ở thân thể mềm mại trên rất động, rất nhỏ tiếng thở dốc ở trong khuê phòng nghìn trở về trăm vòng, rốt cục một trận cao vút thanh âm hạ xuống, rơi vào một mảnh trong yên lặng. Nhưng mà nghiêm hoa thật không ngờ lúc, nàng đã là không chịu nổi quất, thân thể mềm yếu như bùn, thế nhưng chỉ cảm giác mình thân thể mềm mại lập lòe. Ở khi mở mắt ra, đã không ở tự mình khuê phòng trong. Đồng dạng tiếng kinh hô vang lên, nghiêm hoa cảm giác đến mình cùng mặt khác một thân thể mềm mại ôm cùng một chỗ, lập tức nàng cũng đã minh bạch cái gì, nhất thời đầu còn tiếp chôn nhập mềm mại da lông bên trong, thế nhưng nghe bên thai không dứt rên gì, lại không tự chủ được ngẩng đầu lên, xem hai đạo vòng vo đại chiến thân ảnh. Ở Tiêu Thần cường lực chính sách tàn bạo dưới, tới một cái đại bị cùng ngủ, bất quá nhưng là trả giá đại giới, lúc nửa đêm trực tiếp bị hai nàng đạp phải dưới giường. Không được hắn lần nữa trên giường. Mãng hoang đại địa, hung thú tàn phá bừa bãi, nếu nói, trải rộng các đại cổ lâm hiểm địa hung thú, mới là này phiến rộng lớn đại địa trên cổ xưa nhất sinh linh. Theo tuyên cổ năm tháng, thần thú ngang dọc đại lục lúc cũng đã tồn tại, hôm nay thần thú đã trở thành thất truyền, mà bọn họ huyết mạch hậu duệ vẫn như cũ trải rộng đại hoang. Hai ngày thời gian, Tiêu Thần đã ly khai cổ nguyên bộ lạc mười nhiều vạn dặm ở ngoài, lấy trước mắt hắn thực lực, hơn nữa ngồi xuống thiên mã tốc độ cũng không toán quá nhanh. Hôm nay thiên mã tại đây chút năm cổ nguyên bộ lạc vô số dược liệu linh quả bồi dưỡng dưới, đã tới 3 sao hậu kỳ chi cảnh. Ngắn ngủi 5 năm lại có tốc độ như vậy, đây cũng là nhờ có Tiêu Thần thường xuyên dẫn hắn tiến nhập Lạc Long Sơn mạch chỗ sâu, sưu tầm một ít long trùng hung thú, đem đánh giết sau, lấy hắn bản nguyên huyết mạch công nhượng thiên mã luyện hóa. Hôm nay thiên mã biến đến càng thần tuấn dị thường, cao chót vót xứng hiệu, toàn thân như kim đúc, to lớn cánh trên, từng viên kim vũ trong suốt nhược kim sắc lưu ly. Lần này Tiêu Thần vẫn chưa có gặp phải 5 năm trước, một đầu truy đuổi hắn mấy vạn dặm mãng hoang đại địa ngân điện đại bằng điểu, tiếp qua 5 ngày, biên hoang thành này tòa cổ xưa thành trì, giống như một tòa mãng hoang cự thú vậy vắt ngang trong mắt hắn. Rộng lớn bình nguyên, vẫn là cỏ khô khắp nơi, theo bốn phương tám hướng đến dòng người, hướng cổ thành hội tụ đi, tất cả dị thú lưng đeo chủ nhân của mình, ở bình nguyên trên cuồng chạy mà đi. Biên hoang thành giữa, một tòa phổ thông thực huyết giữa, Tiêu Thần trước mặt bãi ba con dược đỉnh, nồng nặc mùi thịt, chen lẫn tinh thuần dược lực, bao phủ mà ra, nhượng Tiêu Thần không khỏi đại đoá mau di. Lần này xuất đến, ở Tiêu Thần sơn hà ấn không gian bên trong, ước chừng trồng chất 50 vạn mau trung phẩm nguyên thạch, 400 vạn hạ phẩm nguyên thạch, còn có các loại chân quý linh dược, làm chính là ở bên cạnh thành hoang trung cầu mua sắm cực phẩm nguyên thạch, hay hoặc là linh tinh. Bất quá mấy thứ này quá mức chân quý, đã không phải là dùng phổ thông nguyên thạch để cân nhắc, Tiêu Thần trong lòng cũng không có đáy, có thể hay không đổi được. Biên hoang vực, không hổ là toàn bộ biên hoang vực trung tâm, thành trong võ giả như nước thủy triều, thậm chí không chú ý giữa, trọng lâu cảnh võ giả cũng như ven đường hòn đá thông thường, hiển lộ ra thân hình. Chậm rãi hưởng dụng này trước mắt dược canh, hắn không ngừng theo tranh cãi ầm ĩ thực huyết giữa, nhận đạt được mình muốn tin tức. Biên hoang thành chiếm địa chừng nghìn dặm xa, bị chia làm 5 đại khu vực, phân biệt bị 5 thế lực lớn cầm giữ. Tối làm vị trí trung tâm đương nhiên là nhân tộc tổ đỉnh, mà cổ thành đông nam tây bắc tứ đại thành nội dĩ nhiên là bị 4 vị cường đại du hiệp chi chủ trưởng khống. Điều này cũng làm cho Tiêu Thần cảm thấy có chút kinh dị, 5 năm trước lần đầu tiên tới biên hoang thành, hành sự vội vội vàng vàng, hắn vẫn chưa thật tốt giải toàn bộ biên hoang thành. Cả tòa biên hoang thành, trừ đi nhân tộc tổ đỉnh thế lực ở ngoài, bình quân phân ra tới đông nam tây bắc 4 thành, mỗi một phiến thành nội diện tích cũng không dưới 200 dặm phương viên, khổng lồ như vậy thành trì lại bị 4 danh du hiệp chiếm, hơn nữa bị nhân tộc tổ đình ngầm đồng ý, này vốn là một cái thập phần kinh dị địa phương. Nay tứ đại thành nội có phân chia, nói thí dụ như Tây thành khu chính là quỷ thị, hắn du hiệp chi chủ, có người nói từng trải qua tiến nhập quá bạch trạch hầu bộ quỷ tộc hư không đường, ước chừng ở bên trong đợi 100 năm lâu, tàn sát quỷ tộc đếm không hết. Nhận đến nhân tộc tộc vận gia trì, thu được chiến danh truyền thừa, chạm quỷ chính là hắn diễn sinh ra chiến danh. Một thanh quỷ đầu đại đao, quỷ hoán như nước thủy triều. Nghe đồn trong càng là chém giết một danh quỷ tộc dòng chính nhân vật, đạt được quỷ tộc truyền thừa công pháp, trải qua 100 năm đem quỷ tộc công pháp tìm hiểu sau, công tham tạo hóa dung nhập mình thân, ở hiện đại hoang lúc, tiểu đã trở thành trạm quỷ tôn giả, càng là đạt được bộ phận quỷ tộc uy năng. Mấy trăm năm trước, hắn đánh bại trước một đời Tây Thành du hiệp chi chủ, nhập chủ biên hoang thành Tây Thành. Tây Thành khu cũng có thể nói là biên hoang thành hỗn loạn nhất địa phương, quỷ thị giữa, tràn ngập đại lượng không thấy được ánh sáng bảo vật, nhất oanh động chính là 100 năm trước. Biên hoang vực bài danh thứ 6 thượng phẩm xích huyết chiến bộ chấn tộc thần binh xích huyết long thương thất lạc, cuối cùng lại bị phát hiện xuất hiện ở quỷ thị trong. Mà để cho người kinh điệu cầm chính là, thượng phẩm xích huyết chiến bộ dĩ nhiên không có chút nào dị động, trái lại tiêu hao đại lượng nguyên thạch đem xích huyết long thương chụp đồ. Điều này cũng làm cho rất nhiều võ giả cảm thụ được này chút chấp trưởng một thành du hiệp cường hãn chỗ. Số tử, 2620. Chương 555, Thủy Linh Quả Thụ Tàn Phá Thạch Lâu. Chương 555. Thủy Linh Quả Thụ Tàn Phá Thạch Lâu. Trừ Tây Thành quỷ thị ở ngoài, còn lại Đông Nam Bắc Tam Đại Thành nội, đến là yên ổn rất nhiều, nói thí dụ như ở Bắc Thành khu chính là hung thú nô lệ giao dịch nơi, đại hoang trung bình gặp dị thú tọa kỵ, cái gì cần có đều có. Thú trứng, ấu thú, chỉ cần trở ra lên nguyên thạch bảo vật, chỉ sợ là một ít huyết mạch thuần khiết dị chủng hung thú, đều có thể có được, mang vào các loại còn có các loại hung thú bảo huyết, thú cốt, lân giáp cái gì cần có đều có, coi như là 3 sao hung thú. Thậm chí là 4 sao hung thú lân giáp da lông, thú trứng, đều có bán, dĩ nhiên chỉ cần trở ra lên giá tiền. Không chỉ có như thế, Bắc Thành khu càng là bán ra đủ loại nô lệ, dĩ nhiên cũng có dị tộc chiến nô tồn tại, xinh đẹp miêu tộc hồ tộc nữ tử, âm trầm quỷ phó, toàn bộ chính là một bức khung xương cốt tộc, nhượng người xem trong lòng phát lạnh. Trong này tối cướp tay chính là thuộc về huyết tộc chiến nô, huyết tộc trời sinh lấy huyết làm sinh, thôn phệ đại hoang vạn linh huyết mạch, có thể không ngừng thôn phệ sinh linh huyết khí, trải qua huyết tộc rèn luyện, này chút huyết khí tinh vô cùng tinh thuần. Đối với nhân tộc võ giả đến nói, đem hàng phục sau, nhượng hắn càng không ngừng thôn phệ huyết khí, tại hắn luyện hóa huyết khí hóa thành mình có, chỉ cần có vô tận hung thú cung ứng, gần như không cần bao lâu thời gian, là có thể tách một lần, tinh thuần huyết khí dường như bảo dược, đối với võ giả tu luyện có bất khả tư nghị hiệu quả. Hơn nữa, trải qua này huyết tộc chiến nô luyện hóa quá huyết khí, thập phân ôn hòa, có thể giúp tự mình võ đạo hậu bối, nhanh chóng rèn luyện cốt cách, sớm hơn bước qua thối cốt cảnh giới. Mà Nam Thành cùng Đông Thành, có thể nói tổng hợp lại nơi, không có đặc biệt vật phẩm giao dịch, biên hoang vực rất nhiều chiến bộ ở hai đại thành nội, đều có giao dịch chỗ, thậm chí ngay cả Tiêu Thần cũng suy nghĩ, đem bộ lạc tụ bảo lâu ở chỗ này thành lập một tòa chi nhánh. Làm biên hoang vực nhất xung xuê nơi, nơi này linh vật kỳ chân, căn bản không là Đoan Mục Thành có thể so sánh với, bất quá rõ ràng, không có thực lực cường đại, muốn lại biên hoang thành lập tộc, thập phần không dễ dàng, tựa như thượng phẩm xích huyết chiến bộ, mặt đối một danh du hiệp, thì không cần không thấp hạ thân tới. Đem trước mắt trong dược đỉnh dược canh càn quét hết sạch, Tiêu Thần lưu lại đầy đủ nguyên thạch, đạp bước mà ra, hướng khu Đông Thành đi, chuẩn bị đi chạm vừa đụng vật khí. Khu Đông Thành, đường phố rộng rãi trái phải hai bên, phủ đầy từng tòa hàng vỉa hè, phóng nhãn nhìn lại, này chút rậm rạp hàng vỉa hè, đại bộ phận đã bị thuê đi ra ngoài, chỉ có lác đác mấy tòa còn không. Bất quá ở Tiêu Thần phóng nhãn quan sát này chốc lát, nguyên bản còn không mấy tòa nhàn rỗi quầy hàng, cũng đã bị vài tên vội vã chạy tới tráng hán thuê xuống, nhanh chóng đem tự mình vật phẩm đặt ở quầy hàng trên. Bất quá này tảng đá đường phố thập phần to lớn, ngay cả là hai bên vây đầy võ giả, vẫn không có bất kỳ chen chúc cảm giác, Tiêu Thần tính ra, trước mắt này dài đến 10 dặm đường phố, quầy hàng thêm đứng lên. Dĩ nhiên không dưới 2.000 tọa, cái này cũng chưa tính trái phải hai bên những cửa hàng kia, mà này chỉ là biên hoang thành giữa một cái phổ thông đường phố. Mà ở nơi này bày sạp, mỗi một thiên cần phải hao phí 100 khối hạ phẩm nguyên thạch, như vậy xem ra, mỗi một thiên toàn bộ thành nội thêm đứng lên nguyên thạch thu nhập, thì có mấy trăm vạn chi cự, đây quả thực là đang dự tiền, nhượng Tiêu Thần liễu lười không nớt. Tảng đá đường phố trên, các loại chú tài, khoáng thạch, linh quả linh thực, binh khí cổ thư, còn có các loại ly kỳ cổ quái vật phẩm, thậm chí có một ít ngay cả Tiêu Thần chính mình cũng không biết vì vật gì, tiểu như vậy hỗn độn xuất hiện ở trước mắt. Này là trận Tiêu Thần tân sinh cảm ứng, dừng chân ở một tòa ba thước lớn nhỏ quầy hàng trước. Nay tọa quầy hàng ở toàn bộ đường phố trên, có vẻ có chút khác loại, chủ sạp là một người trung niên võ giả, ở Tiêu Thần cảm ứng giữa lại có trọng lâu cảnh bốn trọng thiên tu vi, tại đây điều tảng đá đường phố trên nhiều chủ sạp giữa, chính là tuyệt cường tồn tại. Ba thước lớn nhỏ quầy hàng trên, chỉ có này lác đác vài món vật phẩm, hơn nữa bán lẫn nhau cực kém, căn bản không người chiếu cố, một đống héo rũ rễ cây, có ba bốn khối hình dạng, tán phát mục nát chi khí. Một tòa hòn đá tạo hình thạch lâu, giống như là tiện tay đánh bóng mà xuất ngoại kiện, nói là thạch lâu, thế nhưng có một chút pha tạp màu xanh đồng hiện lộ bên ngoài, tựa hồ là một thanh đồng chú tạo vật phẩm, trải qua vô số năm tháng, bị phong hóa. Còn có một cây một thước dài ngón tay cốt cách, từ lâu trải qua phủ đầy thật dày bao tương, có chút hóa đá. Còn có mấy khối phong hóa dạng nước hòn đá, đến nỗi ngoài ra còn có vài món cổ khí, tựu như vậy tùy ý đặt ở quầy hàng trên, trung niên chủ sạp tựa hồ đối với tình huống như vậy cũng không thèm để ý, ngồi xếp bằng, bên người đứng một cây kim sắc đại thương, như có như không phong mang ở toàn thân bao phủ. Tinh thần ý chí mà ra, Tiêu Thần cảm giác đến trung niên này võ giả quầy hàng trên, có một cổ như có như không khí cơ hiện hiện, nhượng hắn sinh lòng cảm ứng, thế nhưng như vậy cảm giác nhưng là có chút hư huyễn, cũng không thể xác định là theo một kiện vật phẩm trên tràn đầy tán mà ra. Loại cảm giác này một trận hoảng hốt, tựu như cùng ảo giác thông thường, trong chớp mắt tựu tiêu thất, tựa hồ là tâm huyết dâng trào, bất quá đến Tiêu Thần loại cảnh giới này, tinh thần ý chí có tôn giả cấp độ, đương nhiên có thể làm cho sinh lòng cảm ứng, há có thể không tinh tế điều tra một phen. Đối với Tiêu Thần dừng lại, này vị trung niên võ giả cũng không có bất kỳ thần sắc biến hóa, mỹ mắt cũng không mang một lần, trái lại nhàn nhạt nói rằng bày trên mỗi một kiện vật phẩm đều cần một gốc tam chuyển linh dược, hay hoặc là vật ngang giá phẩm, nếu là nguyên thạch chỉ lấy thượng phẩm nguyên thạch. Thật sao? Nghe chủ sạp này thanh âm giọng nói, còn có này đổi vật điều kiện, Tiêu Thần rốt cuộc minh bạch này tọa quầy hàng vì sao không ai chiếu cố, tam chuyển linh dược, chính là có 3.000 năm dược linh kỳ chân, kỳ trung dược lực tinh thuần, đối với trọng lâu cảnh bốn trọng thiên đều có không nhỏ trợ lực. Cầm linh dược đến nói, nghìn năm chính là một cái kiếp, nghìn năm một chuyển, giống như là một tòa kim tự tháp thông thường, càng là dược linh lâu dài, dược lực càng là tinh thuần, tương ứng số lượng cũng đem là thành lần giảm thiểu. Mà cho dù là bình thường nhất tam chuyển linh dược, cũng cần trăm khối thượng phẩm nguyên thạch, có thể có mấy người trở về xuất ra như vậy lại giới, để đổi lấy trước mắt quầy hàng trên rách nát vật phẩm. Tuy rằng lãnh đạm, thế nhưng trung niên chủ sạp vẫn chưa có ngăn lại Tiêu Thần, đem quầy hàng trên vật phẩm xuất ra tới tinh tế quan sát. Này là vật gì? Cầm trong tay cây khô căn cầm lấy, Tiêu Thần tùy miệng hỏi, này chút đắng một căn từ lâu trải qua mục nát, bất quá ở rễ cây chỗ sâu hắn ngược lại cảm ứng được một tia như có như không sinh cơ lưu lại. Này là thủy linh quả linh căn, chính là ta ở Thanh Hà bí cảnh trong phát hiện, bất quá đáng tiếc là, linh căn sinh trưởng điều kiện quá mức hà khắc, từ đêm này vài cọng linh căn mang ra khỏi Thanh Hà bí cảnh sau, ngắn ngủi thời gian liền bắt đầu điêu linh, hôm nay càng là chỉ còn dưới mấy khối khô căn tồn lưu, hơn nữa sinh cơ còn đang thong thả tiêu tán. Này vị trung niên chủ sạp đến là không có chút nào che lấp, giao dịch vốn là song phương ngươi tình ta nguyện, mặc dù hắn linh căn từ lâu trải qua héo rũ không còn hình dáng, đón đến tiếp nói rằng nếu là các hạ để ý, khối này thủy linh quả linh căn, chung vào một chỗ chỉ toán một gốc một chuyển linh dược tốt. Tốt. Tiêu Thần gật đầu, lên tiếng nói rằng, thủy linh quả tên hắn cũng là nghe nói qua, này loại linh căn, thấp nhất chính là 300 năm một nở hoa, 300 năm một kết quả, kết ra thủy linh quả, trong suốt như hải triều. Thậm chí có thể phát sinh sóng biết dập dờn chiều thanh, đối với tu luyện thủy thuộc tính thần thông võ giả, cũng có trợ giúp rất lớn, có thể nhanh hơn thủy ý cảnh cảm ngộ. Hơn nữa, thủy linh quả linh căn còn có tiếp tục sinh trưởng tiềm năng, có người nói có thể trưởng thành đến nghìn năm một nở hoa, nghìn năm một kết quả cấp độ, đến lúc đó coi như là tôn giả đại năng dùng, đều có không nhỏ tác dụng. Tuy rằng lúc này linh căn có mục nát xu thế, thế nhưng chỗ sâu có một tia sinh cơ chứa tán, mà hắn chính là có sơn hà ấn động tiên. Như vậy đào tạo linh thực bảo bối, đem một lần nữa vân dưỡng, đổi thành sinh cơ cũng không toán khó khăn, hơn nữa một lần mua, đối khắp cả cổ nguyên bộ lạc đến nói, có thể nói là vĩnh cửu được lợi. Hôm nay Sơn Hà ấn không gian, trải qua mấy năm không ngừng khôi phục, thêm chi Tiêu Thần không tiếc tiêu hao đại lượng linh vật nguyên thạch làm vì năng lượng, hôm nay đã có cách tròn trăm dặm lớn nhỏ, hơn nữa diễn sinh ra con sông, sơn cốc, cổ mục như âm, linh dược như đám. Tung một gốc thuốc tốt, Tiêu Thần tiện tay đem này mấy khối héo rũ linh căn để vào Sơn Hà ấn không gian bên trong. Chờ một chút. Đúng lúc này, Tiêu Thần cảm giác đến này cổ kỳ dị ba động lần nữa thoáng hiện, tựa hồ cùng hắn có sở cảm ứng, Tiêu Thần tinh thần như nước thủy triều không ngừng nhận biết chu vi, một lúc lâu sau, rốt cục phát hiện khi hắn mở ra Sơn Hà ấn không gian lúc, này cổ kỳ dị khí cơ sẽ xuất hiện. Tựa hồ ở hắn Sơn Hà ấn không gian bên trong, có vật phẩm gì với trước mắt quầy hàng trên một cái vật phẩm có liên hệ. Bất quá hắn Sơn Hà ấn không gian bên trong, vật phẩm rất nhiều, trồng chất như núi nguyên thạch, các loại thôn thổ phương hoa linh dược, còn có này chút năm tới nay, thu thập đủ loại cổ vật, hoặc là linh tài. Nhìn thấy Tiêu Thần thần tình ngưng trệ xem quầy hàng trên những vật phẩm khác, làm thành một đơn giao dịch trung niên chủ sạp, tâm tình thật tốt, cũng không quan tâm Tiêu Thần đem tự mình quầy hàng hoàn toàn ngăn trở. Hắn chính là đã lâu đều không có khai trương, trước mắt này danh thanh niên võ giả, muốn là ở có thể chọn một kiện vật phẩm, vậy thì càng tốt. Thủy linh quả linh căn, chính là hắn thiên tân vạn khổ theo Thanh Hà bí cảnh trong được tới. Vốn định đại kiếm một khoản, nào biết linh căn vừa nhổ trồng ra bí cảnh, liền bắt đầu héo rũ, nếu không phải Tiêu Thần, sợ rằng mấy ngày nữa, hắn sẽ phải tiện tay bỏ chi hoang dã, có thể đổi một gốc nghìn năm linh dược, coi như là buồn chán thăng có chuyện làm. Mà giờ khắc này Tiêu Thần chính đang sưu tầm đây tột cùng là vật gì, nhượng hắn sinh lòng cảm ứng, bất quá Sơn Hà ấn không gian trong vật, thật sự là quá mức bề bộn, một ít hắn cũng không biết đến tột cùng là vật gì vật phẩm, trồng chất thành núi nhỏ. Là nó. Một lúc lâu sau, Tiêu Thần tìm được nhượng hắn tân sinh cảm ứng vật phẩm, không phải là một kiện, mà là ba kiện, ba thanh dị xét pha tạp thanh đồng cổ khóa. Liếc mắt nhìn, Tiêu Thần cũng không được âm thầm tâm kinh tâm giữa phát sinh một tiếng lầm bầm thanh. Này ba thanh thanh đồng cổ khóa, có thể nói là chứng kiến cổ nguyên bộ lạc phát triển, thanh thứ nhất còn là ở hắn vừa kế nhiệm tộc trưởng không lâu, tàn sát hạt nhân tộc lúc, đạt được. Tìm được đầu nguồn, Tiêu Thần thuận cảm ứng, rốt cục phát hiện quầy hàng trên, dẫn tới thanh đồng cổ khóa chấn động vật phẩm. Dĩ nhiên là tọa rách nát thạch lâu. Số tử, 2580. Chương 556, huyền không hầu bộ thiên giai linh mễ. Chương 556, huyền không hầu bộ thiên giai linh mễ. Nhiều lần sau khi xác nhận, Tiêu Thần rốt cục đem trước mặt tọa là thạch lâu cầm lên, phóng vào trong tay, tỉ mỉ quan sát. Cả tọa thạch lâu bất quá là lớn chừng bàn tay, tạo hình thập phần thô ráp các loại vết nhớ tích lỏa lộ bên ngoài, còn có pha tạp thanh đồng dị xét phủ đầy, có nhiều chỗ thậm chí đã đen thủi một mảnh. Cả tòa thạch lâu cùng sở hữu 3 tầng, tối phía trên mái hiên dưới, thô sơ giản lược tạo hình ra từng mảnh tảng đá ngói, ở dưới mái hiên vương, thậm chí có một khối tấm biển, mặt trên có không rõ ràng. Phía dưới cùng nhượng người quỷ dị là, tòa lâu này các dĩ nhiên không có môn tồn tại, đều là một mảnh pha tạp tường thể. Nhẹ nhàng gõ gõ trong tay thạch lâu, có rất nhỏ thạch phấn rơi xuống, hiện lộ ra một mặt thanh hắc vết tích, xem ra trong tay lầu quả thật là một tòa thanh đồng chế phẩm, bất quá ở bên ngoài bao vây một tầng thật dày nham thạch bao tương. Này là vật gì? Lập tức Tiêu Thần lên tiếng hỏi. Nhìn thấy Tiêu Thần thưởng thức trong tay lầu, trung niên chủ sạp nhàn nhạt nói rằng ta cũng không biết vì vật gì, chính là một kiện cổ vật, hoặc là một kiện dị bảo, hoặc là một kiện tượng sư tiện tay chế tạo món đồ chơi. Nghe vậy, Tiêu Thần không khỏi sai biệt liếc mắt nhìn trước mắt võ giả, hắn nhận thấy được tòa lầu này đại không phải là phàm vật, mà chủ sạp này cũng không biết, nhưng là lại là như vậy làm vì vật phẩm giao dịch tùy ý bày ra, xem ra chính là định làm cổ vật tới đại kiếm một khoản. Có lẽ cảm giác như vậy ngôn ngữ, hội đem thật vất vả đến nơi coi tiền như rác hù dọa chạy, này danh trung niên võ giả lập tức tiếp nói rằng cái này cổ vật, chính là ta theo Huyền Không Hầu Bộ trong di tích được tới, vực này cổ vật đã tồn tại vào năm, còn không có mục nát, tất nhiên không phải là một kiện phàm vật, nói không chừng chính là một kiện trọng bảo, chỉ là không phát hiện trong đó tác dụng thôi. Nga. Tiêu Thần tâm tư nhất chuyển, này Huyền Không Hầu Bộ, Tiêu Thần biết được, chính là vạn năm trước tồn tại biên hoang vực một tòa nhân tộc hầu phẩm chiến bộ. Thực lực tuyệt cường, so với hôm nay Bạch Trạch Hầu Bộ càng cường đại hơn. Huyền Không Hầu Bộ nhất nổi danh cũng không phải võ đạo, mà là trận đạo, đồn đại hắn bộ lạc cường thịnh nhất lúc, toàn bộ bộ lạc có 10 tên trận đạo đại tông sư, địa giai trận pháp vừa ra, ngay cả là trọng lâu cảnh 7-8 trọng thiên tôn giả đại năng, cũng muốn gãy kích trận trong. Thậm chí nghe đồn trong bộ lạc, còn có hư không na di trận pháp tồn tại, nhưng là chân chính thiên giai trận pháp, có thể hư không na di, ở trong hư không sáng lập hư không thông đạo, liên tiếp lưỡng địa. Có người nói hư không chiến hạm, có thể xé rách hư không, đi xuyên qua trong hư không, cũng là bởi vì bên trên có hư không trận pháp tồn tại. Huyền Không Hầu Bộ hủy diệt sau, nó bộ tộc di chỉ tiểu thành một tòa nhân tộc bí địa, cho tới bây giờ vẫn như cũ có vô số võ giả, tiến nhập trong đó tầm bảo thám hiểm. Huyền Không Hầu Bộ đây chính là vạn năm trước uy chấn vực nội ngoại đại bộ tộc, bảo vật vô số, cái này thạch lâu chính là ta lao lực tốt đại khí lực. Mới từ một đầu ba sao đỉnh phong hung thú xào huyệt giữa tìm được, bằng không sớm tiểu bị người phát hiện. Nhìn thấy Tiêu Thần không nói, trung niên chủ sạp bắt đầu nhanh chóng nói rằng làm cho này tọa thạch lâu, đầu kia ba sao hung thú ở trong di tích đuổi giết ta trong mấy ngày, ta đem hết toàn lực mới đưa hắn chém giết, thiếu chút nữa tiểu xuất không kết giới, có thể bị ba sao hung thú nhìn trúng vật, há có thể đơn giản. Huyền Không Hầu Bộ, vạn năm trước hủy diệt sau, hắn hộ tộc đại trận không biết phát sinh sao biến cố, đem toàn bộ bộ tộc địa phương tròn ngàn dặm sơn mạch, toàn bộ đều bao bọc ở trong đó, hình thành một cái kết giới như nhau ô dù, tựu như cùng một cái tiểu thế giới thông thường, bên trong có rất nhiều hung thú tồn tại, thậm chí đồn đại có 4 sao hung thú tồn tại. Nhìn thấy trung niên này chủ sạp cũng không biết này thạch lâu vì vật gì, Tiêu Thần cũng liền hơi thở lại hỏi tiếp hung thú, móc ra một gốc tam chuyển linh dược đưa cho này vị chủ sạp, lập tức thu hồi này tọa thạch lâu. Một gốc tam chuyển linh dược, có lẽ đối với những võ giả khác đến nói, cần muốn đi trước mãng hoang cổ lâm chỗ sâu, một ít hiểm địa trong, thậm chí cùng cường đại thủ hộ hung thú chém giết mới có thể có đến, thế nhưng đối với Tiêu Thần đến nói, nhưng là không đáng giá nhắc tới. Có Sơn Hà Ấn Động Thiên, như vậy chuyên môn nuôi trồng linh dược không gian, có thừa tốc linh dược sinh trưởng tiện lợi, đừng bảo là phổ thông một chuyển nghìn năm linh dược, tam chuyển tứ chuyển linh dược, ở Sơn Hà Ấn Động Thiên giữa cũng là đếm không xuể. Tiêu Thần tùy ý quan sát chu vi quầy hàng, cùng một ít cửa hàng, điều tra quầy hàng trên vật phẩm, có chút vật phẩm coi như là chân quý, bất quá đối với hắn mà nói cũng không phải không thể lấy được thiếu. Tiểu như vậy, Tiêu Thần liên tiếp đi qua có vài đường phố, thậm chí còn tiến nhập số cửa hàng trong, thế nhưng biết được Tiêu Thần muốn đổi lấy cực phẩm nguyên thạch, nhưng là tới tấp từ chối, điều này làm cho Tiêu Thần cũng là không thể tránh được. Cực phẩm nguyên thạch, bực này giai vị nguyên thạch, coi như là có, cũng là các đại cửa hàng phía sau thế lực, làm vì nội tình thông thường tồn tại, muốn đổi lấy tiểu muốn xuất ra vật ngang giá phẩm mới có thể trao đổi, này còn phải nhìn nhân gia có nguyện ý hay không cùng ngươi trao đổi. Tiêu Thần đi tới một tòa thạch cửa lầu trước, giờ phút này tòa thạch bên trong lầu tiếng người ồn ào, dòng người rung động, rất nhiều võ giả, không ngừng ở thạch trong lầu tiến xuất xuất, thậm chí Tiêu Thần ở bên ngoài đều có thể đủ nghe được là bên trong lầu giao dịch thanh âm. Thạch lâu ngay phía trên, có một khối thạch hoành phi trên có 3 cái cổ xưa chữ triện, linh mệ các. Đạp tiến bước nhập thạch lâu bên trong, nhưng là phát hiện tại đây ở bên ngoài có vẻ cũng không lớn thạch lâu, chiều dài chừng 200 trượng lớn nhỏ, lúc này cái không gian này bên trong không ngừng có các màu linh quang long lánh, nồng nặc hương khí xông vào mũi, tinh tế phân rõ, mùi thơm này giữa, lại có sự sai biệt rất nhỏ. Vừa bước vào linh mễ các trong, một tên sai vật dáng dấp võ giả, liền hướng Tiêu Thần đi tới, cách một trượng khoảng cách, không người nói rằng vị đại nhân này, cần gì chủng loại linh mễ. Trong điếm đều có kia vài loại linh mễ có thể cung cấp chọn mua. Linh mễ, chính là linh thực một loại, ở một ít cường đại bộ lạc trong, cũng sẽ ở nguyên khí đầy đủ nơi, sáng lập ra linh điển, dùng để trồng linh mễ dùng ăn. Linh mễ trong đường thiên địa nguyên khí, tuy rằng không nhiều, nhưng là võ giả nếu là dài thời gian dùng ăn linh mễ, không nhận thức được giữa, đối với võ đạo tu luyện có không tưởng được chỗ tốt. Thậm chí một ít chân quý linh mễ, đối với cao giai võ giả, đều có không nhỏ tác dụng. Nghe đồn trong có một loại tên là chín màu đạo hoàng lúa linh mễ, đối với hoàng giả đến nói, cũng là chân quý vạn phần linh vật. Tiểu điếm, có phổ thông, nhân giai, địa giai, thiên giai ba cái giai vị linh mễ, trong đó phổ thông phẩm chất linh mễ đối với thối cốt cảnh võ giả hữu hiệu, dài thời gian dùng ăn, đối với võ giả thối cốt luyện gần có trợ giúp cực lớn. Nhân giai cấp độ linh mễ đối với luyện huyết cảnh võ giả dược hiệu, địa giai cấp độ linh mễ đối với trọng lâu cảnh đại võ giả có tác dụng. Mà thiên giai linh mễ đối với tôn giả đại năng đều có không nhỏ có ích. Nói này tên sai vặt, đã mang Tiêu Thần đi tới một chỗ linh mễ trước, có một sọt linh mễ, nói là cái sọt, cũng bất quá chỉ có một thước lớn nhỏ. Mà mỗi một linh mễ viên đều có quả táo lớn nhỏ, mỗi một cái sọt giữa cũng bất quá lác đác trăm viên tả hữu linh mễ. Này chút linh mễ đều đã rút đi cốc xác, từng viên một trong suốt sáng long lanh hạt gạo, hiện lên trong suốt quang mang, mặt trên thậm chí tựa hồ có một đạo áo huyền ảo tiêu tan. Tán phát một cổ nhượng người mê say thần vận, linh khí mười phần, viên viên no đủ. Ở Tiêu Thần trước mắt linh mễ, mỗi một loại cũng không cùng, tán phát không giống nhau thần vận, hội tụ vào một chỗ, tranh nhau đoạt tươi đẹp. Có nỡ rộ đạm lam sắc thần huy, hơi nước trong suốt, tán phát ôn hòa chi khí, có xích diễm như lửa, nếu liệt diễm dạng mây đỏ, có cổ nhiệt lưu kích động, có kim sắc thần quang long lánh, nhuệ khí bức người, có trong suốt như ngọc bích, xanh ngắt ướt át, có phủ đầy điểm điểm tinh quang, như tinh thần long lánh. Đại nhân, đây là địa giai cấp độ linh mễ, đối với trọng lâu cảnh võ giả có diệu dụng. Mỗi một miệng cái sọt bên cạnh đều có một khối minh bài viết linh mễ tên. Tiêu Thần mâu quang đảo qua, cũng không khỏi được trước mắt sáng ngời. Hôm nay cổ nguyên bộ lạc mặc dù có chút linh mễ trồng, đó bất quá là ngẫu nhiên theo đại hoàng giữa thu được, phẩm chất ban tạp không nói, hơn nữa đều bất quá là phổ thông giai vị, đối với trong bộ lạc phổ thông tộc nhân đến nói, còn coi như là có chút tác dụng. Thế nhưng đối với trong bộ lạc một ít thiên phu trưởng lấy trên võ giả, tiểu không có chút nào tác dụng. Trước mắt này chút minh bài trên minh sắc đánh dấu địa giai linh mễ, ngũ hành linh mễ, bích hải triều thanh mễ, xích diễm hỏa vân mễ, hoàng kim duệ phong mễ, phỉ thúy bích ngọc mễ, sơn nhạc hoàng ngọc mễ. Còn có cái khác loại khác linh mễ, tinh thần chân châu mễ, huyết ngọc mễ, băng xương mễ, chỉ cần là địa giai cấp độ linh mễ thì có 10 nhiều loại nhiều. Hít sâu một hơi, Tiêu Thần trông trước mắt cái sọt giữa linh mễ. Toàn bộ trái tim đều đang kịch liệt nhảy lên, này chút linh mễ vừa nhìn thì không phải là vật phàm, trong mắt lộ ra ti ti tinh mang, cũng là hiếm có bảo vật, thậm chí một ít cao giai linh mễ tác dụng, có thể so với linh dược. Đại nhân, tiểu điếm linh mễ đều là do chuyên môn linh thực phu đào tạo mà ra, phẩm chất tuyệt đối là thượng thừa. Tiêu Thần cũng là minh bạch, linh mễ cũng không phải tùy ý là có thể trồng xuất đến, càng là cao giai linh mễ, cần đào tạo điều kiện sẽ càng thêm hà khắc, cần phải đặc biệt linh thực phu đào tạo. Cũng chỉ có một ít thực lực cường đại, truyền thừa lâu dài bộ tộc mới có chuyên môn linh thực phu, dùng để đào tạo linh mễ. Cổ nguyên bộ lạc bất quá là vừa khởi bước, có một số việc cấp bách không đến, đều cần dùng thời gian để đền bù. Hôm nay vừa khéo gặp phải có linh mễ cửa hàng, há có thể bỏ qua. Linh mễ tuy tốt, thế nhưng giới cách quả thật làm cho Tiêu Thần liễu lưới, nghe được gã sai vật giới thiệu, này địa giai cấp độ linh mễ, chính là án viên bán, một linh mễ giá trị một khối trung phẩm nguyên thạch. Nhân giai linh mễ lại là một khối hạ phẩm nguyên thạch 10 viên, tương ứng nhân giai linh mễ chỉ có người địa giai linh mễ một nửa lớn nhỏ, hơn nữa linh tính kém không chỉ một phần, mà phổ thông giai vị linh mễ lại là luận đấu buôn bán, 10 khối hạ phẩm nguyên thạch một đấu. Mà này thưa thớt, có đặc thù công hiệu linh mễ, thường thường giá trị càng cao, này ra linh mễ trong điếm, duy nhất một loại thiên giai cấp độ linh mễ thanh ngọc bồ đề mễ, một giá trị 10 khối thượng phẩm nguyên thạch. Trừ thiên giai thanh ngọc bồ đề mễ Tiêu Thần chỉ cần 10 viên ở ngoài, còn lại nhân giai, địa giai mỗi cái chủng loại linh mễ, các muốn một đấu, đại khái trăm viên tả hữu. Này chút linh mễ đem dùng để làm vì linh chủng, trông ở Sơn Hà Ấn Động Thiên bên trong, đợi đến đại lượng đào tạo sau, ở xuất gia giao cho bộ lạc trồng. Số tử, 2602. Chương 557, dị bảo cổ khí chỉ xích thiên ngai. Chương 557, dị bảo cổ khí chỉ xích thiên ngai. Đến đợi đến theo linh mễ các giữa xuất đến, Tiêu Thần Sơn Hà Ấn không gian trong. Đã nhiều không dưới hơn 30 chủng loại linh mễ, thiên địa nhân tam đại giai vị VW. Dĩ nhiên này chút linh mễ đại giới cũng là xa xỉ, bất quá này ra linh mễ điếm cũng không cưỡng chế giao dịch phải dùng trung phẩm nguyên thạch thượng phẩm nguyên thạch, Tiêu Thần tự nhiên cũng sẽ không xuất ra trung phẩm thượng phẩm nguyên thạch xuất đến. Ước chừng tiêu hao Tiêu Thần 200 vạn nhiều khối hạ phẩm nguyên thạch, vẹn vẹn 10 viên thiên giai thanh ngọc bồ đề mễ, tiêu ước chừng 100 vạn hạ phẩm nguyên thạch. Đối với trong nháy mắt đã đem tùy thân mang đến hạ phẩm nguyên thạch, tiêu hao một nửa, Tiêu Thần cũng không cảm thấy yêu thương, linh vật vô giá, huống chi linh mễ này loại đối với bộ lạc có cực đại tác dụng linh thực. Cổ nguyên bộ lạc lập tộc bất quá mấy năm, tương đối với cùng này động mấy nghìn trên vạn năm năm tháng chiến bộ đến nói, thiếu khuyết năm tháng tích lũy, trong bộ lạc các hạng sự vụ cần từ từ đi phát triển. Mà Tiêu Thần cũng không phải mù quáng đem này chút linh mễ mua, mà là trải qua triệt để hỏi dò, biết được này chút linh mễ tuy rằng đã phá xác, thế nhưng vẫn như cũ có nảy mầm sinh sôi tiềm lực, chỉ bất quá nhưng là cần ở thiên địa nguyên khí cực kỳ dư thừa nơi, mới có thể một lần nữa lạc địa sinh căn. Đây cũng là vì sao linh mễ các tùy ý như vậy để đặt bán ra, không sợ người khác mua đi trồng nguyên nhân, bởi vì một lần nữa đào tạo đại giới căn bản là cái được không bù đắp đủ cái mất. Tiêu Thần vốn muốn trực tiếp mua một ít linh chủng, thế nhưng đạt được trả lời thuyết phục nhưng là không bán, dù sao này linh cốc một khi bị trồng, đợi đến thành thủ, tuyệt đối là có thể đổi gấp trăm ngàn lần lợi ích, đối với linh mễ các lợi ích sẽ là cực đại trùng kích. Bất quá coi như là này linh mễ các bán ra linh chủng, giá cả kia tuyệt đối là một cái giá trên trời, Tiêu Thần cũng sẽ không đi chọn mua sắm. Này chút linh mễ tuy rằng cốc sắc rút đi, thế nhưng hắn có sơn hà ấn động thiên, có linh thực thích hợp nhất sinh trưởng hoàn cảnh, cùng thổ nhưỡng, dù cho này chút linh mễ sinh cơ có chút héo rút, tin tưởng dùng không bao lâu, là có thể sống lại tỏa sáng sinh cơ, mọc dễ nảy mầm. Mặt trời lặn lúc, khu đông thành một tòa phổ thông phòng xá giữa, Tiêu Thần ngồi xếp bằng. Kém bất quá một ngày thời gian, Tiêu Thần cũng đem khu đông thành cùng nam thành khu đều chuyển một lần, nhưng là không thu hoạch được gì. Căn bản không có cái nào người cùng bất kỳ một tòa thế lực nguyện ý trao đổi cực phẩm nguyên thạch. Cuối cùng Tiêu Thần chỉ phải tìm địa phương tạm thời ở lại, hắn nghe được Tây Thành khu ở 3 ngày sau có một tòa quỷ thị đổi vật đại hội. Ông. Đúng lúc này, nguyên bản ngồi xếp bằng ở giường đá trên Tiêu Thần, dĩ nhiên hư không tiêu thất. Sau một khắc, Tiêu Thần thân ảnh đã xuất hiện sơn hà ấn động tiên trong, linh dược thôn thổ phương hoa, mùi thuốc nồng nặc sông tới mặt, có viễn vương thấp bé ngọn núi ẩn hiện, cây cối che trời, xanh ngắt ướt át. Tiểu như cùng một tòa chân chính tiểu thế giới thông thường. Mấy năm thời gian, sơn hà ấn không gian lại một lần nữa diễn hóa. Đặt đến trăm dặm phương viên, ở vị trí trung ương có một tòa vài dặm phương viên thanh hồ, một cái sông nhỏ chậm rãi chảy xuôi ở đại địa trên. Toàn bộ trăm dặm phương viên bên trong, bị Tiêu Thần rậm rạp đủ loại linh dược, các loại linh dược tranh nhau khoe sắc, dĩ nhiên đây không phải là Tiêu Thần một nhân kiệt làm. Từ lúc 2 năm trước, Tiêu Thần cũng đã phát giác, hắn có thể mang ngoại nhân tiến nhập động thiên bên trong. Mộ Thanh cùng Niêm Hoa bị hắn mang vào động thiên bên trong, động thiên trong tuyệt đại bộ phận chân quý linh dược, cũng là Mộ Thanh hai nàng nuôi trồng. Không chỉ có như thế, Tiêu Thần phát hiện toàn bộ động đối với linh dược sinh trưởng chu kỳ gia tốc, càng là mau gấp đôi lại hơn. Ở tới gần tiểu hồ vị trí, có một tòa trúc lâu lâm nước mà xây, trúc lâu thông thường đều nhảy qua ở hồ trên, tỉ mỉ nhìn lại, này tòa trúc lâu dĩ nhiên là có mấy gốc ngọc trúc quấn quanh mà thành. Này ngọc trúc cũng là một loại linh căn, tên là Kim Cương Thúy Ngọc Trúc, thập phần cứng rắn. Đứng hàng thượng phẩm giai vị, toán là một loại chế tạo binh khí chu tải. Tiêu Thần thân ảnh xuất hiện ở sơn hà ấn không, một đạo kim sắc thân ảnh, trong sát na theo viễn phương rừng cây giữa bay vút đến, chính là thiên mã. Lúc này nó đại miệng còn đang không ngừng rung động, một tia thúy lục sắc trong suốt rễ cây ở khóe miệng hiện lộ. Bất quá nó nhưng là không chút nào ăn trộm mà bị phát hiện giác ngộ, nhìn thấy Tiêu Thần chính đang suy tư sự tình, thiên mã kim sắc cánh mở ra, rất là tự giác hướng khác một tòa ải sơn cấp đi. Kim sắc mắt to con ngươi hiện lên một mặt linh động, ở cổ sơn trên, có một gốc chừng cánh tay lớn nhỏ nham sâm, ở đỉnh núi nham thạch trong khe hở phun ra nuốt vào nguyên khí. Không có để ý thiên mã cử động, những năm gần đây, sơn hà ấn giữa linh dược không ít bị thiên mã thai họa, bất quá nó cũng biết nặng nhẹ, một ít chân quý linh dược, nó là tuyệt không đi đụng vào. Tiêu tùy ý như vậy ngồi ở trúc lâu trong, Tiêu Thần bàn tay đang xem hắn giữa ban ngày, dùng một gốc tam chuyển linh dược đổi tọa rách nát thạch lâu, ở hắn một bên. Mất trật tự tán lạc ba mai thanh đồng cổ khóa. Ông ông ông. Lúc này ba mai cổ khóa cùng thạch lâu giữa ba động càng phát ra rồn rập, tựa hồ bọn họ vốn là nhất thể đồng nguyên, nguyên bản bám vào lầu mặt ngoài hóa đá mảnh vỡ, tới tấp bị lột rơi xuống, hóa thành một tòa màu đồng xanh lầu. Đây mới là này thạch lâu chân diện mục đi, bất quá bây giờ phải gọi tọa thanh đồng lâu. Lần nữa cảnh thanh đồng lâu vào tay, Tiêu Thần trong mắt lóe lên một mặt vẻ kinh ngạc, vốn cho là thạch lâu chế tác thô ráp. Chính là bởi vì bên ngoài hòn đá phong hóa tác dụng, thế nhưng hôm nay hiển lộ ra hình dáng sau, tòa lầu này đài vẫn như cũ có chút tàn phá tựa hồ kinh lịch đại chiến lan đến. Bấm tay một đạn, nhất thời một tiếng kim thiết vang lên thanh âm vang lên, mà đảm nhiệm Tiêu Thần dùng lực như thế nào, đều không thể đem trước mắt lầu nghiền ép mảy may. Phải biết rằng Tiêu Thần hôm nay cảnh giới, càng là kiêm tu hoàng kim chiến thể, coi như là linh binh cũng đủ lấy vỡ nát. Không chỉ có như thế, mặt khác ba mai dị xét pha tạp thanh đồng cổ khóa, cũng là dị xét bong ra từng mảng, giống như mới chú tạo thông thường, không ngừng tán phát vô hình ba động, cùng tòa lầu này đài sen lẫn nhau hô ứng. Lẽ nào này là mở ra lầu các chìa khóa? Trong ba thanh như chìa khóa trạng lầu các, Tiêu Thần trong lòng không khỏi đoán được, thế nhưng này có chìa khóa, mà tòa lầu đài vẫn chưa có môn tồn tại, càng tại sao khóa đầu? Lẽ nào cần giọt máu nhận chủ? Lập tức, Tiêu Thần nhớ tới đại hoang trong, còn có một loại dị bảo, cũng không phải sát phạt chi binh, chính là vận dụng đặc biệt thủ pháp chế tạo, một ngày thôi động, nhưng là có các loại kỳ diệu uy năng. Hưu, đem trong cơ thể mình một giọt máu tươi bước ra, rơi vào này tọa thanh đồng lâu trên, trong nháy mắt này giọt máu dấu vết tiểu thâm nhập lầu giữa không gặp. Mà sau, này tọa lớn chừng bàn tay thanh đồng lầu các, chợt bắt đầu chấn động, vừa mới bắt đầu bất quá là như bình tĩnh trong hồ lay động lên trận trận rung động, trong sát na này sóng rung động, tiểu quần quận nổi lên vô tận kinh đảo hãi lãng. Toàn bộ thanh đồng lâu chợt bắt đầu tăng vọt, ước chừng phòng đến 30 trượng cao, cổ xưa lâu tường pha tạp, dĩ nhiên có từng đạo tỉ mỉ vết rạn, bất quá như trước có thể cảm thụ được năm tháng lưu lại tới tăng thương, cùng với không biết cường đại dường nào lực lượng mà lưu lại tới vết thương. Nhất thời, Tiêu Thần trước mắt sáng ngời, thật không ngờ giọt máu nhận chủ thật đưa đến tác dụng, này tọa thanh đồng lầu các, quả thật là một kiện dị bảo, lúc này màu xanh diêm dưới cự nguyên bản tấm biển trên, chữ viết đã có thể hiển lộ mà xuất một chút tới. Chỉ xích thiên ngai. Bốn cái cổ xưa chữ triện, đây là thanh đồng lâu tấm biển trên chữ triện. Đây chẳng lẽ là... Chật, Tiêu Thần mừng như điên, dị bảo chỉ xích thiên ngai các, dĩ nhiên là nó, thật không ngờ hắn lại có như thế vận đạo. Biên hoang vực sử thượng truyền lưu vạn cổ dị bảo, Tiêu Thần cũng là ngẫu nhiên mới nghe được cái này dị bảo danh tiếng. Chỉ xích thiên ngai các chính là một kiện không gian dị bảo. Không sai, quả thật là nó, thảo nào là ở huyền không chiến bộ bí cảnh bên trong phát hiện. Chỉ xích thiên ngai các nguyên bổn chính là huyền không chiến bộ chấn tộc bảo vật một trong, từ huyền không chiến bộ hủy diệt sau, cái này dị bảo tiểu tiêu thất, thậm chí đại hoang giữa nghe đồn cái này dị bảo bị đại năng giả phá hủy. Đứng dậy đi tới lầu các trước mặt, Tiêu Thần xoa pha tạp thanh đồng tường, mặt trên vẫn như cũ có pha tạp vết thương tồn lưu. Như thế nào chỉ xích thiên ngai, này là một kiện không gian truyền tống bảo bối, đồn đại cái này dị bảo, bên trong có càn khôn, chỉ cần cùng dị bảo giữa có liên hệ, vô luận người ở phương nào đều có thể đủ bị truyền tống đến này chỉ xích thiên nhai các vị trí chỗ ở. Này chính là chân chính theo thượng cổ lưu lại tới cổ khí, không biết trải qua quá bao nhiêu năm tháng, nghe đồn huyền không chiến bộ cũng là theo nơi khác đạt được cái này dị bảo. Lương trước một lần, nếu là đạt được này chỉ xích thiên nhai các tán thành, võ giả ở bộ lạc ở ngoài gặp phải sinh tử nguy cơ, trong sát na là có thể trở lại bộ lạc trong. Xem trong tay trên ba thanh thanh đồng cổ khóa, Tiêu Thần minh bạch đây là cùng chỉ xích thiên nhai các liên tiếp môi giới. Không có bất kỳ do dự nào, Tiêu Thần đem bên trong một mai cổ khóa giọt máu nhận tổ, vết máu trong nháy mắt thâm nhập cổ khóa trong. Từng trải qua ở Tiêu Thần vừa đạt được thanh đồng cổ khóa lúc, tiểu đạn nếm thử đem nhận chủ, thế nhưng giọt máu cùng cổ khóa giữa, cũng không dung hợp lẫn nhau. Hiện tại xem ra, chắc là trước cùng chỉ xích thiên nhai các nhận chủ sau, mới có thể cùng thanh đồng cổ khóa dung hợp. Thanh đồng cổ khóa hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập Tiêu Thần thể nội, chợt một đạo như có như không ý niệm truyền tới Tiêu Thần trong đầu. Chính là chỉ xích thiên nhai các nơi truyền đến một ít tin tức. Tiêu Thần suy đoán không sai, muốn cùng thanh đồng cổ khóa dung hợp, trước hết muốn cùng chỉ xích thiên nhai các bắt được liên lạc, như vậy cũng tránh cho Tiêu Thần đạt được lầu các, này ngoại giới có thanh đồng cổ khóa võ giả, vẫn như cũ có thể nhận chủ khả năng. Đi qua chỉ xích thiên nhai các truyền đến tin tức, Tiêu Thần biết được, này thanh đồng cổ khóa chừng mấy trăm mai nhiều, đều là tiền bối nhân tộc dùng cổ pháp chế tạo, ở trong chứa hư không na gì trận pháp, bất quá bây giờ ra này chút cổ khóa từ lâu trải qua lưu lạc đến đại hoang mỗi cái địa phương. Sau cùng Tiêu Thần cũng là biết được, này tọa chỉ xích thiên ngai các, nói là chỉ xích thiên ngai, có thể mượn nó hoành độ hư không, không chịu không gian loạn lưu quấy nhiễu. Thế nhưng cũng có một chút hạn chế, đó chính là khoảng cách không thể vượt lên trước trăm vạn dặm, bằng không chỉ xích thiên ngai các cảm ứng được không được võ giả vị trí, dễ dàng bị lạc ở hư không loạn lưu trong. Bất quá như vậy Tiêu Thần cũng là thập phần thỏa mãn, trăm vạn dặm cự ly đủ lấy bao trùm toàn bộ biên hoang vực, mà trước mắt cổ nguyên bộ lạc thực lực căn bản vô pháp nhúng chàm vực ngoại, cái này cũng vừa khéo đầy đủ dùng. Có này tọa chỉ xích thiên ngai các, đợi tìm được đầy đủ thanh đồng cổ khóa, nhượng bộ lạc võ giả phân biệt nhận chủ, như vậy trong bộ lạc ra ngoài chấp hành nhiệm vụ võ giả, gặp phải nguy cơ, hoặc là hoàn thành nhiệm vụ sau, trở về bộ tộc căn bản không cần tốn nhiều sức. Số tử, 2669. Chương 558, Ngư Long hỗn tạp địa giai trận bàn. Chương 558, Ngư Long Hỗn Tạp Địa Giai Trận Bàn. Tiêu Thần thật không ngờ tự mình mấy năm trước thu tập được thanh đồng cổ khóa, dĩ nhiên là này chỉ Xích Thiên Nhai Các một cái an thông môi giới, quả thật là thế gian đại, không thiếu cái lạ, huống chi là tại đây tràn ngập vô tận huyền bí mãng hoang đại địa vút vút. L. Trong nháy mắt, chỉ Xích Thiên Nhai, này tọa thanh đồng lâu, coi như là danh phủ kỳ thực, hơn nữa phàm là nhận chủ người, vô luận là thực lực mạnh yếu, ở chỉ Xích Thiên Nhai Các bảo vệ dưới, đều có thể đủ ở hư không loạn lưu giữa xuyên toa, mà không bị thương tổn. Như thế trọng bảo lại có một ngày hội rơi xuống trong tay mình, Tiêu Thần trong lòng mừng như điên có thể nghĩ. Căn cứ chỉ Xích Thiên Nhai Các truyền đến tin tức, này thanh đồng cổ khóa, chừng mấy trăm mai nhiều, năm đó huyền không chiến bộ hủy diệt, này chút làm vì môi giới thanh đồng cổ khóa, toàn bộ rơi đại hoang, tiếp lấy tới, Tiêu Thần chỉ cần đi tìm kiếm này chút thanh đồng cổ khóa là được. Một lúc lâu sau, Tiêu Thần ngừng trong lòng mừng như điên, đem lực chú ý để ở một bên trồng chất thành núi nhỏ như nhau linh mễ trên. Trừ đi 5 loại phổ thông linh mễ, nhân giai linh mễ có 14 loại, địa giai linh mễ có 11 loại, thiên giai linh mễ 1 loại, chỉ bất quá mỗi một loại số lượng đều không phải là rất nhiều. Dĩ nhiên linh mễ chủng loại không chỉ có này chút chủng loại, mà là đang biên hoang vực linh mễ các giữa chỉ có này chút, bị Tiêu Thần mảy may không kéo đều mua sắm mua lại. Đặc biệt thiên giai linh mễ thanh ngọc bồ đề mễ, mỗi một viên đều có thành người quả đấm lớn nhỏ, phủ đầy nhẹ nhàng thanh huy. Linh mễ bên trong, thậm chí có một cái hư huyễn bồ đề cái bóng, không ngừng tiêu tan, tán một cổ thần bí khí cơ, mà này thanh ngọc bồ đề mễ tác dụng, chính là có trợ giúp tôn giả đại năng ngưng thần tĩnh khí cảm ngộ ý cảnh. Chính là tâm như bồ đề tĩnh khí an thần, trời sập không kinh ổn như bàn thạch. Có người nói, này thanh ngọc bồ đề mễ, sinh ra với mấy vạn năm trước, chính là do một danh đứng đầu linh thực phu, đem một loại tên là thanh ngọc băng tâm mễ cùng bồ đề bảo thụ hội tụ vào một chỗ. Lấy bồ đề bảo thụ tinh hoa hóa thành linh mễ chất dinh dưỡng, cắm rễ trong đó, ở tiến hành các loại đặc biệt thủ đoạn, nhượng bồ đề bảo thụ thần bí đặc tính cuối cùng cùng linh mễ dung hợp cùng một chỗ, trải qua hơn huấn luyện thay thực, cuối cùng lột xác làm hiện tại thanh ngọc bồ đề mễ. Như vậy nuôi trồng cùng diễn hóa, cần cường đại hơn bộ tộc nội tình, mới có thể kết hợp võ giả tu luyện, đào tạo ra tương ứng linh mễ, mà cổ nguyên bộ lạc hôm nay bất quá là vừa khởi bước, còn chỉ có thể dừng lại ở làm từng bước trồng trạng thái, mà bộ lạc trồng càng là không có chuyên môn linh thực phu. Ở tiểu hồ bên, tuyển trạch một chỗ bằng phẳng địa vực, Tiêu Thần đem 10 viên thanh ngọc bồ đề mễ trồng xuống, nhất thời thổ nhưỡng giữa có dư thừa linh tính, hướng linh mễ hạt giống vọt tới, không ngừng bù đắp nguyên bản trừ đi cốc xác, mà đánh mất bộ phận sinh cơ. Cảm thụ linh mễ lan ra càng ngày càng tràn đầy sinh cơ, Tiêu Thần cũng là thở phào một cái, như vậy toán tới linh mễ ở sơn hà ấn trong không gian chân chính lạc địa sinh căn. Phí một phen công phu, đem tất cả linh mễ trồng ở động thiên không gian trong. Tiêu Thần mới vừa xuất hiện lần nữa ở phòng xá giường đá trên. Biên hoang thành Tây thành khu quỷ thị, cũng không có quy định đặc biệt mở ra thời gian, có lẽ 10 năm 8 năm không có, thế nhưng có lẽ 3 năm tháng sẽ liên tiếp tổ chức 2-3 lần. Hơn nữa bên trong xuất hiện vật phẩm ngư long hỗn tạp, chú ý là mua định rời tay, tài hàng thanh toán xong, dù cho sau đó giác tự mình tiêu hao 100 vạn nguyên thạch, mua về tiểu là một khối phá hòn đá, cũng muốn tự nhận quả đắng, lâu dài tới nay, không thiếu có nháo sự người. Thế nhưng hôm nay tất cả đều biến thành biên hoang thành ngoại xương khô. Có lẽ là quỷ thị giao dịch đại hội tổ chức, biên hoang thành giữa sóng người rung động, không chỉ là du hiệp võ giả, còn có này nhiều bộ lạc người chạy tới, trong không khí bao phủ nồng nặc hào phóng chi khí. Tiêu Thần thân ảnh xuất hiện ở tới gần Tây thành khu một tòa thư khuyết bên trong, các lộ võ giả hội tụ nơi này, ngư long hỗn tạp, tụ chung một chỗ chè chén, nói chuyện với nhau, đợi quỷ thị mở ra. Không sai, quỷ thị chính là ở ban đêm mới có thể mở ra. Đến lúc đó người quỷ chẳng phân biệt được, đổi vật toàn bộ xem từng người nhãn lực. Tương đối với 5 năm trước, Tiêu Thần lần đầu tiên tới biên hoang thành, tham gia hư không đổi vật đại hội, quỷ thị nhập môn khảm thấp chẳng biết một bậc, các loại tam giáo cửu lưu đều có thể tham gia, cho dù là thối cốt cảnh võ giả, đều có thể tiến nhập quỷ thị trong, các loại không thấy được ánh sáng linh vật chân bảo đều có thể xuất thủ. Có người ra thú váy thiếu nữ, thon dài, trong suốt thấu trắng trán, đứng ở Tiêu Thần trước mặt, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Tuy rằng không phải là dung nhan tuyệt thế, thế nhưng xác thực làm cho mang đến tới nội tâm cảnh đẹp ý vui. Vị đại nhân này, vạn thú thực huyết có các loại hung thú linh dược phanh chế dược canh, nguyên khí dư thừa dễ dàng nhân thể hấp thu, hơn nữa bản điếm tiếp thu đồng giá vật trao đổi. Thiếu nữ tiêu ý doanh doanh, vươn ngọc thủ, đưa cho Tiêu Thần một khối không lớn ra thú quyển, mặt trên ghi chép thực huyết giữa một ít dược thiện canh thang, theo phổ thông một sao hung thú lao nha trừ, đến 3 sao hung thú thanh thiên mãng như điều chế dược canh, cái gì cần có đều có. Thô sơ giản lược xem xuống, chừng mấy trăm loại hung thú phanh chế dược thiện. Dĩ nhiên giá tiền này cũng là từ từ tăng trưởng, theo phổ thông mấy khối hạ phẩm nguyên thạch, đến giới cách tối cao 10 khối thượng phẩm nguyên thạch, mặt khác nếu là võ giả cũng không đủ nguyên thạch, cũng có thể dùng võ đạo đại đan, linh khoáng chú tài, linh quả kỳ chân, thậm chí là binh khí trong tay làm thế chân. Không có quá nhiều chọn, Tiêu Thần tuyển trạch một lọ trăm năm nước trong cam tuyển, một phần bát bảo huyết sâm gà làm dược thiện, một phần ba sao huyết hoa lộc lộc thịt, chỉ là này ba dạng, tiểu tiêu hao 100 khối trung phẩm nguyên thạch. Không bao lâu, Tiêu Thần dược thiện bị mang lên tới, dược thiện nước canh trong suốt sền sệt, lộc thịt vàng nóng giòn ra, tán nồng nặc hương khí, có thể cảm thụ được hắn giữa ngưng mà không tiêu tan dược lực, một vò nước trong cam tuyển, mát lạnh trong suốt, đồng dạng có mùi thuốc bao phủ. Thực huyết giữa, võ giả rất nhiều, các loại tiếng ồn ào không dứt, Tiêu Thần không ngừng theo những võ giả này trong giọng nói, nghe được có quan hệ quỷ thị tin tức. Tối hôm nay thú lúc quỷ thị mở ra, thẳng duy trì liên tục đến ngày thứ 2 giờ thịnh, đến lúc đó toàn bộ Tây Thành khu trăm dặm phương viên đều là quỷ thị sân bãi, bất luận kẻ nào muốn ở quỷ thị bày sạp, cần giao nộp 10 khối trung phẩm nguyên thạch, hơn nữa Tây Thành du hiệp chi chủ, Trảm Quỷ Tôn giả đã ban tiếng, vẫn là quy củ cũ, bất luận kẻ nào không được ở quỷ thị giữa động thủ, như có vi phạm, đều giết không tha. Lần này không biết quỷ thị trong, đến tột cùng có bao nhiêu bảo vật hiện thế, nhớ kỹ lần trước quỷ thị còn là ở 10 năm trước tổ chức, 10 năm này tới nay, nhiều võ giả ở hiểm địa bí cảnh trong, chẳng biết hiện nhiều ít bảo vật. Ta xem không riêng gì một ít mai táng lâu dài 5 tháng bảo vật đi, chư vị có thể còn nhớ rõ 10 năm trước quanh động toàn bộ biên hoang vực đại sự sao. Này lúc có một danh võ giả thần thần bí bí nói rằng, 10 năm trước, chấn động biên hoang đại sự. Chẳng lẽ là thượng phẩm tử luân chiến bộ? Nghe quanh thân võ giả giao lưu, cũng gây nên Tiêu Thần hứng thú. 10 năm trước, biên hoang vực quả thực sinh một đại sự, biên hoang vực thượng phẩm tử luân chiến bộ. Một danh trưởng lão không biết là nguyên nhân gì, đột nhiên đem tử luân chiến bộ chấn tộc chí bảo tử huyết thần hồn phù bảo đánh cắp, phản bội tử luân chiến bộ, mà sau càng là đem đuổi kịp tử luân bộ lạc ba vị trưởng lão, một chết lưỡng trọng thương. Sau lại tử luân chiến bộ tộc trưởng thân tự xuất thủ, kéo dài mãng hoang mấy vạn dặm xa, ở đại hoang chỗ sâu đem cái này danh phản bội bộ tộc trưởng lão chém giết. Thế nhưng chấn tộc chí bảo tử huyết thần hồn phù bảo nhưng là tung tích không rõ. Tử huyết thần hồn phù bảo chính là một kiện đặc thù linh hồn phòng ngự linh khí, có người nói ẩn chứa trong đó linh hồn phòng ngự trận pháp, có thể phòng ngừa người khác nhìn trộm thần hồn, càng là có thể đưa hắn người nhìn trộm tinh thần ý chí thôn phệ, tới tặng lại cấp ký chủ. Thảo nào mấy ngày trước, có người ở cửa thành thấy Tử Luân chiến bộ tộc trưởng Tử Phong đại nhân, thân tự phủ xuống biên hoang thành, xem ra là muốn đem chấn tộc chí bảo thu hồi. Đây vẫn chỉ là hắn một này, lúc này vị thần thần bí bí võ giả, đón đến, tiếp nói rằng chư vị còn nhớ một năm trước, huyền không hầu bộ bí cảnh trong, một vị du hiệp may mắn thu được một môn địa giai công phạt trận pháp đồ lục. Này danh du hiệp thu hoạch được trận pháp đồ lục, lần này sẽ xuất hiện ở quỷ thị trong, đây chính là huyền không hầu bộ tế luyện mà xuất trận pháp, mọi người có thể tưởng tượng trận pháp này uy lực, coi như là trọng lâu cảnh võ giả tiến nhập trong đó cũng có ngã xuống nguy hiểm. Thì tính sao? Huyền không hầu bộ có thể nói là ta biên hoang vực từ trước tới nay, trận đạo sinh sôi đến tối vi cực trí một tòa nhân tộc chiến bộ, ngay cả đã hủy diệt vạn năm năm tháng, bọn ta hậu bối trận sư, nhưng là ở trận đạo trên khó có thể càng từng trải qua huyền không hầu bộ. Không sai, địa giai đại trận không phải chuyện đùa, vạn năm trước, huyền không chiến bộ hầu bộ thập đại trận đạo tông sư, hợp lực bố hạ 10 đạo địa giai trận pháp, đem một danh dị tộc trọng lâu cảnh 9 trọng thiên đại năng giả trấn giết, bực này uy thế bọn ta hậu bối vạn vạn không so được. Huống chi coi như là có này địa giai trận đồ thì như thế nào, không có trận đạo đại sư, lại có ai có thể đủ tái hiện vạn năm trước quang huy, huống chi địa giai trận pháp cần linh tài, coi như là thượng phẩm chiến bộ, cũng không có nắm chắc hoàn toàn thu thập. Nếu là này địa giai trận pháp có trận bản tồn tại đây, cái gì? Lẽ nào này địa giai đại trận bị trận đạo đại sư in vào trận bản trên? Nghe thế rất nhiều võ giả, không khỏi cũng hít một hơi khí lạnh, nếu là này địa giai trận pháp thật in vào trận bản trên. Như vậy căn bản không dùng ở tiêu hao rất nhiều trận đạo linh tài, càng không cần trận đạo đại sư, phổ thông võ giả là có thể đem bố trí xuất đến, này là trận đạo đại sư diễn sinh ra tới biện pháp. Tiêu Thần đem trong chén nước trong cam tuyền vào bụng, mâu quang hiện lên một mạt hứng thú, thật không ngờ dĩ nhiên lần nữa nghe nói đã có trận bản tin tức, hơn nữa còn là địa giai cấp độ trận pháp. 5 năm trước, hắn ở hư không đổi vật trong đại hội, dễ được một tòa huyền giai thượng phẩm tụ linh trận, này tòa phụ trợ trận pháp, tụ lại mấy chục lần thiên địa nguyên khí. Ở bộ lạc trong, hình thành một tòa loại nhỏ động thiên phúc địa, 5 năm tới nay, rất nhiều bộ lạc võ giả tiến vào trận giữa, đối với cổ nguyên bộ lạc triển không thể bảo là không lớn. Có trận bàn tồn tại, này địa giai cấp độ trận pháp, khó khăn nhất một bước đã hoàn thành, kể từ đó thu được trận pháp võ giả, muốn thôi động tòa đại trận, chỉ cần đem nguyên thạch khảm nạm ở trận bàn trong, kích trận bàn giữa huyền ảo, đại trận tự nhiên có thể vận chuyển. 8. Số tử, 2575. Chương 559, 6 kiện bảo vật tiến nhập quỷ thị. Chương 559, 6 kiện bảo vật tiến nhập quỷ thị. Mà để cho Tiêu Thần cảm thấy hứng thú liền là này địa giai công phạt đại trận, có thể làm cho trọng lâu cảnh võ giả nuốt hận, đủ để làm bộ lạc hộ tộc đại trận, hộ vệ bộ lạc căn nguy. Cổ Nguyên bộ lạc mặc dù đang đứng đầu chiến lược trên, đủ lấy sánh vai thượng phẩm chiến bộ, thế nhưng luôn nói tới, bộ lạc vẫn chưa có kinh lịch bộ lạc tấn thăng dài rằng giặc 5 tháng tích lũy, thiếu lắng đọng. Cho tới nay, có thể nói cũng là ở đốt cháy giai đoạn thức phát triển, một cái bộ lạc phát triển, cần tượng sư, trận sư, dược sư, linh thực sư, chờ rất nhiều phụ trợ chức nghiệp, bất đồng tượng sư mới có thể rất tốt mà cấu thành một bộ tộc phát triển, mà này chút Cổ Nguyên bộ lạc cần phải từ từ đi bù đắp. Này chút cũng không phải trước đây một chiều tối là có thể hoàn thành sự tình, tuy rằng Cổ Nguyên bộ lạc đỉnh phong cường giả, đạt đến tấn thăng thượng phẩm chiến bộ yêu cầu, nhưng là cả bộ lạc còn không cụ bị một tòa thượng phẩm chiến bộ hẳn là có nội tình, thậm chí phóng ở trung phẩm chiến bộ trong, cũng bất quá miễn cưỡng chiếm trung du cấp độ. Đây cũng là Tiêu Thần vì sao không để cho bộ lạc tấn thăng thượng phẩm chiến bộ nguyên nhân. Thậm chí ở vừa bộ lạc tấn thăng lúc, toàn bộ bộ lạc chính là dựa vào hắn thực lực cường đại trấn áp, mới không có phát sinh nội loạn. Có một tòa địa giai công phạt đại trận, đủ để cho Cổ Nguyên bộ lạc sơn thành hóa thành một tòa kiên cố pháo đài, như vậy coi như là Cổ Nguyên bộ lạc cường giả nhất thời không ở bộ lạc trong, bộ lạc sơn thành trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không nhận đến ngoại lực quấy nhiễu. Ngắn ngủi chốc lát, Tiêu Thần tiểu đã quyết định quyết tâm. Nếu là quỷ thị trong thật có địa giai trận bàn hiện thế, hắn nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào bắt, này là Cổ Nguyên bộ lạc ngày sau đứng ở chỗ bất bại bảo chứng. Đối mặt rất nhiều võ giả khiếp sợ, mà này vị gây nên mọi người kinh ngạc vạn phần võ giả, nhưng là ngậm miệng, cũng nữa không để lộ mảy may, nhất thời nhượng rất nhiều gây nên hứng thú võ giả, rất là bất mãn. Khuyết chủ, vị huynh đài này dược thiện mỹ tiểu tốn hao, bản thân thay hắn phó, chẳng biết huynh đài có thể thỏa mãn hay không. Rốt cục có võ giả lên tiếng nói. Đêm này vị võ giả tiêu phí huyết thực phí dụng kết toán, xem hắn trên bàn, các loại dược thiện tuy rằng không phải là tinh phẩm, thế nhưng cũng đủ lấy giá trị mấy chục khối trung phẩm nguyên thạch. Chư vị, này là này vị để lộ tin tức võ giả, rốt cục lên tiếng nói huynh đệ bất tài, cũng bất quá là vì lăn lộn phần cơm ăn. Thoại âm rơi xuống, tên võ giả này trong tay, đột ngột dần hiện ra một loa gia thú quyển. Chư vị thành huệ, này bản gia thú quyển giữa chính là bản thân căn cứ đại hoang một ít nghe đồn cùng tin tức. Chỉnh lý thành lần này quỷ thị trung tướng sẽ xuất hiện bảo vật, tuy rằng không dám cam đoan như nhau không kém, thế nhưng cũng có thể bao hàm đến 8 phần 10, đối với đem muốn đi vào quỷ thị chư vị đại nhân, tuyệt đối có không nhỏ trợ lực. Này người, dĩ nhiên là một danh lái buôn. Thành Huệ, 10 khối trung phẩm nguyên thạch. Cuối cùng, Tiêu Thần cũng tốn hao 10 khối trung phẩm nguyên thạch. Đạt được một phần gia thú quyển. Gia thú quyển trên rậm rạp phủ đầy cực nhỏ tiểu tử, đem quỷ thị giữa một ít khả năng xuất hiện vật phẩm, từng cái tường thuật tóm lược. Hơn nữa mỗi một dạng bảo vật phía dưới đều có một chuyến chú giải, cho thấy món bảo vật này xuất xứ, đến nỗi trước mắt ở gì người trong tay nhưng là không có để lộ mảy may. Gia thú quyển trên thượng phẩm tử luân chiến bộ tử huyết thần hồn phù bảo, địa giai công phạt trận bàn đều tại hắn trên, đại khái sẽ qua, Tiêu Thần chủ yếu mâu quang đặt ở địa giai công phạt trận bàn trên. Vạn kiếp chu ma lôi trận, địa giai trung phẩm trận pháp, đại trận lên, lôi long hiện, tà ma diệt, này dĩ nhiên là một tòa địa giai lôi thuộc tính trận pháp. Lôi lấy lực phá hoại sừng, có thể nghĩ tòa đại trận này uy lực. Thậm chí tòa đại trận này lai lịch, gia thú quyển trên cũng có miêu tả, vạn năm trước, Huyền Không Hầu bộ hộ tộc đại trận, tên là Yên Lôi Diệt Ma đại trận, đứng hàng địa giai thượng phẩm nhóm, ngay cả là trọng lâu cảnh 8 trọng thiên tôn giả đại năng cũng muốn nuốt hận trận trong. Sau lại Huyền Không chiến bộ đại trưởng lao trận tuyệt lao nhân, căn cứ bộ lạc trấn tộc Yên Lôi Diệt Ma đại trận, diễn sinh ra một môn dễ dàng bố trí địa giai trận pháp, chính là này tọa vạn kiếp chu ma lôi trận. Đại trận một ngày diễn hóa mà ra, ở trận trong hội diễn sinh ra một đạo linh lôi, có người nói linh lôi diễn biến cực hạn, thậm chí có thể diễn hóa ra một cái lôi long, trưởng khống đại trận, một ý niệm là có thể đánh xuống hàng vạn hàng nghìn lôi kiếp, đem vào trận võ giả chém hôi phi yên diệt, ở lôi long trước mặt, làm địch người, chính là ma, tựu bị chu diệt. Toàn bộ gia thú quyển trên, nhất bắt mắt đánh dấu 6 kiện bảo vật, trong đó địa giai trận bản cùng tử huyết thần hồn phù bảo, tựu ở trong đó mặt khác 4 kiện bảo vật. Phân biệt là trung phẩm linh binh lạc nguyệt cung, 3 màu bổ thiên quả, 4 sao 3 đầu ngân xí điều thú trứng, hư hư thực thực 5 sao phong lôi giao long phong lôi cốt. Chỉ là 6 kiện vật phẩm, để Tiêu Thần liễu lười không nớt, nếu là đơn bảo vật phẩm chất, coi như là 5 năm trước hư không đổi vật đại hội cũng không thua nhiều lắm, thế nhưng những vật phẩm này nhưng cũng không dám trắng trợn xuất ra đổi vật. 5 sao phong lôi giao long trời sinh phù hợp phong lôi hai đạo, này là trời sinh 5 sao hung thú, thành niên là có thể đến 5 sao chi cảnh. Đây chính là bằng được trọng lâu cảnh 9 trọng thiên, nửa bước vương giả cấp bậc tồn tại, thậm chí huyết mạch chiết xuất tới trình độ nhất định, huyết mạch phản tổ, trở thành Phong Lôi Giao Long Vương đều nói không chừng. Phong Lôi Giao Long Phong Lôi chi cốt, đối với nhân tộc lĩnh ngộ Phong Lôi hai loại thuộc tính có cực đại tác dụng, nếu là võ giả thuộc tính huyết mạch phù hợp trình độ cao, thậm chí có thể này đem này Phong Lôi cốt luyện hóa nhập thể, hóa thành Phong Lôi chi dược. Biên Hoang vực có một danh cường đại du hiệp, tên là Phong Lôi Tôn Giả. Trăm năm trước ở Đại Hoang chỗ sâu, Phong Lôi Tôn Giả chém giết một đầu bốn sao chi cảnh Phong Lôi Giao Long, thế nhưng hắn cũng là bị thương thật nặng, bị người ngư ông đắc lợi, Phong Lôi Giao Long thi hải bị người cuốn đi. Này trăm năm qua, Phong Lôi Tôn Giả tra lần toàn bộ Biên Hoang, một mực tìm kiếm năm đó độc thủ, nếu là có người dám nhúng chàm này Phong Lôi chi cốt, cũng muốn suy nghĩ một chút tự mình, có thể không chịu đựng được một danh tôn giả lựa giận. Bốn sao ba đầu ngân điểu thú trứng, mấy năm trước, Biên Hoang vực thượng phẩm phong đấu chiến bộ, đánh rơi một mai bốn sao ba đầu ngân điểu thú trứng. Ba màu bổ thiên quả, trước đó vài ngày, Biên Hoang thành khu Đông thành Thiên Bảo các một vị bảo vật phó các chủ, hắn thi hài ở Biên Hoang thành ngoại 2000 dặm phát hiện, tùy thân không gian chứa vật bị cướp, trong đó có một cái bảo vật chính là ba màu bổ thiên quả, mà Thiên Bảo các phía sau chính là thượng phẩm Thiên Bảo chiến bộ, đứng hàng Biên Hoang vực thượng phẩm chiến bộ vị thứ 5. Trung phẩm linh binh Lạc Nguyệt cung, tại đây vài món bảo vật cũng không xuất sắc, thế nhưng Lạc Nguyệt cung trước một đời chủ nhân, chính là du hiệp thế lực Bùi Gai Bảo thiếu bảo chủ. Nửa năm trước Bùi Gai Bảo thiếu bảo chủ thi hài bị người tại Bùi Gai Bảo ở ngoài phát hiện, từ lâu trải qua bị hung thú gặm ăn mà không còn hình dáng. Mâu quang lại 6 kiện bảo vật sẽ qua, Tiêu Thần tự nhiên cảm khái, quỷ thị quả thực chính là một tòa tiêu tang đại hội, này còn chỉ là tuyển trạch trong đó giá trị cao vật phẩm, toàn bộ quỷ thị chiếm địa trăm dặm phương viên, không biết có này nhiều ít không thấy được ánh sáng vật phẩm, hiện lộ ra. Bất quá này 10 khối trung phẩm nguyên thạch hoa giá trị, xem ra này chào hàng gia thú quyển này danh võ giả cũng không phải thế lực bình thường người, 89 phần 10 chính là này quỷ thị giữa võ giả. Lúc này khoảng cách thú lúc cũng không thiếu thời gian, Tiêu Thần tinh tế nhấm nuốt kim hoàng sắc nướng lộc thịt, nồng nặc huyết khí dùng thủ pháp đặc biệt khảo chế, nhượng huyết khí ngưng mà không tiêu tan, vào miệng tan đi, trở thành nồng đậm huyết khí bị thân thể hấp thu. Bất quá đối với hôm nay cảnh giới Tiêu Thần mà nói, nhưng là có vẻ không quan trọng gì, vẹn vẹn chỉ có thể thỏa mãn miệng lưỡi chi dục. Trong lòng không ngừng mà suy tư, làm sao có thể bắt địa giai công phạt trận bàn. Hắn lần này ly khai cổ nguyên bộ lạc, mang mấy chục vạn trung phẩm nguyên thạch, 400 vạn hạ phẩm nguyên thạch, nhìn như thập phần nhiều, thế nhưng chân chính đến Biên Hoang thành, mới sẽ phát hiện, này chút nguyên thạch căn bản không coi là cái gì. Nay truyền thừa mấy nghìn trên vạn năm bộ tộc thế lực, bọn họ tích lũy nội tình, càng vốn là khó có thể đánh giá, mượn hắn mua linh mễ, đã đem nơi mang theo nguyên thạch hoa hơn một nửa, còn lại nguyên thạch muốn ở quỷ thị trong, có thu hoạch gần như không bao lớn khả năng. Cũng may hắn có Sơn Hà ấn động thiên, như vậy thân vật trong đó linh dược khắp nơi, một gốc bình thường nhất tam chuyển linh dược, tiểu giá trị trăm khối thượng phẩm nguyên thạch, hắn đang không ngừng tưởng niệm có muốn hay không bán ra một ít linh dược, đổi một ít thượng phẩm nguyên thạch, dù sao hư không chiến hạm trên nguyên thạch đại pháo, cần thượng phẩm nguyên thạch làm vì năng lượng dự trữ. Thẳng đến nguyệt lạc lúc, một số võ giả bắt đầu lục tục ly khai, hướng tây thành khu đi, lập tức Tiêu Thần cũng bỏ xuống đầy đủ trung phẩm nguyên thạch, đứng dậy đi ra thực huyết. Lúc này Biên Hoang thành nhân khí thập phần thịnh, không chút nào bởi vì buổi tối phủ xuống mà chịu ảnh hưởng, toàn bộ đường phố trên cũng là như nước chảy bóng người. Dưới màn đêm, chỉnh tòa cổ thành tựa hồ lại một lần nữa tản mát ra sức sống, Tiêu Thần nếu phổ thông võ giả thông thường, dung nhập trong đám người, cảm thụ nhiều chu vi võ giả mạnh yếu không ngớt tu vi khí tức, thậm chí có trọng lâu cảnh võ giả theo bên người vội vã sẽ qua. Rất nhanh, Tiêu Thần tùy dòng người đến nơi tây thành một chỗ đường phố miệng ra, có một đội chiến sư thủ vệ ở lối vào, chính là tây thành khu hồ hộ thành chiến sư. Tiến nhập quỷ thị, 10 khối trung phẩm nguyên thạch. Tiêu Thần nghe được thanh âm, này là quỷ thị một người trong đó lối vào, toàn bộ tây thành khu từ lâu trải qua bị vây lại, chỉ để lại vài cái nhập khẩu, thu nguyên thạch, chỉ có giao nạp nguyên thạch mới có thể tiến nhập quỷ thị trong. Mỗi một cái tiến nhập quỷ thị võ giả sẽ phải giao nạp 10 khối trung phẩm nguyên thạch, này chính là một cái cực kỳ cấp tốc vơ vét của cải, bất quá này cũng cần thế lực cường đại làm vì trấn áp, bằng không đem sẽ phải chịu thế lực khắp nơi nhìn trộm. Tiện tay móc ra 10 khối trung phẩm nguyên thạch, Tiêu Thần trong tay nhiều một kiện hắc sắc áo tơi, mũ rơm, áo tơi rất lớn đủ lấy đem cả người bao bao ở trong đó, hơn nữa mũ rơm có phía dưới vây ngăn cản, đem khuôn mặt che lấp. Sơ này phó áo tơi, Tiêu Thần trong mắt có một mạt dị sắc thoáng hiện, này phó áo tơi mũ rơm chính là dùng tỏa hồn thảo bệnh mà thành, có cắt đứt võ giả nhận biết tác dụng. Mà hắn có này tôn giả cấp độ tinh thần ý chí, vừa thử một chút, phát hiện này áo tơi vô pháp cắt đứt tự mình tinh thần ý chí, bất quá còn nói trở về, ngay cả vô pháp cắt đứt tôn giả đại năng thần thức, toàn bộ quỷ thị có thể đủ có bao nhiêu tôn giả đại năng phụ xuống. Bước ra một bước, Tiêu Thần thân ảnh tiến nhập quỷ thị bên trong, người khoác hắc sắc áo tơi, dung nhập vào trong đám người, coi như là người bên cạnh, cũng không có phát hiện lúc nào nhiều hơn một người tới. Số tử, 2617. Chương 560, Huyền Linh Sơn Mạch Linh Tinh tin tức. Chương 560, Huyền Linh Sơn Mạch Linh Tinh tin tức. Quỷ thị trong, cũng không phải một mảnh đen nhánh, ở hai bên đường phố thạch trên lầu, đều khảm nạm một loại tán phát yêu ớt bạch quang tinh thạch, nhu hòa tinh tế, nhượng võ giả có thể đem trước mắt vật phẩm thấy rõ ràng. Quỷ thị diện tích rất lớn, cũng có vẻ thập phần an tĩnh, thống nhất hắc sắc áo tơi, nhượng mỗi một danh võ giả ở bên ngoài thoạt nhìn, đều hiển đến cơ hồ như nhau, căn bản khó có thể phân rõ, đây cũng là quỷ thị cố ý an bài xuất đến. Hai bên đường phố quầy hàng trên, giao dịch song phương đều ở nhỏ giọng thầm thì, có vẻ thập phần trầm thấp. Tiêu Thần không có dừng lại, mà là hướng trong đường phố trước mặt đi, hắn phát giác quỷ thị cũng có phẩm cấp phân chia, ở quỷ thị phía ngoài nhất, bất quá là một ít phổ thông giữa các võ giả vật phẩm giao dịch, càng là hướng bên trong, xuất hiện vật phẩm phẩm cấp càng cao, các loại kỳ chân buộc phát nhiều lên. Này là phía trước một tòa quầy hàng trên, có yếu ớt trong suốt thoáng hiện, mang thấy rõ ràng sau, mới phát giác là một bộ khung xương, hơn nữa còn là một bộ trọng lâu cảnh võ giả khung xương, toàn bộ khung xương có đạm kim sắc quang mang lòng lánh, nhẹ nhàng đánh, tán phát kim thiết vang lên thanh âm, biểu hiện cốt cách kiên cố. Quỷ thị trong xuất hiện cái gì, cũng không nhất định cảm thấy kinh ngạc, chú tài mạch khoáng, bảo dược linh quả, cốt nhục da lông, linh binh chiến giáp, bất quá cũng là một ít thông thường vật thôi. Tiểu như cùng hung thú cốt cách thông thường, trọng lâu cảnh võ giả đối ứng 3 sao cảnh giới hung thú, hơn nữa võ giả vượt qua thiên kiếp, thân thể chiến cốt đạt được rèn luyện, cũng có thể toán làm một loại chú tài. Đến nỗi này phó trọng lâu cảnh võ giả khung xương, đến tột cùng là từ đâu được tới, tiểu không cần miệt mài theo đuổi. Tiêu Thần tràn đầy không mục đích du đãng, hắn chuyến này mục đích có 3, chỉ xích thiên nhai các cần thanh đồng cổ khóa, cực phẩm nguyên thạch thậm chí linh tinh, còn có phó địa giai trung phẩm cấp độ trận bản, đến nỗi cái khác, tiểu cần muốn nhìn đến tột cùng hội có phát hiện gì. Hiện tại quỷ thị bất quá là vừa mới bắt đầu, địa giai trận bản còn cũng không có xuất hiện, không chỉ có như thế, lục đại trọng bảo đều không có xuất hiện, Tiêu Thần cũng không cấp bách, loại bảo vật này nếu là thật xuất hiện, tất nhiên sẽ hấp dẫn vô số võ giả vây xem, đến lúc đó hắn dĩ nhiên là hội biết được. Một bên về phía trước, vừa quan sát một bên quầy hàng trên có hay không có cần vật phẩm, đột nhiên giữa, một chỗ hàng vỉa hè trước rơi vào Tiêu Thần trong mắt. Phải biết rằng này quỷ thị bất quá là mới vừa bắt đầu, trước mắt hàng vỉa hè trên, tiểu vây đầy một số đông người đàn, từng cái hiếu kỳ chỉ trỏ, càng là nghị luận ầm ĩ. Tiêu Thần thấy, trong mắt lóe lên một mạt vẻ hiếu kỳ, lập tức đi ra phía trước, tới gần hàng vỉa hè, mâu quang đảo qua. Chỉ thấy ở trước mắt hàng vỉa hè sau, một vị người khoác áo tơi võ giả ngồi xếp bằng ở một khối cổ thạch trên, phân không rõ ràng nam nữ, ở trước mặt hắn, chất đầy một đống loạn thạch. Này chút loạn thạch, pha tạp nghiền nát, có lớn có nhỏ, tạo hình khác nhau, có phủ đầy vết sẹo, nhan sắc khác nhau không nói, thậm chí có hòn đá đã phong hóa, giống như là theo đại hoang giữa tùy ý nhặt được hòn đá như vậy. Bất quá nhưng là theo những đá này trên, cảm thụ được một tia mấy vị yếu ớt nguyên khí khí cơ. Đánh cuộc nguyên thạch. Trước mắt này đống hòn đá, chính là nguyên thạch khoáng giữa khai thác xuất đến nguyên thạch lộ khoáng, hơn nữa mỗi nguyên thạch lộ khoáng giới cách đều là một khối trung phẩm nguyên thạch, vô luận lớn nhỏ. Đến nỗi giao dịch sau, võ giả có thể theo nguyên thạch lộ khoáng giữa mở ra thượng phẩm nguyên thạch, vẫn là không thu hoạch được gì, tiểu xem người vật khí. Ai, không có gì cả, là không phải là những thứ này đều là phế thạch, trong đó căn bản cũng không có nguyên thạch tồn tại, bọn ta đã chọn 10 nhiều khối nguyên thạch lộ khoáng, thậm chí ngay cả một khối hạ phẩm nguyên thạch đều không có được. Những đá này, phong hóa xốp giòn, thậm chí có tất cả lớn nhỏ ống thông gió, vết dạn đường cong pha tạp, vừa nhìn chính là ở đại địa trên bạo phơi nắng không biết bao lâu, căn bản là phổ thông hòn đá. Nguyên thạch, nguyên thạch. Này lúc, một bên đã võ giả lớn tiếng kinh hô, ở trong tay hắn dưa hấu lớn nhỏ nguyên thạch lộ khoáng mở ra, trung gian vị trí lại có một khối quả đấm lớn nhỏ trung phẩm nguyên thạch, như vậy một khối nguyên thạch đủ lấy phân cách thành 5 khối bình thường lớn nhỏ trung phẩm nguyên thạch, mà hắn bất quá là chỉ tốn một khối trung phẩm nguyên thạch mà thôi. Một đao thiên đường, một đao địa ngục, đánh cuộc nguyên thạch toàn dựa vào các vị nhãn lực cùng vật khí. Này lúc, quầy hàng phía sau võ giả lên tiếng nói rằng, thanh âm có chút khàn giọng, tựa hồ là một danh lão giả phát sinh, mà Tiêu Thần sớm đi qua tinh thần cảm ứng, thấy này quầy hàng chi chủ chính là một gã lão giả. Có lẽ là nhìn thấy có người vận khí không tệ, sau lại võ giả tới tấp xuất thủ, rất nhanh lão giả trước mặt quầy hàng trên nguyên thạch lộ khoáng đã bị cầu mua hết sạch, mà lão giả vung tay lên, lần nữa có gần 100 khối tất cả lớn nhỏ nguyên thạch lộ khoáng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lão phu nguyên thạch lộ khoáng đều là đến từ với Huyền Linh Sơn Mạch, nguyên do chư vị đều có thể yên tâm, nếu là có thể mở ra cực phẩm nguyên thạch hay hoặc là linh tinh, đó chính là đụng đại vận, đem là một khoản cực đại tài phú. Khàn giọng thanh âm lần nữa xuất đến, ngắn ngủi chốc lát tên lão giả này trước mặt, trung phẩm nguyên thạch đã chồng chất thành một tòa dưới núi nhỏ, chừng trên trăm khối nhiều, đều là một số võ giả muốn lấy tiểu rộng lớn rộng rãi, mua nguyên thạch lộ khoáng mà trả giá. Tựa hồ là vừa rồi này vị mở ra 5 khối trung phẩm nguyên thạch võ giả, đem mọi người vận khí dùng quang thông thường, tiếp lấy tới gần trăm khối nguyên thạch lộ khoáng, cũng chỉ là mở ra mấy khối hạ phẩm nguyên thạch, tối một khối to nguyên thạch, cũng bất quá chỉ có thể phân chia ra 10 khối hạ phẩm nguyên thạch, không đủ trả giá trung phẩm nguyên thạch 1 phần 10. Tiểu Liên Tiêu Thần ngứa tay cũng xuất thủ mua một khối nguyên thạch trần trụi. Mỏ, bất quá nhưng chỉ là đạt được một khối phế thạch, nhượng Tiêu Thần nhất cảm thấy hứng thú chính là lao giả này chút nguyên thạch trần trụi. Mỏ lai lịch. Ngươi là không là đang dối gạt chúng ta, Huyền Linh Sơn mạch không giả, ta xem ngươi là không phải là tùy ý, đã đem Huyền Linh Sơn mạch trong phế thạch lấy tới, trên trăm tảng đá tiểu mở ra mấy khối hạ phẩm nguyên thạch, nhưng thật đã cho ta chờ tốt lửa dối à. Không sai, thật cho là quỷ thị giữa không được động võ. Bọn ta mượn ngươi cái này lão lừa đảo không có biện pháp sao? Lão phu nguyên thạch lộ khoáng đều là Huyền Linh Sơn mạch giữa lòng đất mạch khoáng chỗ sâu, tới vào trong đó đến tột cùng là hay không có nguyên thạch, lão phu cũng không từng biết được, hết thảy đều là bằng vào vật khí. Hành, Huyền Linh Sơn mạch nguyên thạch khoáng mạch từ lâu trải qua khai thác hết, hôm nay đã biến thành một tòa phế mỏ, còn nói không phải là đang lừa gạt bọn ta. Trải qua chu vi võ giả kể ra, Tiêu Thần cũng minh bạch này Huyền Linh Sơn mạch khởi nguyên. Huyền Linh Sơn mạch nghe đồn ở 10 vạn năm trước, có võ giả tại đây phiến mãng hoang trong núi rừng, phát hiện một tòa cực phẩm nguyên thạch khoáng mạch, không chỉ có như thế, này tòa cực phẩm nguyên thạch khoáng mạch chu vi, lại bị thượng phẩm nguyên thạch mạch khoáng vây quanh, do trong đến ngoại, còn có đại lượng trung phẩm nguyên thạch cùng hạ phẩm nguyên thạch. Sau cùng mọi người ở mạch khoáng chỗ sâu, thậm chí phát hiện có một cái tiểu hình linh tinh mạch khoáng, có chừng gần 100 mai hạ phẩm linh tinh tồn tại, đừng bảo là thượng phẩm chiến bộ, coi như là hầu phẩm chiến bộ, cũng không có bao nhiêu có như vậy nội tình. Linh tinh cùng cực phẩm nguyên thạch, còn có đại lượng thượng phẩm nguyên thạch, vô số kể trung phẩm nguyên thạch hạ phẩm nguyên thạch phát hiện, làm cho cả Huyền Linh Sơn mạch rơi vào một hồi dài đến trăm năm tranh đấu, không đơn thuần là biên hoang vực nhiều bộ tộc xuất thủ, tiểu liền cái khác địa vực bộ lạc cũng muốn tới trước chia một chén sút. Thậm chí càng về sau, có tiềm tàng dị tộc thâm nhập Huyền Linh Sơn mạch trong, rất nhiều bộ lạc bất kế thành bản khai thác, rốt cục ở trăm năm sau, này chút có thể gặp nguyên thạch khoáng mạch bị đào móc chia cắt. Càng về sau vẫn đang có lẻ tinh cực phẩm nguyên thạch, thậm chí là linh tinh mảnh nhỏ khai quật, bất quá mấy vạn năm năm đi qua, đến bây giờ, đừng bảo là cực phẩm nguyên thạch, tiêu liền trung phẩm nguyên thạch cũng biến thành càng ngày càng ít, toàn bộ Huyền Linh Sơn mạch bị triệt để móc sạch, hầm mỏ thẳng xuống dưới đất trăm dặm, trở thành phế mỏ. Mặc dù như thế, mấy vạn năm tới, vẫn như cũ có võ giả tiến nhập trong đó, để có vận khí tốt, thu được còn sót lại nguyên thạch. Chờ một chút. Này lúc có võ giả kinh hô, đột ngột một đạo tinh quang lóng lánh ở hồn ám bầu trời đêm. Thượng phẩm nguyên thạch. Lại có võ giả mở ra thượng phẩm nguyên thạch, tuy rằng cũng chỉ có gần phân nửa quả đấm lớn tiêu, thế nhưng đủ lấy so với được trên 3 khối thượng phẩm nguyên thạch, lấy tiểu rộng lớn rộng rãi, có thể theo vứt đi vạn năm mạch khoáng giữa mở ra thượng phẩm nguyên thạch, vận khí này đơn giản là bạ bằng. Ở đây dừng chân chốc lát, Tiêu Thần bước đi về phía trước, hắn biết được có quan hệ Huyền Linh Sơn mạch tin tức, nguyên bản vô tâm ngưng lại, chuẩn bị quỷ thị hoàn tất tiểu trở về bộ lạc người hắn, cũng có chút tâm động, chuẩn bị đi trước này Huyền Linh Sơn mạch chạm vừa đụng vật khí. Chưa tới nửa giờ sau, Tiêu Thần đã đi tới quỷ thị tối làm trung tâm địa vực, đây là một cái chiếm địa bất quá 5 dặm bằng phẳng khu vực, lúc này chừng vạn người hội tụ, trừ một ít đổi vật nơi, rất khó tìm đến thập phần trống trải địa phương. Lúc này ánh mắt của hắn bị một chỗ quầy hàng hấp dẫn, quầy hàng trước vây đầy không ít người, quầy hàng trên không có một cái là vật phẩm bình thường, toàn bộ là đại hoang khó có được một kiện linh vật. Nghìn năm băng thủy, liệt diễm chi tâm, mục giữa hỏa, thâm lam chi thủy, cửu u huyết diễm. Những thứ này đều là khó gặp thiên địa linh vật, đã có thể làm chế tạo linh binh linh tài, có thể đủ trực tiếp bị võ giả luyện hóa, cảm ngộ cho hắn giữa ẩn chứa các loại ý cảnh. Hỏa lê thụ, huyết long quả thụ, nghìn năm chu quả thụ, thanh tâm trà thụ, bạch ngọc tinh quang trúc, thị huyết kinh lôi đằng, chờ một chút một ít đại hoang giữa cũng không phải thông thường linh căn. Này một loạt thiên địa linh vật, số lượng nhiều, quả thực nhượng chu vi võ giả kinh điệu cảm, cứ việc đều bị mũ rơm che, thế nhưng vẫn như cũ có thể theo thân thể biến hóa. Cảm thụ được trong lòng bọn họ khiếp sợ cùng khát vọng. Này chút thiên địa linh vật tuy rằng tối cao không quá là vị liệt địa giai cấp độ, nhưng là bất kể là luyện chế linh binh, còn là trực tiếp hấp thu luyện hóa, tu luyện thần thông, cũng là hiếm có bảo vật. Trong ngày thường muốn tìm kiếm một kiện đều phải tiêu hao vô số thời gian, hao hết thiên tân vạn khổ còn chưa nhất định có thể tìm được, thế nhưng hiện tại tiểu tùy ý như vậy phóng ở trước mắt mọi người, quả thực chính là đang khiêu chiến mọi người tâm lý cực hạn. Số tử 2527. Chương 561, trao đổi linh căn thanh ngọc Mạc Liên. Chương 561, trao đổi linh căn thanh ngọc Mạc Liên. Thật là đắt giới cách, nghìn năm băng tủy bất quá chỉ là địa giai hạ phẩm linh vật, lại muốn giá 100 mai thượng phẩm nguyên thạch, này tương đương với 100 vạn mai hạ phẩm nguyên thạch, cái giá tiền này thật sự là rất cao bốn. Người xem thâm lam chi thủy, còn có liệt diễm chi tâm, phẩm cấp đạt đến địa giai trung phẩm cấp độ, bất quá là cao nhất giai, giới cách dĩ nhiên quý ước chừng gấp 5 lần nhiều, cần 500 khối thượng phẩm nguyên thạch. Hỏa lê thụ, huyết long quả thụ, nghìn năm chu quả thụ, thanh tâm trà thụ, bạch ngọc tinh quang trúc, thị huyết kinh lôi đằng, đây đều là địa giai phẩm chất thiên địa linh căn a. Hỏa lê thụ sinh trưởng ở núi lửa dung nham trong, trăm năm một kết quả, kết xuất tới hỏa lê quả ẩn chứa nồng nặc hỏa nguyên tố, đối với hỏa thuộc tính thần thông ý cảnh cảm ngộ, có không nhỏ trợ lực, giá trị 300 khối thượng phẩm nguyên thạch. Huyết long quả thụ, nghe đồn ở thượng cổ lúc tắm rửa quá long huyết mà sinh, kết huyết long quả, ẩn chứa một tia long khí, có rèn luyện thân thể kỳ hiệu, 400 khối thượng phẩm nguyên thạch. Bạch ngọc tinh quang trúc, địa giai trung phẩm cấp độ linh căn, nếu là lớn lên, chỉ cần là một cây ngọc trúc, cũng đủ để sánh vai trung phẩm linh binh, 300 khối thượng phẩm nguyên thạch. Thanh tâm trà thụ, địa giai hạ phẩm linh căn, có bình tâm tĩnh khí tác dụng, như thế cùng cổ nguyên bộ lạc gốc linh ẩn trà cây công hiệu tương tự, bất quá trước mắt này gốc thanh tâm trà thụ phẩm cấp cao hơn một chút. Thị huyết kinh lôi đằng, nghe đồn là đến từ ma tộc ma giới dị chủng, trời sinh thị huyết cuồng bạo, bất quá là nếu là đem nhận chủ sau, lại trông ở bộ lạc chu vi, cùng điên cuồng sinh sôi nảy nở tốc độ, trong khoảng thời gian ngắn ở bộ lạc ở ngoài, là có thể kết thành một tầng phòng ngự bình chướng, thậm chí có thể đi qua thị huyết kinh lôi đằng nhận biết ngoại giới chuyện phát sinh, giá trị 500 khối thượng phẩm nguyên thạch. Từng tên một võ giả vây quanh ở quầy hàng trước, âm thầm lẩm bẩm, đối với hàng vỉa hè trên nhiều linh vật có thể nói là trông mong ba thước, bất quá linh vật mặc dù tốt, chính là giá tiền này nhượng người cảm thấy thập phần vô pháp tiếp thu, cảm giác thật sự là quá mức sang quý. Linh vật khó cầu. Mà một bên Tiêu Thần nhưng là âm thầm gật đầu, hắn cảm giác trước mắt này chút linh vật vật có giá trị, đặc biệt này linh căn, đối cùng cổ nguyên bộ lạc phát triển, nhưng là có chỗ tốt cực lớn, dị vãng cổ nguyên bộ lạc tộc tiểu dân quả, các loại tài nguyên nhu cầu không lớn, hơn nữa phẩm cấp không cao. Thế nhưng hôm nay cổ nguyên bộ lạc bay nhanh phát triển, mãng hoang đại địa hoang vắng, mỗi một tọa chiến bộ giữa gần như đều cách thật xa khoảng cách, như vậy có thể dùng mỗi một tọa nhân tộc đều trở thành một tương đối độc lập tập thể, muốn vận chuyển, bộ lạc các phương diện gần như tuyệt đại bộ phận cũng là tự cấp tự túc. Võ giả tu luyện, không ngoài sung túc tài nguyên, này chút linh căn chỉ cần có thể nuôi trồng đến bộ lạc trong, chính là có lâu dài chỗ tốt, ngày sau cần lúc là có thể tự cấp tự túc. Đó cũng không phải duy nhất người tiêu hao tài nguyên. Ở Tiêu Thần tâm lý này chút thiên địa linh vật định giá, chân tâm không mắc. Những năm gần đây Tiêu Thần cũng chưa buông tha tìm kiếm đào tạo các loại linh căn, bộ lạc trong cũng nuôi trồng nhiều loại thiên địa linh căn, bất quá trước mắt này vài loại thiên địa linh căn cũng là trong bộ lạc không có thu tập được. Chẳng biết bảy trên linh vật có thể hay không dùng cái khác vật ngang giá phẩm giao dịch. Tiêu Thần một bước lên trước, nhìn về phía trước mắt chủ sạp, cười nhạt một tiếng, mở miệng dò hỏi. Có thể, bất quá chỉ lấy tam chuyển đã ngoài linh dược linh quả, hoặc là ngang nhau giai vị võ đạo đại đan. Đối với Tiêu Thần ngôn ngữ, nay vị chủ sạp vẫn chưa có chần chờ hồi đáp, ở đại hoang giữa linh dược coi như là một loại đồng tiền mạnh, dĩ nhiên cũng chỉ có đã ngoài ngàn năm linh dược mới có thể làm vì đồng giá tiền giao dịch. Chứ quay hàng trên hỏa lê thụ, thị huyết kinh lôi đằng, thanh tâm trà thụ chờ linh căn ở ngoài, còn có so với này chút linh căn phẩm cấp càng cao linh căn không có. Lẽ nào các hạ cảm thấy trước mắt linh căn còn nhập không được các hạ pháp nhãn? Nghe được Tiêu Thần ngôn ngữ, chủ sạp không khỏi kinh ngạc nói. Không. Này chút linh căn ta toàn bộ mớn, như thế các hạ còn có cái khác linh căn, ta cũng tất cả đều mớn. Cái gì? Có. Có. Có. Tiêu Thần trả lời nhượng chủ sạp ăn cả kinh. Thật không ngờ trước mắt võ giả lại có như thế đại khẩu vị, tuy rằng trên người hắn toàn bộ linh căn số lượng bất quá 10 nhiều loại, thế nhưng thêm đứng lên nguyên thạch, cũng không phải là một điểm nhỏ con số, coi như là phổ thông tôn giả đại năng, trong khoảng thời gian ngắn, cũng vô pháp nhanh chóng xuất ra như thế một số lớn thượng phẩm nguyên thạch. Mặc dù có tỏa hồn thảo bệnh áo tơi, không cách nào thấy rõ Tiêu Thần tướng mạo, thế nhưng này vị chủ sạp vẫn như cũ đỉnh trệ chốc lát, mới vừa tiếp nói rằng ta còn có mấy loại khác địa giai linh căn. Trong đó có một loại địa giai thượng phẩm linh căn thanh ngọc Mạc Liên. Bất quá, phẩm cấp càng cao, giới cách lại càng quý. Nghe được chủ sạp nói như thế, Tiêu Thần trước mắt sáng ngời, vốn có cũng chính là vô ý thức hỏi một chút, thật không ngờ chủ sạp này còn có chữ hàng. Thanh ngọc Mạc Liên chính là do thiên địa nguyên khí, hội tụ ở ngọc tùy trung ngọc chi tinh khí, sinh ra một loại có thể hóa mục nát thành thần kỳ vô thượng hay phẩm, chính là chữa thương vô thượng kỳ dược, hơn nữa vô luận chịu nhiều nặng thương thế, chỉ cần chân linh bất diệt, ăn vào thanh ngọc Mạc Liên kết hạt sen, tựu có thể bảo đảm sinh cơ bất diệt, tối trọng yếu Mạc Liên có tiến giai thiên phẩm linh căn tiềm lực. Bất quá này gốc thanh ngọc Mạc Liên, có thể nói là trong tay ta chân quý nhất linh căn, tuy rằng hôm nay còn chưa nghìn năm, thế nhưng giá tiền này vẫn như cũ muốn quý rất nhiều, ngươi nếu thật muốn muốn, 2000 mai thượng phẩm nguyên thạch. Vừa nói, này vị chủ sạp trong tay linh quang lóe lên, xuất hiện một tòa một thước vuông vắn bạch ngọc hộp đá, đem đưa cho Tiêu Thần. Trong hộp ngọc, một gốc mạc ngọc sắc liên hoa, lập lòe lưu quang giật thải, thậm chí có vừa phân thần vận ở liên hoa trên nở rộ. Tinh tế điều tra một phen, Tiêu Thần lúc này mới phát hiện này gốc mạc liên, quả thực không đủ nghìn năm, coi như là địa giai thượng phẩm linh căn, nhưng là xa xa chưa tới hỏa hầu, khoảng cách đi lìa người chết thịt bạch cốt hoàn cảnh kém không phải là một điểm nửa điểm, thảo nào chỉ có 2000 thượng phẩm nguyên thạch. Dĩ nhiên nếu là đại thành thanh vũ mạc liên, này giá trị đủ lấy trở mình không chỉ gấp 10 lần, nếu để cho Tiêu Thần tuyển trạch, Tiêu Thần vẫn như cũ sẽ chọn này gốc còn ở vào hấu sinh kỳ mạc liên, ai bảo hắn có đào tạo linh căn động thiên không gian, linh dược sinh trưởng thời gian chu kỳ căn bản không là vấn đề. Tiếp này vị chủ sạp lại lấy ra hai hộp ngọc đưa cho Tiêu Thần, Tiêu Thần một vừa mở ra quan sát, này là hộp đá giữa linh căn, phân biệt là ngưng thúy quả, bồi nguyên quả. Ngưng thúy quả, toàn thân bích sắc phỉ thúy, 10 năm một kết quả, đối với thối cốt cảnh võ giả thối cốt luyện gần, có hiệu quả, ở đại hoang giữa một ít nhân tộc chiến bộ, cũng sẽ nuôi trồng một ít ngưng thúy quả cây, lấy cung trong bộ lạc thối cốt cảnh võ giả tu luyện. Bồi nguyên quả, danh như ý nghĩa, chính là cố bản bồi nguyên để dùng, này loại linh căn mỗi cái giai vị đều có, phân biệt đối ứng nhân tộc mấy đại cảnh giới. Bất quá trong hộp ngọc chính là cây ăn quả hạt giống, cần Tiêu Thần một lần nữa đào tạo. Lập tức, Tiêu Thần cũng không kéo dài, vung tay lên, trước mặt nhiều mười nhiều chỉ bạch ngọc hộp, này chút trong hộp ngọc đều trang một gốc tứ chuyển linh dược, đại hoang giữa phổ thông tam chuyển linh dược, giá trị 100 khối thượng phẩm nguyên thạch, thế nhưng nếu là linh dược tấn thăng đến tứ chuyển, hắn rơi cách đồng dạng là tăng lên gấp bội, đem đạt đến 500 khối thượng phẩm nguyên thạch. Tiêu Thần trước mặt tổng cộng có 12 chỉ bạch ngọc hộp, 12 gốc tứ chuyển linh dược, giá trị 6000 khối thượng phẩm nguyên thạch. Này chút linh căn, còn ngươi nữa trong tay này chút linh vật, ta toàn bộ đều phải, này là linh dược, ngươi kiểm lại một chút. 12 chỉ bạch ngọc hộp bay lên, rơi xuống chủ sạp trước mặt, này danh chủ sạp một vừa mở ra điều tra. Trong lòng không khỏi khiếp sợ, không có đến Tiêu Thần như thế tài đại khí thô, một hơi thở đem trước mặt mình thiên địa linh vật, tất cả đều cấp mua lại, nhắc tới hay là hắn chiếm một chút tiện nghi, bởi vì Tiêu Thần cho hắn linh dược, đổi nguyên thạch, chỉ nhiều không ít, vượt lên trước trong tay hắn linh vật giá trị tổng. Thành giao. Xem trong tay linh dược, hắc sắc che lớp dưới, chủ sạp trong mắt cũng lộ ra thần sắc kích động, vội vàng lên tiếng nói rằng. Tài hàng thanh toán xong, Tiêu Thần không chút do dự đem trước mặt linh căn linh vật, hễ quét là sạch, toàn bộ thu nhập Sơn Hà Ấn Động Thiên trong. Cái gì? Nhìn thấy Tiêu Thần đem quầy hàng trên tất cả linh vật hễ quét là sạch, Chu Vi thấy võ giả, không khỏi một trận kinh hô. Nhất thời phương viên số trong vòng 10 trượng bầu không khí biến đến quỷ dị, Tiêu Thần thậm chí cảm giác đến mấy đạo tinh thần nhận biết, ở thân thể mình ở ngoài không ngừng bồi hồi du đãng, thế nhưng bởi vì tỏa hồn thảo duyên cớ, vô pháp chân chính nhận thấy được hắn khí tức. Bất quá quỷ thị đã không biết tổ chức nhiều ít giới, trong đó quy củ tất cả mọi người đã quen thuộc, ở hữu tâm dưới, này cắt đứt thần thức tỏa hồn áo tơi, từ lâu trải qua bị người nghiên cứu cái thông thấu. Tiêu Thần cũng đã cảm giác đến, chu vi những võ giả này che lấp dưới lửa nóng mâu quang, mang tham lam dị dạng, ở hắn tinh thần nhận biết giữa, thì có ba loại rất nhỏ bột phấn, dường như bụi bẩm thông thường, lặng yên không một tiếng động rơi xuống thân thể mình trên. Tiêu Thần thần sắc một lạnh, thật không ngờ những võ giả này, dĩ nhiên lập khác lối tắt, tuy rằng không biết này chút rất nhỏ bột phấn, đến tột cùng là có cái gì cấu thành, thế nhưng này thả ra bột phấn võ giả tất nhiên là không an hảo tâm, Tiêu Thần có thể khách khí. Hai anh, hư lạnh một tiếng, nhất thời nơi mi tâm đại dương mênh mông tinh thần ý mãnh liệt mà ra, thuộc về tôn giả cấp độ tinh thần ý chí, hướng ra phía ngoài va chạm đi, đơn giản tiểu xuyên thấu qua tỏa hồn thảo bệnh áo tơi, nhảy vào chu vi võ giả thế giới linh hồn. Phúc, phúc, phúc, áo tơi mũ rơm nghiền nát, vài tên giáp tâm hại người võ giả ho ra máu, mặt lộ vẻ ra vẻ hoảng sợ, còn có mấy người sắc mặt tái nhợt. Cái gì? Tôn giả? Dĩ nhiên là tôn giả. Có thể đối tỏa hồn áo tơi không có tác dụng chỉ có tôn giả đại năng, ở mà bọn họ cẩn rực rực cử động, ở trong mắt tôn giả căn bản không có mảy may che. Bọn họ dĩ nhiên chọc tới một vị tôn giả. Lan. Vài tên võ giả trong mắt tràn ngập khủng hoảng thần sắc, hoảng không trạch lộ hướng quỷ thị ở ngoài phong đi, e sợ cho Tiêu Thần nổi giận đưa bọn họ giết chết. Bọn họ lại có đảm lượng, cũng không dám ở tôn giả trước mặt làm càn, chỉ bất quá bọn hắn cũng không biết, đứng ở hắn môn trước mắt cũng không phải chân chính tôn giả đại năng, chẳng qua là tinh thần ý chí đạt đến tôn giả cấp độ, bất quá này đều không trọng yếu. Một lát sau mọi người tựa hồ hiểu được, vì sao Tiêu Thần như thế tài đại khí thô, dĩ nhiên đem nhiều như vậy linh vật đều mua tới. Khi bọn hắn hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng, ở đảo mắt trông lại lúc, nơi nào còn có Tiêu Thần thân ảnh. Số tử, 2606. Chương 562, Quỷ Thị Hiểu Biết Trận Bàn xuất hiện. Chương 562, Quỷ Thị Hiểu Biết Trận Bàn xuất hiện. Đạt được mấy chục loại thiên địa linh vật Tiêu Thần, tâm tình thật tốt, đối với vừa rồi giáp tâm hại người một số võ giả, thoáng khiển trách, thân hình nhận vào rất nhiều võ giả trong. Đối với có Sơn Hà ấn động thiên hắn đến nói, linh dược căn bản cũng không coi như là vấn đề, những linh dược này ở động thiên đào tạo dưới, phổ thông nhị chuyển tam chuyển tứ chuyển linh dược, gần như có thể nói là lượng sản, thế nhưng này chút đoạt được này chút thiên địa linh căn, nhưng là đối với bộ lạc tộc nhân có cực đại tác dụng. Tổng đến nói, thiên địa linh căn coi như là linh dược một loại, chỉ bất quá này chút linh thụy, có một tia cùng linh dược bất đồng, đối với võ giả tu luyện không có cùng tác dụng. Tiêu Thần bước chân cũng không nhanh, nhưng là vô cùng đều đều, không ngừng ở quỷ thị trung du lay động, tìm kiếm đối cùng cổ nguyên bộ lạc, hoặc là hắn có tác dụng bảo vật. Bán linh binh, hạ phẩm linh binh cấp bậc linh giáp. Này là 3 sao hung thú Bích Thủy Lân Giáp Sư Lân Giáp, ở hơn nữa hạ phẩm linh tài, Bích Thủy Hàn Thiết, chế tạo hạ phẩm đỉnh phong tầng thứ linh giáp, coi như là trọng lâu cảnh 4 trọng thiên võ giả toàn bộ một kích cũng khó mà tổn hại, bất quá giá tiền này nhưng là có chút. Tùy kinh hô, Tiêu Thần niệm động giữa, tinh thần ý chí đảo qua quanh thân, cũng đã minh bạch trước mắt quầy hàng trước võ giả, vì sao kinh hô không ngớt. Phó hạ phẩm đỉnh phong tầng thứ chiến giáp nhưng là quá tiện nghi, bất quá chỉ là cần 500 khối thượng phẩm nguyên thạch, đây bất quá là bằng nhau làm cùng một gốc phổ thông địa giai hạ phẩm linh căn giới cách. Chính là 500 khối thượng phẩm nguyên thạch là có thể thu được một bộ hạ phẩm đỉnh phong tầng thứ Bích Thủy linh giáp, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội a. Rốt cục có võ giả chịu đựng không nổi linh giáp mê hoặc, muốn đem trước mắt linh giáp mua, bất quá nhưng là bị bên cạnh đồng bạn kéo. Ngươi không muốn sống, cẩn thận có nguyên thạch mua, nhưng là không có mệnh đi xuyên. Cái gì? Nhất thời, nay vị nóng mắt linh giáp võ giả, thân hình căng thẳng, lập tức bị bên cạnh đồng bạn tún đi hướng chỗ khác. Có ý tứ. Hắc sắc che lấp dưới Tiêu Thần, không khỏi cười khẽ, trước mắt này phó hạ phẩm đỉnh phong linh giáp, dĩ nhiên như thế giá rẻ, mà này vị muốn tưởng mua võ giả, nhưng là nhịn xuống xung động. Chỉ có thể nói rõ, cái này Bích Thủy linh giáp, chính là tăng vật, hơn nữa này linh giáp trước kia thuộc về, là bọn hắn không thể trêu vào, bằng không này phó linh giáp cũng không có khả năng như thế giá rẻ, lại cũng không có người chiếu cố. Lập tức Tiêu Thần không ở quan tâm này chút, hôm nay hắn cổ nguyên bộ lạc thần binh điện, từ lâu trải qua có thể chế tạo ra hạ phẩm cấp độ linh binh linh giáp, trước mắt này quầy hàng trên bán linh binh cấp độ binh khí chiến giáp, hắn nhưng là nhìn không thuận mắt. Thành giao. Nương theo quát khẽ một tiếng, chủ sạp đem 2 mai thượng phẩm nguyên thạch thu. Mà đối diện Tiêu Thần nhưng là đem 10 mai thanh đồng cổ khóa để vào Sơn Hà ấn động thiên trong. Dám hỏi các hạ, đến tột cùng là ở nơi nào đạt được nhiều như vậy thanh đồng chìa khóa? Đem thanh đồng cổ khóa cất xong, Tiêu Thần vẫn chưa ly khai, lên tiếng hỏi. Ta đây ở huyền không hầu bộ bí cảnh trong đạt được, bất quá này là 10 nhiều mai cũng là tìm kiếm mấy năm thời gian, vật này là đồng không phải đồng, là sắt không phải là sắt, cũng không biết vì vật gì, bất quá cực kỳ kiên cố có thể so với linh tài, dung rơi chế tạo chiến binh còn là không sai. Thật không ngờ tự mình tùy ý ở huyền không bí cảnh trong, đạt được một đống phế đồng, lại có thể bán ra 2 mai thượng phẩm nguyên thạch giới cách. Này vị chủ sạp cũng là hết sức cao hứng, đối với Tiêu Thần câu hỏi, không chút nghĩ ngợi nói rằng, chỉ xích thiên ngai các vốn là thuộc về huyền không hầu bộ trí bảo, làm vì môi giới thanh đồng cổ khóa, tuy rằng trải qua vạn năm rơi đại hoang, thế nhưng hắn tuyệt đại bộ phận vẫn như cũ ở huyền không bí cảnh trong, cũng là chuyện đương nhiên là sự tình. Tiêu Thần không khỏi nghĩ đến, đợi đến có cơ hội, đi trước huyền không bí cảnh một chuyến. Trung phẩm linh khí Lạc Nguyệt cung hiện thân, bị du hiệp thế lực đuổi gai bảo một vị trưởng lão, lấy 1 vạn thượng phẩm nguyên thạch mua sắm trở về. Lạc Nguyệt cung chính là bùi gai bảo trấn bảo thần binh một trong, nghe đồn chính là phòng chế nhân tộc cổ khí cựu Tiêu Thần lôi Lạc Nguyệt cung, coi như là những võ giả khác muốn chặn ngang một cước, cũng sẽ phải chịu bùi gai bảo truy sát. Quỷ thị trong, cấm đoán tranh đấu, coi như là bùi gai bảo cũng không dám tới quy củ không để ý đi, bằng bọn họ còn không chịu nổi Trảm Quỷ Tôn giả lựa giận. Ngu ngốc, quỷ thị chính là Trảm Quỷ Tôn giả địa bàn, thế nhưng ra quỷ thị, mịt mờ vô tận đại hoang. Nhiều vui lấp 1-2 cỗ thi hải còn không là có là địa phương. Bất quá này Lạc Nguyệt cung, coi như là khác thế lực được đi cũng là một gân gà, vô pháp phát sinh Lạc Nguyệt cung uy lực chân chính, phải biết rằng bùi gai bảo chính là có thể so với nhân tộc thượng phẩm chiến bộ du hiệp thế lực, trung phẩm linh khí căn bản vô pháp trở thành trấn bảo thần binh. Này đơn thuần Lạc Nguyệt cung bất quá là trung phẩm cấp độ linh binh, thế nhưng này Lạc Nguyệt cung phối hưu 9 chi do Nguyệt Hoa thần kim chế tạo Lạc Nguyệt thần tiễn, cung tiễn hợp nhất uy lực có thể so với thượng phẩm linh binh. Quỷ thị giữa truyền đến trận trận kinh hô, Bùi Gai bảo trưởng lão dễ được linh binh Lạc Nguyệt cung sau, thân ảnh tiểu tiêu thất ở trong đám người, nhưng mà quỷ thị một hướng khác, lại một lần nữa có kinh hô truyền đến. Tử huyết thần hồn phù bảo. Lúc này trong đám người, Tử Luân chiến bộ tộc trưởng vẫn chưa có che lấp thân hình, sắc mặt tâm trầm, áp chế trong lòng tức giận, ở trước mặt hắn quầy hàng trên, một mai tử kim sắc ngọc phù như vậy huyền phù ở hư không, tán phát nhu hòa quan mang. Quầy hàng chi chủ, đối với trước mắt Tử Luân chiến bộ tổ trưởng tức giận làm như không thấy, trái lại nhàn nhạt nói rằng, 3 vạn thượng phẩm nguyên thạch, hoặc là đồng giá linh vật. Ngươi, công phu sư tử ngoạm, tử huyết thần hồn phù bảo, coi như bất quá là trung phẩm cấp độ phù bảo, đối ứng trung phẩm cấp độ linh binh. Bất quá phù bảo giá trị là xa xa lớn hơn trung phẩm linh binh, coi như là thượng phẩm linh binh, ẩn chứa huyền ảo cũng xa xa không kịp này tử huyết thần hồn phù bảo. Phải biết rằng thượng phẩm linh binh giá trị, cũng bất quá là chính là ở 1-2 vạn thượng phẩm nguyên thạch giữa, 3 vạn thượng phẩm nguyên thạch đủ lấy mua đỉnh phong thượng phẩm linh binh. Dĩ nhiên cái loại này tiên thiên lạc ấn nói chi ý cảnh linh binh, giới cách còn muốn quý hơn. 1 vạn 5.000 thượng phẩm nguyên thạch, bằng không hôm nay bản tộc trưởng ngược lại muốn xem. Có ai có thể cầm ra được 3 vạn thượng phẩm nguyên thạch? Tử Luân chiến bộ tộc trưởng sắc mặt xanh đen, hận không thể đem trước mắt chủ sạp xương nghiền thành cho, bất quá hắn nhưng là minh bạch tự mình còn không có tư cách tại đây trong động thủ. Một lúc lâu sau, một chữ một cái nhảy ra một câu nói, uy hiếp chi ý hiện ra hết. Tốt. Chốc lát trần chờ sau, chủ sạp đáp ứng, 3 vạn thượng phẩm nguyên thạch bất quá là hắn tùy ý nói chữ số, hắn cũng minh bạch Tử Luân chiến bộ căn bản sẽ không xuất ra nhiều như vậy thượng phẩm nguyên thạch. Tử Luân chiến bộ tộc trưởng vung tay lên, một cái cực đại gia thú túi rơi ở chủ sạp trước mặt, nồng nặc thiên địa nguyên khí tán hiện, lập tức nắm lên tử huyết thần hồn phù bảo, cũng không quay đầu lại hướng quỷ thị chi đi ra ngoài. Địa giai trận bàn xuất hiện. Rốt cục quỷ thị giữa lần nữa có kinh hô truyền đến, nhất thời dễ được vô số võ giả hướng một cái phương hướng vây đi, địa giai công phạt đại trận vẫn bị in vào trận bàn trong. Đã có thể làm vì hộ tộc đại trận, có thể đủ bị võ giả tùy thân mang theo, ngay cả rất nhiều võ giả biết loại bảo vật này, bọn họ căn bản vô pháp đúng chạm, nhưng là lại không nhịn được nghĩ muốn đánh giá đến tột cùng. Xa ở bước ra tiêu thần, nghe được kinh hô, cũng không do dự, bước ra một bước, chen chúc võ giả không tự chủ được nứt ra một cái thông động, trong sát na tiêu thần thân ảnh, cũng đã xuất hiện ở quầy hàng trước mặt. Chỉ thấy, hàng vỉa hè sau, một người trung niên nam tử, thân trên một bộ tố sắc thú bào, căn bản không có mảy may ché lớp, tiểu như vậy tự nhiên ngồi ngay ngắn ở nơi nào. Trung niên võ giả tán phát một cổ vô hình khí thế. Ở tiêu thần cảm ứng giữa, tên võ giả này, thực lực sớm đã là trọng lâu cảnh ngũ trọng đạt đến tới viên mãn cảnh giới, huyết khí như nước thủy triều, khoảng cách tôn giả vẹn vẹn chỉ thiếu chút nữa xa, thậm chí có thể xưng là nửa bước tôn giả đại năng. Hàng vỉa hè trên chỉ bãi chính là vài món vật phẩm, địa giai trận bàn tiểu ở trong đó, có một đại 4 tiểu tứ khối trận bàn. Địa giai trận bàn chính là do chuyên môn trận tài hoàng ngọc khắc mà ra, bất quá thổ hoàng sắc trận bàn giống như là hoàng nghe thông thường. Nhưng là tán phát một cổ hủy diệt cùng dày nặng khí tức, giống như là lôi điện cùng đại địa dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ như nhau. Trận bàn trên có các thức trận văn lạc ấn, huyền diệu vô cùng, tựa hồ này trận văn đang không ngừng biến hóa, mỗi một khắc rơi tại mọi người trong mắt đều không giống nhau. Trận bàn biên góc có từng cái chỗ hổng, hiển nhiên là khảm nạm cái khác trận tài nơi. Quả nhiên là địa giai trận bàn, này là có thể trọng lâu cảnh cường giả trọng bảo. Trừ cái này địa giai trận bàn ở ngoài, quầy hàng trên còn có 2 kiện linh vật. Tất cả đều là đặt ở trong hộp ngọc, bên trong có bảo quang tràn đầy tán mà ra. 2 trong hộp ngọc đều có một tầng bị chiến khí ngưng kết cấm chế, nhượng bên trong vật không cách nào phá phong mà ra. Tiêu thần thấy ở con thứ nhất hộp ngọc giữa đã kết thành một tầng hơi mỏng băng xương, đem chiến khí đều đông lạnh ở. Đệ nhất nhãn xem ra, hộp ngọc giữa chính là một giọt nước, làm mâu quang nhẹ chát, hộp ngọc giữa nhưng là một mảnh đại dương mênh mông biển rộng, vô tận luồng không khí lạnh, thậm chí có băng sơn di động. Cực hàn trọng thủy. Thủy ý cảnh thần thông võ giả tu luyện trí bảo, luyện hóa dung nhập thể nội, không chỉ có thể dễ dàng cảm ngộ thủy ý cảnh, thậm chí có thể làm cho tự mình cảm ngộ được thủy ý cảnh sản sinh dị biến, hóa thành đặc thù hàn băng ý cảnh. Nghe đồn biên hoang vực này vị hàn băng tôn giả, cũng là bởi vì lúc còn trẻ, đạt được một giọt cực hàn trọng thủy, do mà cảm ngộ hàn băng ý cảnh, cuối cùng vượt qua thiên hỏa kiếp, thành là tôn giả đại năng, một kích dưới, ngàn dặm đóng băng, bị tôn xưng hàn băng tôn giả. Thứ hai chỉ hộp ngọc bên trong trăng cũng không phải là phàm vật, mà là một con thúy lục sắc ngọc tịnh bình, cách chiến khí phong ấn, vẫn như cũ có thể cảm thụ được nồng đậm sinh cơ tràn đầy tán mà ra, mang cho người một loại vạn vật sinh linh khôi phục cảm giác, bên trong tựa hồ là mỗ giữa linh dịch. Này là sinh cơ chân dịch. Cuối cùng có võ giả lớn tiếng kinh hô. Cái gì? dĩ nhiên là kéo dài tuổi thọ linh dược. Sinh mệnh chính là trong thiên địa thần kỳ nhất tạo hóa, sinh tử vốn là thiên mệnh, dĩ nhiên lại một lần nữa thấy kéo dài tuổi thọ linh dược, Tiêu Thần cũng là vạn phần vô cùng kinh ngạc. Hắn nơi duy vừa nghe nói kéo dài tuổi thọ linh dược chính là vạn năm thanh không, hơn nữa còn là 5 năm trước, đồng dạng ở biên hoang thành nhìn thấy, bất quá chỉ là nghe kỳ danh không thấy hình dáng, đã bị Bạch Trạch Hầu bộ phách đi. Trước mắt sinh cơ chân dịch, tuy rằng so với vạn năm tình không, kém không ngừng chủ, mỗi một giọt chỉ có thể gia tăng 5 năm thọ nguyên, hơn nữa dùng cũng có hạn chế, dùng sinh cơ chân dịch võ giả, chỉ có thể liên tục dùng 2 giọt, sau sẽ mất đi tác dụng. Thế nhưng đối với sắp chết võ giả đến nói, chỉ sợ là 1 năm, cũng sẽ dốc hết tất cả để đổi lấy 1 năm thọ nguyên. Chỉ đổi không bán. Ở quầy hàng trước, một khối thạch bài bị dựng thẳng lên, mặt trên một nhóm chữ triện thình lình hiện hiện. Số tử, 2732. Chương 563, chắn ngang một chân trời sinh dược cốt. Chương 563, chắn ngang một chân trời sinh dược cốt. Chỉ đổi không bán. Quầy hàng trên 3 kiện bảo vật, quả thực cũng là không được chân bảo. Tiểu như vậy tùy ý đặt ở hàng vỉa hè trên, quả thực chính là đang khiêu chiến mọi người nhận chi. Bất quá duy phiền phức, chính là những bảo vật này chủ sạp cũng không bán, mà là cần lấy vật đổi vật. Thế nhưng loại bảo vật này, bình thường linh vật há có thể đổi được. Có võ giả tiến lên hỏi do bất quá, này vị chủ sạp nhưng chỉ là dương mắt nhìn một chút, liền trực tiếp trầm mặt xuống, ngay cả lời cũng không muốn nói, hiển nhiên là cảm giác vừa rồi này nhân, căn bản không khả năng xuất ra hắn muốn vật, ngay cả mở miệng trả lời đều khó khăn lười nói. Những thứ này đều là đại hoang khó gặp bảo vật, ngay cả là linh bảo lấy vật đổi vật, cũng phải có cái giá đi, không biết đạo hưu muốn đổi lấy vật gì vậy, nói không chừng ta có thể xuất ra tới. Ở trong đám người xem một hồi lâu, Tiêu Thần hít một hơi, bước ra một bước, đi tới phụ cận, lên tiếng nói rằng. Bản tọa chỉ cần 6 chuyển đã ngoài linh dược. Cái gì? Đáng chết. Người tại sao không đi cướp, dĩ nhiên chỉ đổi 6 chuyển đã ngoài linh dược, thật coi linh dược là đại hoang giữa cỏ dại tùy ý có thể gặp sao. Huống chi còn là 6 chuyển đã ngoài linh dược. 6 chuyển linh dược, đây chính là ít nhất sinh trưởng 6.000 năm năm tháng, tích lũy nhật nguyệt tinh hoa, coi như là tôn giả đại năng, cũng không nhất định có bao nhiêu cất giấu. Linh dược 6 chuyển, trải qua 6 kiếp, kia một gốc không phải là được thiên địa chi tạo hóa kết quả, tất cả mọi người biết càng là niên đại càng dài linh dược, càng khó được, tuy rằng phổ thông linh dược ở mãng hoang đại địa cũng không khó gặp, nhưng là vượt qua 3 chuyển đã ngoài linh dược, trừ phi là thâm nhập mãng hoang đại địa sâu đậm ra mới có thể thu được. Không sai, đừng bảo là 6 chuyển linh dược, coi như là 3 chuyển 4 chuyển linh dược, coi như là ở mãng hoang đại địa chỗ sâu, cũng là hiếm thấy, hơn nữa đều có cường đại hung thú thủ hộ. Chủ sạp thoại âm rơi xuống, Tiêu Thần còn chưa nói, một bên võ giả nhất thời nghị luận ầm ĩ, không ít người đang chần chờ, 6 chuyển linh dược, coi như là thượng phẩm chiến bộ, cũng sẽ không có nhiều ít chứa đựng, hơn nữa không khỏi là bộ lạc chấn tộc nội tình, chỉ có trong bộ lạc có cường giả cần đột phá cảnh giới, có lẽ mới có thể xuất ra tới chút, để thăng thực lực. Nam gốc 4 chuyển bích huyết tâm liên, đổi trong bình ngọc 2 giọt sinh cơ chân dịch. Không đổi. Trung niên chủ sạp trả lời vô cùng thẳng thắn, một nói từ chối. 2 gốc 5 chuyển niên đại chân linh thảo, 2 trong đó 2 giọt sinh cơ chân dịch. Cũng có võ giả cũng không cầu toàn công, chỉ đổi một phần trong đó sinh cơ chân dịch, dù sao sinh cơ chân dịch sử dụng có hạn chế, mỗi một người chỉ có thể dùng 2 giọt, gia tăng 10 năm thọ nguyên, hơn nữa võ giả tu vi càng cao, dùng sinh cơ chân dịch hiệu quả càng kém. Nếu là tôn giả cảnh giới đại năng dùng, nhiều lắm để thăng chừng 1 năm thọ nguyên, hơn nữa còn là đây là đối với tôn giả sơ kỳ võ giả đến nói. Linh dược mỗi quá 1.000 năm, giá trị bội tăng, 3 chuyển linh dược bất quá là giá trị 100 khối thượng phẩm nguyên thạch, 4 chuyển linh dược giá trị 500 khối thượng phẩm nguyên thạch, thế nhưng một ngày linh dược đến 5 chuyển sau, đây quả thực trực tiếp tiêu thăng đến 3.000 nguyên thạch, loại giá này cách đã để được trên một kiện phổ thông hạ phẩm linh binh. Mà 6 chuyển linh dược lại là lại một lần nữa gấp bội. Đạt đến 6.000 thượng phẩm nguyên thạch giới cách, tựu như cùng trọng lâu cảnh 5 trọng thiên võ giả, tấn thăng trọng lâu cảnh 6 trọng thiên tôn giả cảnh giới khảm thông thường, linh dược 5 chuyển đến 6 chuyển càng là cần đi qua một lần đặc thù lột xác. 6 chuyển linh dược, coi như là đặt ở tôn giả đại năng trong tay, cũng là phi thường quý giá linh thụy, đơn giản sẽ không vận dụng. Không đổi, chỉ đổi 6 chuyển niên đại linh dược. Thiếu 1 năm phần đều không được. Trung niên chủ sạp lạnh giọng nói rằng, không có nửa điểm dư địa. Đáng chết. Coi như là có 6 chuyển linh dược, không khỏi là các đại bộ tộc chấn tộc nội tình, người nào hội đơn giản xuất ra cho ngươi trao đổi, thấy đủ đi, hàng quá hóa dở. Rốt cục có võ giả tức giận, thế nhưng chủ sạp nhưng là bất vi sở động. Tốt, ta với ngươi trao đổi. Đông, đông, đông. Đột ngột, có nặng nề tiếng bước chân vang lên, ở trong lòng mọi người nổ vang, một đạo hung hãn chi khí truyền đến, khí thế bàng bạc đem vây cùng một chỗ võ giả toàn bộ trùng kích đi ra bên ngoài. Một đạo thô thô hung ác thân ảnh cất bước đi tới, cả người huyết khí như hỏa lò, không chút nào che lấp tự mình khí tức. Người nào? Hành sự như vậy không hề cố kỵ. Cử động này lệnh rất nhiều người trợn mắt nhìn, nhưng nhìn rõ ràng tới người sau, đều là ngậm miệng. Một bên Tiêu Thần thấy rõ ràng tới người sau, cũng không khỏi được cười, dĩ nhiên là người quen. Một gốc sáu chuyển thạch trung sâm, này ba kiện bảo vật chính là ta tinh thạch chiến bộ. Người tới chính là tinh thạch chiến bộ thiếu tộc trưởng Thác Tinh Thiên, không chút nào che lấp thân hình, tựu như vậy tung một con hộp ngọc, thân thủ hướng bày trên ba kiện bảo vật chụp tới. Loảng xoảng, như lôi đình nổ vang, Thác Tinh Thiên đưa về phía quầy hàng bàn tay bị ngăn cản trở về, cực đại thân thể về phía sau ước chừng rút lui một trượng, mà này vị chủ sạp nhưng là không chút sức mẻ, trang linh dược hộp ngọc lần nữa trở lại Thác Tinh Thiên trên tay. Một gốc sáu chuyển linh dược, chỉ có thể thu được quầy hàng trên một loại vật phẩm. Cái gì? Đáng chết. Vạn Thiên Hành, thật cho là bản thiếu tộc trưởng sợ ngươi, ngày hôm nay ngươi đổi cũng phải đổi, không về cũng phải đổi, muốn ba gốc sáu chuyển linh dược, đơn giản là si tâm vọng tưởng, có một gốc linh dược tiểu đầy đủ, không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, thật cho là ta tinh thạch chiến bộ giết không chết ngươi. Sẽ cho ngươi một lần cơ hội, sáu chuyển thạch trung sâm lấy đi, ba kiện linh vật về ta, bằng không cũng không cần quái bản thiếu tộc trưởng không khách khí, nếu là ngươi chết, ta xem phía sau ngươi thẳng nhãi con còn có thể hay không sống nổi. Nghe được Thác Tinh Thiên ngôn ngữ, Tiêu Thần rõ ràng cảm giác đến này cảnh võ giả, hiện lên một mạt sắc cơ, đặc biệt Thác Tinh Thiên cầm hắn thân nhân uy hiếp lúc. Thật không ngờ trung niên này võ giả dĩ nhiên cùng Thác Tinh Thiên chính là quen biết, bất quá xem hai người dương cung bạt kiếm trạng thái, sợ rằng tất có gấp mắt. Một kích qua đi, hai người trong lòng cũng minh bạch, nơi này chính là quỷ thị, cũng không có lại xuất thủ, bất quá Thác Tinh Thiên nếu tháp sắt thông thường thân thể nhưng là tự mình đứng ở quầy hàng trước, đem toàn bộ quầy hàng ngăn ở phía sau. Vạn Thiên Hành, ở quỷ thị đối với ngươi không thể tránh được, thế nhưng bản thiếu tộc trưởng đến là muốn nhìn, đến tột cùng có ai dám với ngươi giao dịch. Ừm. Một tiếng thanh âm rất nhỏ vang lên, một danh hài đồng theo Vạn Thiên Hành phía sau lộ ra đầu nhỏ, tựa hồ vừa rồi giao thủ đem còn đang ngủ say nàng đánh thức. Cha! Này là một gã nữ đồng, bất quá 4-5 tuổi lớn nhỏ, mặt trên nhưng là mang một tia không tự nhiên tái nhợt, xương gầy như tài, tóc khô vàng không ánh sáng, giống như là một cái huyết mạch khô kiệt lão nhân thông thường. Thân trên huyết nhục tinh hoa tiêu tán, bất luận kẻ nào vừa nhìn thì sẽ biết trước mắt nữ đồng, thân thể trạng huống cực kỳ không tốt. Diên Nhi, đã tỉnh rồi, làm sao không nhiều ngủ một lát? Nhìn thấy lão đảo tiểu cô nương, Vạn Thiên Hành trong mắt sát cơ tân tán, nổi lên một mạt cương chịu, đem nữ đồng ôm vào trong ngực. Cái gì? Này là... Ở nữ đồng xuất hiện thời khắc, Tiêu Thần đôi mắt trong hiện lên một mạt tinh mang, cả người không khỏi run lên. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao này Vạn Thiên Hành phải thay đổi lấy 6 chuyển linh dược nguyên nhân, hết thể ngay tại cô bé này thân trên. Trời sinh dược cốt. Tuyệt đối là trời sinh dược cốt. Tiêu Thần trong lòng không ngừng lầm bầm tự nói, thật không ngờ, hắn lại có thể gặp phải một danh co trời sinh dược cốt tiểu cô nương. Lâu dài tới nay, nếu như không phải là thường xuyên luyện chế đan dược, hắn sớm đã đem tự mình còn là luyện dược sư thân phận quên. Mà trên người hắn Sơn Hà Ấn Động Thiên chính là bồi dưỡng linh dược linh vật trí bảo, ở trên người hắn còn có đứng đầu luyện dược sư truyền thừa dược điển tồn tại. Dược điển trong có ghi chép, có người trời sinh phù hợp dược đạo, dược cốt trời sinh, đối với các loại dược thảo có cực kỳ linh mẫn nhận biết lực, chính là vừa ra đời đã định trước trở thành dược vương tồn tại, thế nhưng người như thế nhưng là ước vạn người giữa không một. Lúc này Tiêu Thần trong lòng mừng như điên, cái gì linh căn bảo dược, thiên địa kỳ chân, trước mắt này danh nữ đồng, mới là chân chính bảo bối, có thể trở thành dược vương tồn tại, ngày sau tuyệt đối có hóa mục nát thành thần kỳ thủ đoạn, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là cần có thể trở thành dược vương. Trên đường không chết non. Đến nỗi vì sao lúc này nữ đồng, hội có vẻ huyết mạch khô kiệt, thân thể tinh hoa tan hết, đây là thể nội trời sinh dược cốt đang tác quái. Trời sinh dược cốt người, ở giáng sinh sau, cần hấp thu đại lượng dược thảo tinh hoa, tới ẩn dưỡng dược cốt, đợi đến dược cốt đạt đến đại thành trạng thái sau, sẽ ở cốt tủy chỗ sâu sản sinh một loại dược hỏa, chính là nhất phù hợp luyện dược đan hỏa, xa không phải là Tiêu Thần này loại trải qua tu luyện công pháp diễn sinh mà ra đan hỏa bằng được. Dược cốt diễn sinh ra đan hỏa, thậm chí có thể không ngừng hấp thu dược thảo tinh hoa mà vào giai, thậm chí tiến hóa thành thiên hỏa thông thường tồn tại. Nếu là cô bé này sinh ở cường đại bộ tộc, có sung túc linh dược, dĩ nhiên sẽ không xuất hiện loại tình huống này, dược cốt cần dược thảo tinh hoa là ở là nhiều lắm, căn bản là cùng không đủ cầu. Sáu chuyển linh dược dược lực tinh thuần to lớn, ngay cả là tôn giả đại năng, cũng cần từ từ đổ chi luyện hóa, từ nơi này Vạn Thiên Hành cần cầu sáu chuyển linh dược cũng có thể thấy được tới, duy nhất giải thích chính là lúc này tiểu cô nương thể nội dược cốt đã đến diễn sinh đan hỏa thời khắc mấu chốt. Tiểu cô nương, ngươi tên gì? Nghĩ tới đây, Tiêu Thần đứng dậy đi tới tới gần quầy hàng, nhẹ giọng đối nữ đồng nói rằng. Cái gì? Nhìn thấy Tiêu Thần, dĩ nhiên không sợ đứng thẳng một bên Thác Tinh Thiên, nguyên vốn đã lẫn mất xa xa mọi người, tới tấp ngừng cước bộ, chuẩn bị thưởng thức tiếp lấy tới cho hay. Hôn trướng, ngươi là người phương nào? Nhìn thấy có người không nhìn tự mình, Thác Tinh Thiên nhất thời nổi giận, bàn tay lăng không hướng Tiêu Thần lấy xuống. Liệt nhăm thế. Đây là hắn tinh thạch chiến bộ chấn tộc công pháp, bao hàm võ kỹ một tròng, một trưởng lấy xuống, lòng bàn tay trống rỗng, như lợi chảo, tu hành đến mức tận cùng, coi như là một tòa cổ núi cũng có thể đến đoạn tuyệt căn cơ, bắt làm một phấn. Đối mặt Thác Tinh Thiên một trường này, Tiêu Thần nhìn cũng không nhìn, hắn giơ tay lên, hướng Thất Đại Tiểu trong lòng bàn tay đánh tới, không có chút nào chiến khí ba động, tiểu như vậy bình thường một quyền, đụng vào Thác Tinh Thiên lòng bàn tay. Đập, đập, đập. Vô hình ba động lấy hai người làm trung tâm, kích động ra, Thác Tinh Thiên cánh tay phát sinh một tiếng rắc âm thanh, cả người như bị sét đánh, bạo lui ra ngoài, trong mắt hiện hiện ra vẻ khiếp sợ. Người là ai? Liên tiếp lui ra phía sau mấy bước, Thác Tinh Thiên chặt chẽ nhìn chòng chọc Tiêu Thần. Như thế lớn tư thế, bản tộc trưởng còn tưởng rằng là tinh thạch chiến bộ tộc trưởng thân tự đến nơi. Tiêu Thần đem thân trên áo tơi cởi xuống, hiện lộ ra thân hình, nhàn nhạt nói rằng. Là ngươi. Số tử, 2609. Chương 564, tử cực thiên hỏa phải thu đồ đệ. Chương 564, tử cực thiên hỏa phải thu đồ đệ. Tinh thạch chiến bộ thật lớn uy phong A. Tiêu Thần giọng nói nhàn nhạt nói rằng. Tiêu Thần trừ đi che lấp, Thác Tinh Thiên lập tức đã đem Tiêu Thần nhận ra, này nói màu xanh thân ảnh, nhượng hắn sản sinh một loại cao sơn ngưỡng rừng ảo giác. Hắn thật không ngờ có thể tại đây nhìn thấy Tiêu Thần, mấy tháng trước, Mãng Hoang Sơn Lâm đánh một trận, Tiêu Thần danh tiếng thức khởi, liên quan cổ nguyên bộ lạc cũng danh chấn biên hoang. Ngươi thật làm một cái không biết người cùng ta tinh thạch chiến bộ kết thủ kết toán. Hít sâu một hơi, Thác Tinh Thiên mâu quang trong lần nữa hiện hiện ra lênh quang, đừng tưởng rằng bằng vào ngoại lực, tự cho là có sánh vai thượng phẩm chiến bộ thực lực, biên hoang kia một tòa thượng phẩm chiến bộ, không khỏi là trải qua mấy nghìn trên vạn năm phát triển, mới có thể có hôm nay uy thế. Tưởng muốn khiêu chiến ta tinh thạch chiến bộ uy nghiêm, còn kém điểm, này địa giai trận bàn, chính là ta tinh thạch chiến bộ muốn vận, ai cũng cầm không đi, ngươi cũng không được. Bất quá xem ở lần trước, ngươi cứu đại hoang rất nhiều võ giả mặt mũi, ta tinh thạch chiến bộ chỉ cần địa giai công phạt trận bàn, còn lại kéo dài tuổi thọ linh dược sinh cơ chân dịch, còn có cực hàn trọng thủy, để cùng ngươi, bằng không hôm nay tiểu thì không thể thiên thỏa. Tiêu Thần xuất hiện, nhượng Thác Tinh Thiên không làm không được nhượng lại bước, cái này cũng có Tiêu Thần thực lực xa duyên cớ. Lúc đầu Tiêu Thần đón đỡ quỷ tộc tôn giả một kích mà bất tử, càng là đem yêu tộc thanh lang chi chủ ngạnh sinh sinh đánh bể, bực này thực lực, nhượng hắn cảm thấy kiêng kỵ. Hơn nữa Tiêu Thần càng là có tôn giả cấp độ tinh thần ý chí, nếu là thật chiến khởi tới, có hại nhất định là hắn. Đối với Thác Tinh Thiên nói, Tiêu Thần bất vi sở động, thần tinh lạnh nhạt, lại một lần nữa quan sát Thác Tinh Thiên liếc mắt, nói rằng tinh thạch chiến bộ chính là ngươi ỷ vào sao. Ngươi, Tiêu Thần không muốn khinh người quá đáng. Cái gì? Hắn chính là Tiêu Thần. Thác Tinh Thiên chợt quát, nhượng chu vi võ giả nhất thời kinh hô lên, mấy tháng trước, cổ nguyên bộ lạc hư không chiến hạm ngang trời xuất thế. Đánh một trận chấn giết quỷ tộc lão bài tôn giả Xích Viêm Quỷ Tôn, tiêu liền còn lại mười mấy tên dị tộc dư nghiệt, cũng tất cả đều mai táng đại hoang, Tiêu Thần cùng cổ nguyên bộ lạc tên, nhất thời chấn động đại hoang. Tiêu Thần, hoan gian nên giải không nên kết, ngươi cổ nguyên bộ lạc chiến bộ tấn thăng thượng phẩm chiến bộ, đã là ván đã đóng thuyền sự tình, đến lúc đó chính là ta biên hoang vực thứ 10 đại thượng phẩm chiến bộ, ngày sau ngươi ta hai bộ giữa liên hệ hội càng thêm mật thiết, nói thật đi, ngươi cổ nguyên bộ lạc, có thiên giai hư không chiến hạm. Địa giai trận bản như có như không, bởi vì một tòa địa giai trận bản trở mặt cùng ta tinh thạch chiến bộ không đáng. Chu vi võ giả kinh ngạc, đây quả thực không phải là tinh thạch chiến bộ thiếu tộc trưởng Thác Tinh Thiên trong ngày thường tác phong A, Thác thiếu tộc trưởng coi trọng vật, không khéo lấy hào đoạt cũng không tệ, hôm nay dĩ nhiên sẽ nói nhiều như vậy ngôn ngữ, quả thực tiểu là một loại tỏ ra yếu kém A. Bất quá mọi người cũng nhìn ra, này là đúng với Tiêu Thần kiên kỵ, vừa giao thủ, Tiêu Thần bất quá là tùy ý một kích, đã đem Thác Tinh Thiên đẩy lùi. Chỉ có một loại giải thích, Tiêu Thần thực lực ở Thác Tinh Thiên tự trên. Bản tộc trưởng cũng coi trọng này địa giai trận bàn. Lập tức Tiêu Thần không hề quản Thác Tinh Thiên, liệu định hắn không dám ở nơi đây hành động thiếu suy nghĩ, lần nữa đem mâu quang chuyển hướng nữ đồng. "Tiểu cô nương, ngươi tên gì?" Núp ở Vạn Thiên Hành trong lòng nữ đồng, thần tình có chút khiếp đảm, tựa hồ vừa rồi Tiêu Thần cùng Thác Tinh Thiên giao thủ hù được nàng. Mâu quang hiện lên một mạt nhu sắc, Tiêu Thần lực lượng tinh thần chậm rãi lộ ra. Thâm nhập nữ tính trẻ con linh thế giới, không ngừng chấn an nàng có chút khiếp đảm thần tình, như mưa thuận gió hòa, nhuận vật không tiếng động. Một lát sau, nữ đồng thần tình hòa hoan xuống, nguyên bản hơi khiếp đảm mâu quang trầm tĩnh lại, ở Vạn Thiên Hành trong lòng chuyển thân thể, lại ngẩng đầu nhìn một chút cha nàng, lập tức ngọt ngào cười, thúc thúc, ta gọi Tử Diên, cha nói, này là thượng cổ trong thần thoại một loại thần điểu tên, có thể phá tan hàng vạn hàng nghìn kiếp nạn, diều hâu bay trên trời khung. Bởi vì linh dược tinh hoa không đủ, nữ đồng thân thể bị dược cốt hút đại bộ phận huyết nhục tinh hoa, biến đến hết sức yếu ớt, hơn nữa cốt tủy chỗ sâu tùy đan hỏa diễn xanh, còn có thể sản sinh đến xương đau đớn, có thể dùng nữ đồng thời thời khắc khắc đắng bị vây trong thống khổ. Vạn Thiên Hành cảm thụ được Tiêu Thần thân trên không có chút nào ác ý, vì vậy cũng không có ngăn lại Tiêu Thần cử động. Tử Diên, cùng thúc thúc nói, ngươi là không phải là cảm giác đầu khớp xương giữa, có cái gì ở sinh trưởng? Thúc thúc làm sao biết? Tiêu Thần ngôn ngữ nhượng nữ đồng mâu quang thoáng cái sáng lên tới, bất quá lập tức vừa tối đi xuống, Tử Diên cũng không biết đầu khớp xương trong là cái gì, quái vật kia muốn ăn rất nhiều linh dược, nếu là cha vô pháp chuẩn bị cho Tử Diên linh dược, đầu khớp xương bên trong quái vật kia sẽ thương tổn Tử Diên. Tiêu Thần minh bạch nữ đồng tình huống thân thể, đối với cốt tủy chỗ sâu diễn sanh đan hỏa, nữ đồng cũng không biết vì vật gì, ở nàng nhận chi trong, đó chính là một cái giàn vật nàng quái vật. Tạo thành như vậy nguyên nhân, chứ không có đại lượng linh dược cung ứng ở ngoài, có còn hay không đặc biệt tu luyện công pháp, nếu là Tử Diên có thể thu được một bộ đứng đầu đan hỏa rèn luyện phương pháp, ở lúc mới bắt đầu sau, là có thể triệt để khống chế cốt tủy chỗ sâu diễn sanh đan hỏa, khống chế đan hỏa án tự mình ý nguyện tới diễn sanh. Đem ngươi bàn tay xuất đến, nhượng thúc thúc nhìn bên trong cơ thể ngươi quái vật được không? Tiêu Thần hướng nữ đồng xuề bàn tay ra, Tử Diên xem hắn phụ thân, ở phụ thân ánh mắt cổ vũ dưới, đem khô cạn tay nhỏ bé đưa về phía Tiêu Thần. Các hạ, nếu là có thể cứu nữ nhi của ta, mấy thứ này ta toàn bộ dâng tặng, hơn nữa, ngày sau nếu là có bất cứ phân phó nào, chỉ sợ là núi đao biển lửa, ta đều có thể giúp ngươi chuyến đi qua. Lúc này, Vạn Thiên Hành thần sắc nghiêm trọng, Tiêu Thần là người thứ nhất, nhìn ra Tử Diên trong thân thể ẩn ưu tới võ giả. Lúc này hắn hy vọng dường nào Tiêu Thần có thể đem Tử Diên thể nội ẩn ưu chữa cho tốt. Nữ nhi của hắn, vừa lúc mới sinh ra cũng không bất kỳ chứng bệnh, thế nhưng ở nàng một tuổi lúc, cả người đều thay đổi, ở thân thể nàng bên trong tựa hồ sản sinh một tòa không không đáy, có thể thôn phệ đại lượng linh dược, vừa mới bắt đầu hoàn hảo, bằng vào hắn tuyệt cường tu vi, một ít phổ thông linh thảo cũng không khó thu được. Thế nhưng tùy thời giữa tăng trưởng, nữ nhi cũng dài đến 6 tuổi lớn nhỏ, thế nhưng thân thể nhu cầu linh dược cũng thay đổi thành chân quý 5 chuyển 6 chuyển linh dược, phổ thông linh dược, căn bản khó có thể tiếp tục, coi như là 5 chuyển linh dược, cũng bất quá chỉ có thể kiên trì 1 tháng giữa. Hắc. Tờ tờ tờ, như vậy toàn tới, 12 gốc 5 chuyển linh dược, cũng bất quá cận có thể chống đỡ Tử Diên 1 năm, nếu là linh dược không đủ, thể nội không đáy, động thậm chí đều phải đem Tử Diên còn nhỏ thân thể thôn phệ hết sạch. 5 chuyển linh dược, cũng không phải là rau cải trắng, tùy ý có thể gặp, huống chi 1 năm tiểu cần 12 gốc. Coi như là tôn giả dùng 1 năm, cũng vô pháp luyện hóa 12 gốc 5 chuyển linh dược, thế nhưng đã bị bất quá vài tuổi nữ đồng thôn phệ hết sạch. Làm có thể biết rõ ràng nữ nhi đến tột cùng quái bệnh gì, hắn thậm chí mang nữ nhi, cường sông Bạch Trạch Hầu Bộ. Làm bù đắp cường sông Sơn môn sai lầm, quỳ gối Bạch Trạch Hầu Bộ Sơn Thành ở ngoài 3 ngày 3 đêm, rốt cục cầu được Bạch Trạch trong bộ lạc một danh đại dược sư hiện thân, nhưng là không hề thu hoạch. Bất quá hắn vẫn chưa có buông tha, mà là phòng ngừa chu đáo, không ngừng tiến nhập bí cảnh hiểm địa. Tìm kiếm dược thảo, linh bảo, hôm nay nơi đổi lấy 6 chuyển linh dược, chính là vì nữ nhi ngày sau 5 chuyển linh dược không có tác dụng lúc chuẩn bị. Nhẹ nhàng bắt nữ đồng tay nhỏ bé, nếu không phải người tại trước mắt, Tiêu Thần thật cho là đây là một danh bà lao tay, khô cạn không ánh sáng sông, gân xanh lòa lổ. Ngươi có thể cảm giác cái gì, tiểu nói cho thúc thúc, có được hay không? Tốt. Đột ngột Tiêu Thần lòng bàn tay, sản sinh một mạt lục sắc đan hỏa, như phỉ thúy thông thường, trong chớp mắt đan hỏa đón gió mà phồng. Hóa thành một cái tiểu hỏa cầu, đem Tiêu Thần cùng Tử Diên tay nhỏ bé bọc lại. Thế nhưng ngọn lửa này nhìn như nóng rực, là lúc đó cũng không có đối nữ đồng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Một bên Vạn Thiên Hành, mâu quang lăng liệt, chuyên chú xem Tiêu Thần, này tư thế tựa hồ Tiêu Thần nếu là có dị động, tất đem nhận đến lôi đình bạo kích. Bích sắc đan hỏa không ngừng dung vào Tử Diên cánh tay trong, hướng thân thể nàng chỗ sâu sấm đi, bất quá chốc lát, Tử Diên toàn bộ cốt cách trên đều bị phụ một tầng bích sắc hỏa diễm, bắt đầu hướng cốt tủy trong thâm nhập. Thúc thúc, quái vật kia đang sợ. Rốt cục Tử Diên mở miệng, thanh âm mang một tia kinh ngạc. Bất quá quái vật kia giấu đi, thúc thúc ngươi cũng không thể được đem nó lấy ra tới, nó làm hại Tử Diên cả người đều đau. Một nén nhang công phu, nguyên bản tiến nhập Tử Diên thể nội bích hỏa như thủy triều, bắt đầu rời khỏi Tử Diên thân thể, bất quá ở bích hỏa cuối cùng, nhưng là có một tia rất nhỏ tử diễm. Cuối cùng này một tia tử diễm xuất hiện ở Tử Diên tay nhỏ bé trên, huyễn hóa ra một đóa tử sắc thoáng hư huyễn tử liên hoa. Tử Liên linh hỏa. Nhìn thấy này gốc biến ảo mà ra ngọn lửa màu tím, Tiêu Thần không khỏi kinh hô, thảo nào cần linh dược cao cấp mới có thể dựng dục mà ra, Tử Liên linh hỏa mặc dù nhỏ yếu, thế nhưng phẩm cấp cao a. Tiêu Thần Bích Sắc Đan Hỏa chính là trải qua tu luyện được tới, trải qua này chút năm tu luyện, rốt cục lộ sắc thành địa giai đan hỏa, tên là Thượng Thanh Lạc Tâm Viêm, thế nhưng Tử Liên linh hỏa bất quá là mới sinh trạng thái, cũng đã đứng hàng địa giai nhóm, ngày sau thậm chí có thể lộ sắc thành thiên giai Tử Cực Thiên Hỏa. Này đóa liên hoa chính là ta thể nội quái vật sao? Tử Diên trong mắt lóe lên thật to nghi hoặc, một tia Tử Liên linh hỏa biến ảo ngọn lửa, mang trong tay nàng giống như tử sắc tinh linh thông thường nhảy lên, này dáng vẻ này đem nàng biến thành bộ dáng này quái vật. Các hạ, có thể không giải quyết nữ nhi của ta thể nội thai hoàng ẩm. Trong Tiêu Thần trầm tư khuôn mặt, Vạn Thiên Hành khẩn trương hỏi, giờ khác này hắn không phải là đã thực lực cường đại võ giả, mà là một vị phụ thân, Tiêu Thần vẫn chưa có lập tức mở miệng. Trên mặt hắn lại một lần nữa lộ ra một mạt tạm đạm thần sắc. Không có cách nào a. Tiêu Thần không nói gì, theo Vạn Thiên Hành, này cũng là chuyện đương nhiên, nếu là trên người nữ nhi thai hỏa ngầm dễ dàng trị liệu, cũng sẽ không thừa thụ như thế dài thời gian thống khổ. Biện pháp là có. Cái gì? Ngươi thật có thể cứu nữ nhi của ta? Vạn Thiên Hành nghe được, hai mắt trong nháy mắt nổi lên một mạt lóng lánh tinh mang, rộng mở ngẩng đầu, chặt chẽ nhìn chòng chọc Tiêu Thần, tựa hồ muốn xem ra Tiêu Thần nói thật hay giả. Bất quá. Bất quá cái gì? Chỉ cần có thể chữa cho tốt nữ nhi của ta, bày trên này chút linh bảo đều là ngươi, không đủ ta còn có, cho dù là lên núi lao, xuống biển lửa sẽ không tiếc. Thử Diên muốn bái ta làm thầy. Số tử, 2603. Chương 565, kinh người thủ bút bảy chuyển linh sâm. Chương 565, kinh người thủ bút bảy chuyển linh sâm. Cái gì? Bái ngươi làm thầy. Vạn Thiên Hành chân mày nhíu chặt, Tiêu Thần điều kiện ra hắn ý định. Nữ nhi mình những năm gần đây nhận hết thể nội ẩn ưu gian vặt, chẳng lẽ có cái gì địa phương đặc thù nhượng hắn nhìn chúng, vẫn có cái gì cái khác ý đồ. Pháp không thể nhẹ truyền, ở Mãng Hoang Đại Địa, đó cũng không phải một câu tùy ý nói lời nói xuông. Mãng Hoang Đại Địa, vô số chiến bộ, có cường đại hầu phẩm chiến bộ, vô thượng vương bộ, đồng dạng cũng có không quá nhiều hạ phẩm chiến bộ, thậm chí là tán bộ, tạo thành đây hết thể nguyên nhân rất lớn nguyên nhân chính là truyền thừa. Vô thượng vương bộ có thiên giai công pháp, thậm chí trong truyền thuyết cổ pháp. Thế nhưng phổ thông hạ phẩm chiến bộ có cái gì? Một bộ phổ thông nhân giai công pháp, giống như là trí bảo thông thường, những công pháp này điển tịch đơn giản sẽ không kỳ nhân, này là một tòa chiến bộ nội tình. Đồng lý đến võ giả, cũng là như vậy, thầy cho dường như phụ tử, Mãng Hoang nhân tộc nặng huyết mạch, súng pháp lý, thầy cho danh phận một ngày định ra, này liên quan đến một danh võ giả ngày sau phát triển. Tiêu Thần thân phận, Vạn Thiên Hành lúc này cũng có sơ bộ giải, cốt linh bất quá 30, nhưng là lại là trọng lâu cảnh năm trọng thiên thực lực. Hơn nữa tinh thần ý chí tấn thăng đến tôn giả cấp độ, tấn thăng tôn giả tinh khí thần tam đại ngưỡng cửa giữa, gian nan nhất tinh thần ý chí đã dẫn đầu vượt qua. Như vậy thực lực thiên phú, coi như là đại hoang đồn đại thượng phẩm thiên đài chiến bộ thiên nữ thiên đài tuyển, đều không cách nào so sánh, chỉ cần trên đường không ngã xuống, tấn thăng tôn giả cảnh giới chính là ván đã đóng thuyền sự tình. Lại nói phía sau hắn bộ lạc, nhược quan kế thừa hạ phẩm chiến bộ tộc trưởng, ngắn ngủi mấy năm giữa, bộ tộc chú tạo vận tộc, tiếp dẫn nhân tộc tộc vận phủ xuống. Bộ lạc tấn thăng trung phẩm chiến bộ, năm số bất quá 5 năm, lại một lần nữa chấn động đại hoang, hôm nay bộ lạc thực lực càng là sánh vai thượng phẩm chiến bộ. Ngắn ngủi mấy năm, ngay tại biên hoang vực đắp nặn ra một cái truyền kỳ. Như vậy thiên phú tuyệt cường truyền kỳ nhân vật, lại muốn thu tự mình thâm thụ bệnh hoạn giàn vật nữ nhi làm đồ đệ, Vạn Thiên Hành trong lòng muốn nói không tâm động là giả. Ngươi làm sao cứu nữ nhi của ta? Trong mắt không ngừng biến hóa, Vạn Thiên Hành biến hóa đều bị Tiêu Thần thu ở tầm mắt, đối với hắn thần thái biến hóa Tiêu Thần phi thường lý giải, bởi vì hắn là một vị vĩ đại phụ thân. Ông ông ông. Lúc này Tử Diên trong tay tử sắc linh hỏa liên hoa, nhảy mê huyễn, tựa hồ chính là trong thiên địa hỏa diễm tinh linh thông thường. Lúc này tiểu cô nương tâm tư đều bị trước mắt ngọn lửa màu tím liên hoa hấp dẫn. Thật không ngờ Tiêu tộc trưởng còn là một vị dược sư, bất quá ngay cả ngươi võ đạo thiên phú thượng thừa, thế nhưng dược đạo một đường như mênh mông tinh không, Tiêu Liên Bạch Trạch hầu bộ đại dược sư một đại nhân đều không có biện pháp gì. Bản thiếu tộc trưởng ngược lại muốn xem ngươi muốn dở trò quỷ gì. Trong nháy mắt phát triển, nhượng thác tinh thiên có không rõ ràng tới, Tiêu Thần không có đi trao đổi trận bàn, trái lại đối này có vẻ bệnh nữ đồng cảm thấy hứng thú, còn muốn chữa cho tốt nàng. Thác tinh thiên một vạn cái không tin. Ngươi Tiêu Thần ở làm sao thiên phú nghịch thiên, chẳng lẽ còn có thể là võ dược hay nghỉ, điều này có thể sao, thuận biên hoang vực sử ký, đi phía trước đẩy một vạn năm, đều không có như vậy thiên tài. Chờ một chút. Đây là cái gì? Đột ngột Tiêu Thần trong tay xuất hiện một cái màu trắng hộp ngọc, tiếp theo hộp ngọc mở ra, mùi thuốc nồng nặc nhất thời phủ đầy toàn bộ quỷ thị. Giống. Một tiếng kêu nhỏ chấn động nhân tâm, màu trắng trong hộp ngọc lại có một đạo một thức trường thanh long, hướng thiên khung cấp đi, nhượng người kinh ngạc là, này nói màu xanh long ảnh trên, lại có 7 đạo đạm kim sắc quang hoàn lòng lánh. Ngưng. Ở thanh long bay vút ra hộp ngọc trong nháy mắt, Tiêu Thần tay phải lộ ra, một tay lấy thanh long nắm trong tay, tập trung nhìn vào dĩ nhiên là một gốc nhân hình dáng dấp linh sâm. Linh sâm ngũ quan rõ ràng có thể gặp, hai chân hai tay, càng là có rậm rạp căn tu, 7 đạo đạm kim sắc quang hoàn không ngừng tiêu tan, ở Tiêu Thần trong tay không ngừng run run, nỗ lực muốn chạy trốn bàn tay hắn. Cái gì? 7 đạo kim sắc quang hoàn, linh dược 7 chuyển. 7 chuyển thanh long bảo huyết sâm. Này là 7 chuyển thanh long bảo huyết sâm. 7 chuyển linh sâm, ước chừng sống quá 7000 tuổi tác nguyệt, so với biên hoang vực tuyệt đại đa số nhân tộc chiến bộ tộc sử đều phải dài dằng dặc, xem hắn vừa rồi cử động, đã có thông linh, hiểu được su cắt tị hùng, tưởng muốn chạy trốn nơi đây. Ta thiên, ta thấy cái gì? 7 chuyển linh dược, đây chính là 7 chuyển linh dược, ngay cả là trọng lâu cảnh 8 trọng thiên tuấn giả, nhìn thấy cũng tuyệt đối sẽ hao hết thân gia đi đổi linh vật. Linh dược 7 chuyển, linh tính thiên thành, này đã coi như là một loại sinh linh. Loại linh dược này đừng bảo là toàn bộ biên hoang vực, coi như là hơn nữa phụ cận vài cái vực quần, đều hiếm thấy. 7 chuyển thanh long bảo huyết sâm, nghe đồn thượng cổ Mạc Kỳ, thần thú cự long bộ tộc chi nhánh thượng cổ thanh long gặp phải thiên khuynh họa, đẫm máu đại hoang, cự long chính là thần linh, nó mỗi một giọt máu đều giống như đại dương mênh mông biển rộng, một gốc người thường sâm tắm rửa long huyết mà sinh, đem long huyết giữa tinh hoa hấp thu, sau lại linh sâm sản sinh biến dị, hóa thành thanh long bảo huyết sâm. Anh, bị Tiêu Thần nắm trong tay thanh long bảo huyết sâm, không ngừng phát sinh trận trận ưng, bất quá là gia thông linh thức, vẹn vẹn có su cắt tị hung bản năng, lúc này nhượng nó cảm thấy có chút nguy cơ. Này gốc 7 chuyển thanh long bảo huyết sâm, là Tiêu Thần Sơn Hà Ấn Động Thiên giữa duy nhất một gốc 7 chuyển linh dược, vốn có Tiêu Thần đang còn muốn hắn tấn thăng tôn giả cảnh giới lúc, đem cầm tới luyện hóa bổ sung chiến khí, bất quá trước mắt gặp phải nữ đồng tử diên, kế hoạch này cản không nổi biến hóa. Linh dược hắn có là, thế nhưng trời sinh dược cốt người, nhưng là đại hoang hiếm thấy ước vạn người khó có hắn một gốc 7 chuyển linh dược nhìn như giá trị liên thành, nhưng là có thể đổi một danh có trở thành dược vương tiềm chất đồ nhi, mới là chân chính vật tận kỳ dụng. Trừ lần đó ra, Tiêu Thần Sơn Hà Ấn không trong, chân quý nhất bảo vật là thuộc về gốc được tới Tử Xà Tôn giả bát bảo Lưu Ly thảo, có chừng 8000 niên đại, Tiêu Thần đem nó đặt ở Sơn Hà Ấn động thiên giữa vân dưỡng, chuẩn bị đem đào tạo thành vạn năm linh dược vương. Lẽ nào? Tiêu Thần ra 7 chuyển thanh long bảo huyết sâm, Vạn Thiên Hành tâm run lên bần bật, không khỏi âm thầm suy đoán. Thử Diên nhắm mắt lại. Ừ, nữ đồng nhu thuận gật đầu, nàng cảm thấy Tiêu Thần vẫn chưa có ác ý. Tán. Sau một khắc, Tiêu Thần trên cánh tay, phù doanh khí nồng nặc thanh kim sắc diễm hỏa, ở giữa nhất có một đóa bích sắc ngọn lửa nhảy lên, thực sự là Thượng Thanh Lạc Tâm Viêm. Chợt, Thượng Thanh Lạc Tâm Viêm huyền hóa ra một tòa khéo léo dự đỉnh, đem thanh long bảo huyết sâm bao ở trong đó, nương theo một tiếng hí, long huyết sâm hóa thành nồng nặc màu xanh rực canh. Đi. Màu xanh trong suốt giữa chen lẫn nói đạo kim sắc sợi tơ, quả đấm lớn nhỏ dược dịch ngưng mà không tiêu tan, bị Tiêu Thần đánh vào Tử Diên thể nội. Cái gì? Người chung quanh một mảnh ô lên, mặc dù đang nhìn thấy Tiêu Thần xuất ra này gốc 7 chuyển thanh long bảo huyết sâm lúc, ngay cả cũng đã đoán được Tiêu Thần mục đích, thế nhưng thật thấy Tiêu Thần, không chút do dự đem một gốc 7 chuyển linh dược hóa thành dược dịch, toàn bộ đánh vào một danh nữ đồng bên trong thân thể, vẫn như cũ cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Tiêu Thần cử động quả thực thật sự là quá điên cuồng. Ở đây chính là 7 chuyển linh dược, không phải là đại hoang giữa tùy ý có thể gặp cỏ dại, tiểu tùy ý như vậy cấp một danh nữ đồng. Hô! Mà một bên Vạn Thiên Hành, càng là cả kinh đứng lên, trong nháy mắt đi tới Tử Diên bên cạnh, bất quá hắn cũng biết nặng nhẹ, vẫn chưa có tùy ý đi ôm lên Tử Diên, mà là đem Tiêu Thần cùng Tử Diên hộ ở sau người. Hắn nhìn ra, Tiêu Thần tinh thần ý chí chính đang quan sát nữ nhi thể nội tình huống, hơn nữa 7 chuyển linh dược dược lực tinh hoa, đến tột cùng khổng lồ cỡ nào. Cần Tiêu Thần đi giúp nữ nhi đi cắt tỉa, tuyệt đối không thể nhận đến ngoại lực quấy rối. Nồng nặc dược lực tiến nhập Tử Diên thân thể trong nháy mắt, nữ đồng cả người giữa đầu khớp xương đều nứt ra một đạo rất nhỏ khe, hóa thành từng cái hắc động, chen lẫn linh tính màu xanh dược lực, không ngừng rót thấu xương tủy chỗ sâu. 7 chuyển linh dược dược lực thật sự là quá mức to lớn, trừ bị dược cốt hấp thu ở ngoài, Tử Diên cả người cũng đang phát sinh kinh thiên biến hóa, từng đạo thanh thúy cốt cách tiếng va chạm vang lên, nguyên bản khô cạn huyết khí bị tràn đầy đứng lên. Khô cạn thân thể cũng thong thả tràn đầy đứng lên. Thưa thất héo rũ thấu phát, ở dược lực ẩn dưỡng dưới, không ngừng sinh trưởng mà ra, bóng loáng mềm sáng lên, thẳng đến đầu vai, khô cằn khuôn mặt nhỏ nhắn biến đến trong suốt, hóa thành một bộ phấn điêu ngọc chắc răng rớp. Vạn Thiên Hành nhãn lực tự nhiên không kém, hắn có thể cảm nhận được nữ nhi mình thể nội biến hóa, sung túc dược lực, bù đắp những năm gần đây nữ nhi bên trong thân thể, trôi đi đại lượng huyết nhục tinh hoa. Ông ông ông. Này lúc Tử Diên thân thể dĩ nhiên phủ doanh ra một mặt màu tím nhạt hư huyễn hỏa diễm, tùy thời giữa chuyên rời, hỏa diễm buộc phát ngưng thật đứng lên, tử sắc diễm hỏa, ung dung hoa quý. Ở Tử Diên nơi mi tâm, càng là có một mặt lớn chừng ngón cái tử sắc liên hoa hỏa diễm ân ký sinh thành, tựa hồ có vô tận huyền ảo. Tử cực thiên hỏa. Tiêu Thần minh bạch này còn không là chính thật thiên hỏa, bất quá là ở sung túc dược lực dưới sự ủng hộ, dược cốt chỗ sâu tử liên linh hỏa ngoại tại hiển hóa mà thôi. Hơn nữa bất quá là thiên hỏa sơ cấp hình thái mà thôi, đứng hàng địa giai. Này này này, Tử Diên bên trong thân thể, đột nhiên giấy lên nồng đậm tử diễm, điều này làm cho Vạn Thiên Hành khiếp sợ không thôi, cho tới nay hắn đều không buông tha về thân con gái thể điều tra, chỉ biết là ở nữ nhi cốt tủy chỗ sâu, có một đạo nóng dực khí tức ẩn giấu, thậm chí nếu không phải công lực của hắn thâm hậu, cũng sẽ bị tổn thương. Ước chừng quá một khắc đồng hồ, Tử Diên thân trên tử sắc diễm hỏa tiêu tán. Thế nhưng nơi mi tâm đóa ngọn lửa màu tím liên hoa ấn ký, nhưng là trông rất sống động, có vẻ có chút yêu diễm. Cha! Tử Diên đôi mắt nhỏ chớp động mấy lần, rốt cục mở mắt ra trong nháy mắt, thậm chí có hai đóa tử sắc liên hoa ở con ngươi chỗ sâu chiếu ra. Quá tốt, Diên Nhi! Vạn Thiên Hành trong mắt lộ ra thần sắc kích động, đây là hắn mấy năm tới nay, lần đầu tiên thấy nữ nhi như vậy khỏe mạnh. Vạn Tiên Sinh, bảy chuyển thanh long bảo huyết sâm, bất quá là cố bản bồi nguyên. Đem Tử Diên mấy năm này đánh mất huyết khí bổ trở về, trị ngọn không trị gốc, Tử Diên thể nội ẩn ưu còn chưa chân chính trị tận gốc. Tiêu Thần nói nhượng Vạn Thiên Hành nhất thời phản ứng kịp, lúc này hắn đã tin tưởng Tiêu Thần có thể có biện pháp cứu trị nữ nhi mình, vì vậy hắn trông Tiêu Thần, đợi hắn phía dưới ngôn ngữ. Bất quá, ta xem chúng ta còn là đổi chỗ khác lại đàm được sao. Tiêu Thần cười nhạt một tiếng, nhìn quét chu vi, vẫn chưa có đang tiếp tục nói chuyện với nhau tự động, lúc này chung quanh bọn họ từ lâu vây đầy nhiều võ giả. Người nhiều nhãn tạp, cũng không phải thích hợp nói chuyện đi xuống. Số tử, 2630. Chương 566, Dược đạo điển tịch Thiên Hỏa Dược Vương. Chương 566, Dược đạo điển tịch Thiên Hỏa Dược Vương. Biên hoang thành trung bộ một nhà lâu xá trong, lúc này mặc dù là lúc nửa đêm, thế nhưng lâu xá vẫn như cũ tiếp đãi ngoại lai võ giả nghỉ ngơi. Màu xanh lâu xá bên trong, thập phần ngắn gọn, Tiêu Thần cùng Vạn Thiên Hành ở bàn đá trước, ngồi đối diện nhau, mà nữ đồng Tử Diên. Từ lâu trải qua bởi vì liên tiếp động tĩnh, tâm thần uể oải, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể giấu ở da thu thẳm dưới, phát sinh rất nhỏ tiếng hô. Đạt được Tiêu Thần ám chỉ, Vạn Thiên Hành không chút do dự nào, tiểu thu liễm lại quầy hàng trên bảo vật, tùy Tiêu Thần ly khai quỷ thị. Mà Tiêu Thần, tâm tình càng là thật tốt, ở quỷ thị trong, thu được mấy chục loại thiên địa linh căn không nói, tiêu liền chỉ xích thiên nhai các cầu thông môi giới thanh đồng cổ khóa, cũng thu được mười nhiều mai, càng là phát hiện Tử Diên như vậy trời sinh dược cốt người. Này có thể nói là quỷ thị một nhóm tối đại thu hoạch. So sánh xuống, quỷ thị giữa còn chưa xuất hiện phong lôi chi cốt, năm màu bổ thiên quả chờ kỳ chân, căn bản vô pháp gây nên tới hắn hứng thú, đến nỗi nguyên bản dây dưa không ngừng tinh thạch chiến bộ thiếu tộc trưởng Thác Tinh Thiên, Tiêu Thần hai người cố ý phải ly khai, hắn có thể không có can đảm ở quỷ thị giữa động võ, chỉ có thể căm giận tức giận mắng rít gào. Trong nhà đá, thú dầu làm vì nhiên liệu ngọn đèn lên dầu, lúc sáng lúc tối, trên bàn đá có tán phát mùi thuốc rượu thuốc. Còn có này hai bàn đơn giản hung thú thịt để ăn. Vạn Thiên Hành mâu quang trực tiếp nhìn chòng chọc Tiêu Thần, không nói lời nào, nhưng là trực tiếp tỏ thái độ, hắn ở chờ Tiêu Thần trả lời, thỉnh thoảng mâu quang xẹt qua giường đá trên, thân ảnh tiểu tiểu, hiện lên một mặt nhu hòa, nữ nhi của hắn đã thật lâu không có ngủ như thế an ổn. Này thế gian, có thiên địa quan tâm sủng nhi, bọn họ sinh ra, tự phù hợp thế gian một đạo tạo hóa, giống như kim mộc thủy thổ, ngũ hành chi đạo, còn có một chút đặc thù đạo, phong, lôi, độc. Yêu, quỷ trời đại đạo, như vậy người mang trời sinh linh thể sủng nhi, thường thường thành tiểu bất khả hạ lượng. Tiêu Thần bình tĩnh cầm rượu lên tôn, không kịp không hoảng hốt rót đầy mỹ tiểu, tiểu sắc mát lạnh ảnh ngược hòa quang, vừa nói, một bên từng người rót đầy. Này huyết tiểu không sai, do hung thú bảo huyết cùng linh dược chế riêng cho, thiếu uống có thể loại trừ mệt mỏi chi ý. Bất quá, vô cùng rõ ràng, Vạn Thiên Hành căn bản không có thưởng thức mỹ tiểu tâm tư. Trời sinh linh thể, ta cũng đã nghe nói qua. Không chỉ có ta nhân tộc có trời sinh linh thể, tiểu liên bách tộc cũng có trời sinh linh thể, thậm chí là thần thể, tiểu như cùng yêu tộc bá huyết yêu thể, quỷ tộc trời sinh quỷ thể, phù hợp quỷ đạo, lẽ nào nữ nhi của ta chính là trời sinh linh thể, ta xem Diên Nhi có tử sắc linh hỏa toát ra, chẳng lẽ là phù hợp hỏa đạo hỏa chi linh thể? Không đúng. Nếu là Diên Nhi chính là hỏa chi linh thể, ta sớm là có thể phát hiện, coi như là ẩn dấu hỏa linh thể, bạch trạch hầu bộ mục đại dược sư ha có thể không nhìn ra. Hơn nữa trời sinh linh thể, căn bản không khả năng nhượng nữ nhi của ta nhận đến như vậy đau đớn. Nghe đồn thiên đài thiên nữ thiên đài tuyển, chính là nửa thủy đạo linh thể, tuy rằng linh thể không được đầy đủ, thế nhưng vẫn như cũ để cho nàng khi còn bé, tiêu triển lộ ra tuyệt cường thiên phú tu luyện, tu vi đột nhiên tăng mạnh, nơi nào chịu một điểm khổ sở. Vạn Thiên Hành ánh mắt lộ ra không ngừng suy tư thần sắc, nếu Diên Nhi thật là có một loại linh thể, như vậy dằn vặt người linh thể không muốn cũng được, thôn phệ linh dược, còn muốn không ngừng tổn hao thể nội huyết nhục tinh hoa, nàng bất quá là một mấy tuổi hài đồng. Cũng có thể nói như vậy, Tử Diên có hỏa linh thể, thế nhưng cũng không đầy đủ đúng, bởi vì nàng hỏa linh thể cũng không phải tiên thiên hình thành, nói cách khác, ngày sau Tử Diên tất nhiên sẽ có hỏa linh thể, tạo thành Tử Diên thân thể tình huống như vậy đầu sỏ gây nên, chính là trong cơ thể nàng trời sinh dược cốt. Trời sinh dược cốt. Nghe được Tiêu Thần đều là, Vạn Thiên Hành có chút mở mịt. Trời sinh dược cốt nhắc tới, cũng là thuộc về linh thể phạm chủ, đây là một loại trời sinh phù hợp dược đạo linh thể, có trở thành dược vương tiềm chất. Cái gì? Trở thành dược vương? Không sai. Giờ khắc này, Vạn Thiên Hành thậm chí kinh hô lên, tiểu liền trước mặt Diệu Tôn Trạm Ngã đều không ở ý. Như thế nào dược vương? Đây không phải là linh dược vạn năm thành tinh sau hóa thành linh dược vương, ở đại hoang giữa. Dược vương chính là luyện dược sư một đường chí cao giai vị xưng hô, gần với dược hoàng tồn tại, thế nhưng dược hoàng bất quá là trong truyền thuyết xưng hô, bởi vì mãng hoang đại địa, từ cổ chí kim, còn chưa có xuất hiện quá dược hoàng. Thế nhưng dược vương, nhưng là ở dài rằng giặc trong năm tháng xuất hiện qua, thế nhưng cũng bất quá lác đác năm vị, bọn họ có lẽ không có thông thiên triệt địa chiến lược, nhưng là lại là có hóa mục nát thành thần kỳ sức mạnh to lớn, linh dược ở trong tay bọn họ, có thể hóa thành từng viên một thần kỳ đan dược, xưng là càn khôn tạo hóa cũng bất quá. Ngươi là nói, Diên Nhi bởi vì linh dược cung ứng không đủ, còn có bởi vì không có đứng đầu dược đạo tu luyện công pháp, nguyên do lúc này mới không khống chế được thể nội dược cốt sản sinh linh hỏa. Không sai. Ngươi muốn thu Diên Nhi làm đồ đệ, căn cứ ngươi nói Diên Nhi cần dược đạo công pháp, giai vị thập phần cao, ta biên hoang vực danh tiếng tối thịnh luyện dược đại sư, là thuộc về Bạch Trạch Hầu bộ một đại nhân, hắn cũng bất quá là đại dược sư mà thôi, lẽ nào ngươi dược đạo công pháp so với một đại nhân còn muốn cao tuyệt? Ông. Tiêu Thần vẫn chưa có đang nói chuyện, trong tay xuất hiện nhiều loại linh dược, đều là ba chuyển niên đại linh dược, Thượng Thanh Lạc Tâm Viêm ở lòng bàn tay ngưng tụ, hóa thành một tôn đan đỉnh, nhiều loại dược liệu liên tiếp rơi vào đan đỉnh trong. Quá trình như nước chảy mây trôi, dung linh, ngưng đan, sau gần nửa canh giờ, Tiêu Thần trong tay linh hỏa đan đỉnh tán đi, ba khỏa trong suốt, có ba đạo văn lộ võ đạo đại đan xuất hiện trong tay, trong suốt sáng long lanh, có mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi. Này là tiếp được Tiêu Thần ném qua tới đan dược. Vạn Thiên Hành có thể rất rõ ràng cảm ứng được đan dược giữa ẩn chứa dược thảo tinh hoa, hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, này là một quả thích hợp trọng lâu cảnh võ giả phục dùng võ đạo đại đan. Không biết bản tộc trưởng có đủ hay không tư cách trở thành Tử Diên sư phụ. Lăng lăng xem trong tay đan dược, Vạn Thiên Hành trong mắt vẻ khiếp sợ một lúc lâu chưa tán, Tiêu Thần ở trước mặt hắn, ngưng đan hỏa làm lò luyện đan, bất quá gần nửa canh giờ tiểu luyện chế ra thích hợp trọng lâu cảnh võ giả phục dùng đan dược. Hắn không biết Tiêu Thần đến tột cùng là cái gì giai vị dược sư. Giờ khắc này hắn duy nhất có thể xác định chính là, Bạch Trạch Hầu bộ đại dược sư tuyệt đối so với không trên Tiêu Thần, thảo nào Tiêu Thần bất quá tuổi như vậy, thì có tu vi như vậy, thân là dược sư, hết thể tiểu đều giải thích thông. Tiêu tộc trưởng, tại hạ mạo phạm. Vạn Thiên Hành một lần nữa đứng dậy, hướng Tiêu Thần bồi lễ nói rằng, tư thái phóng vô cùng thấp. Tiêu Thần đầu tiên là xuất ra một gốc bảy chuyển thanh long bảo huyết sâm, tiếp lại hướng tự mình chứng minh có thực lực đi làm vì nữ nhi sư phụ, làm một phụ thân. Há có thể không hy vọng nữ nhi ngày sau có thể có tốt tiền đồ. Không sao. Tử Diên thể nội linh hỏa thu nạp một gốc bảy chuyển linh dược dược lực tinh hoa, trong vòng nửa năm sẽ không tái xuất hiện dược lực cung ứng không cầu trạng huống, bất quá muốn dựng dục ra linh hỏa, còn kém chút hỏa hầu. Nghe được Tiêu Thần ngôn ngữ, nữ nhi trong vòng nửa năm không cần nhận được giày vò, Vạn Thiên Hành thần sắc rõ ràng hòa hoan xuống. Không biết Vạn huynh có hay không nghe thấy quá Thiên Hỏa Dung Linh Quyết. Thiên Hỏa Dung Linh Quyết. Vạn Thiên Hành hiện lên một mặt vẻ nghi hoặc, tựa hồ này các tên có chút quen thuộc, đây là Tiêu tộc trưởng làm tiểu nữ chuẩn bị dược đạo pháp quyết sao? Không sai. Tử Diên chính là tiên thiên dược cốt dựng dục ra Tử Liên linh hỏa, nếu là cơ duyên đầy đủ cuối cùng hội lộ sắc thành Tử Cực Thiên Hỏa. Thiên Hỏa. Đột ngột Vạn Thiên Hành trong mắt lóe lên một mặt tinh mang, hắn rốt cục nhớ tới này cảm giác quen thuộc từ đâu đến, Thiên Hỏa Dược Vương, 15 vạn năm trước Thiên Hỏa Dược Vương ngang trời xuất thế, ở nhân tộc tổ đỉnh khai dược lô. Thiên Hỏa luyện thương khung, chấn mãng hoang, dĩ nhiên luyện chế ra năm mai Vương Linh Đan, khiếp sợ trăm giới đại tộc. Vương Linh Đan có thể bang trợ nửa bước vương giả tấn thăng vương giả lúc, đề thăng ba thành tỷ lệ, năm mai Vương Linh Đan đủ để cho nhân tộc nhiều hơn mấy vị vô thượng vương giả. Đang luyện chế Vương Linh Đan sau, Thiên Hỏa Dược Vương thành trung vực tổ đỉnh trở về đông vực trên đường, tao ngộ mấy vị dị tộc vương giả chặn giết, bất hạnh ngã xuống, mà nghe đồn này vị Thiên Hỏa Dược Vương nơi sinh, chính là ở đông vực nam hoang một cái vực quần. Lẽ nào tiêu thần thu được thiên hỏa dược vương truyền thừa? Xem vạn thiên hành không ngừng biến hóa thần sắc, tiêu thần cười mà không nói, này thiên hỏa dung linh quyết chính là hắn theo dược điển trong truyền thừa, tìm ra một bộ thích hợp nhất tử diên tu luyện dược đạo điển tịch, cùng 10 vạn nhiều năm trước thiên hỏa dược vương không có nửa điểm liên hệ. Hắn vừa rồi sở dĩ làm điều thừa hỏi do vạn thiên hành, pháp quyết làm sao, chính là vì nhượng vạn thiên hành liên tưởng, thật không ngờ vạn thiên hành còn rất thượng sáo, căn bản không có dùng hắn ở dư thừa nêu lên. Dù sao có một cái chớ cần dược vương truyền thừa, có thể làm cho vạn thiên hành càng thêm an tâm rất nhiều, này cũng có thể nhượng hắn triệt để yên tâm đem tử diên phóng tới tự mình môn hạ. Là, nhìn thấy tiêu thần cười mà không nói, vạn thiên hành buộc phát khẳng định trong lòng mình suy đoán, có quan hệ tiêu thần tin tức, từ lâu trải qua danh truyền đại hoang, bất quá là một cái hạ phẩm chiến bộ tộc trưởng, ngắn ngủi mấy năm thời gian, mang bộ lạc trở thành sánh vai thượng phẩm chiến bộ tồn tại, bất quá có dược vương truyền thừa, đây hết thể tiểu thập phần hợp lý. Này đoạn pháp quyết nhượng tử diên tu luyện, sớm cảm ứng một lần diễn sinh linh hỏa, đợi đến linh hỏa chân chính diễn sinh ra tới lúc, mới là chân chính tu luyện thiên hỏa quyết thời gian. Tiêu thần xuất ra một khối gia thú quyển, đem một đoạn pháp quyết sao ở trên, đưa cho vạn thiên hành. Ta có việc cần phải ly khai biên hoang thành một đoạn thời gian, đợi đến xong xuôi sự tình, trở lại cùng các ngươi phụ nữ hội hợp, cùng nhau trở về ta cổ nguyên bộ lạc, chẳng biết vạn huynh ý như thế nào. Những năm gần đây một mực buôn ba, hôm nay thân con gái thể ẩn ưu giải quyết, vừa khéo có thể ở biên hoang thành đợi đến tiêu tộc trưởng trở về, một mặt giáo dục nữ nhi pháp quyết tu luyện. Đối với tiêu thần hành tung, vạn thiên hành không có bất kỳ dị nghị gì, mà hắn thân là du hiệp bốn biển là nhà, đợi ở biên hoang thành chờ tiêu thần trở về, cùng nhau đi trước cổ nguyên bộ lạc khó không thể. Dù sao tiếp lấy tới nữ nhi muốn bái tiêu thần vi sư, ngày sau rất dài thời gian đều cần đợi ở cổ nguyên bộ lạc, vô luận như thế nào, hắn đều cần đi trước cổ nguyên bộ lạc một chuyến. Số tử, 2549. Chương 567, Đông Hoang Đại Địa đến Huyền Linh. Chương 567, Đông Hoang Đại Địa đến Huyền Linh. Ngày kế vào lúc giữa trưa, biên hoang thành trăm dặm ngoài thiên khung trên, có một đạo kim sắc lưu quang xẹt qua, kim sắc thiên mã xuề cánh chừng 10 trượng lớn nhỏ, kim sắc cánh như lợi kiếm. Ở biên hoang thành bất quá mấy ngày, tiêu thần cho dù là không có được cực phẩm nguyên thạch, thế nhưng thu hoạch cũng xa xa ra hắn ý định, mấy chục loại linh mễ linh căn đều cũng có trợ với cổ nguyên bộ lạc ngày sau phát triển nhu cầu cấp bách linh vật. Còn có một vị dược cốt thiên thành, trời sinh phù hợp dược đạo đồ nhi, tiêu thần trong lòng đơn giản là nhạc nở hoa. Không phải là biên hoang thành không có cực phẩm nguyên thạch, chính là linh tinh tồn tại, dù cho này chút ở hy hữu, cũng là có tồn tại, thế nhưng những thứ này đều là các thế lực lớn bảo bối, trấn áp nội tình tồn tại, há có thể đơn giản xuất ra tới, tiêu thần cũng chỉ có thể sát vũ mà về. Mà giờ khắc này, hắn tựu là muốn đi trước huyền linh sơn mạch, tọa 10 vạn năm trước, phát hiện linh tinh địa phương, nhìn có hay không hữu cơ duyên. Mà tử diên hai người phụ nữ lại là ở biên hoang thành đợi hắn trở về, ở cùng nhau trở về cổ nguyên bộ lạc. Lâm đi trước, tiêu thần hoa cho tới trưa thời gian, liên tiếp biến hóa thân phận, ở biên hoang thành đông nam tây bắc tứ đại thành nội, một ít nổi danh hào cửa hàng, xuất thủ một nhóm linh dược, lấy 3 chuyển linh dược làm chủ, chừng 500 gốc, còn có 100 gốc 4 chuyển linh dược, 10 gốc 5 chuyển linh dược. 3 chuyển linh dược giá trị 100 khối thượng phẩm nguyên thạch, 4 chuyển linh dược giá trị 500 khối thượng phẩm nguyên thạch. 5 chuyển linh dược giá trị 3000 nguyên thượng phẩm nguyên thạch, những linh dược này thêm đứng lên tổng cộng đạt được 13 vạn thượng phẩm nguyên thạch, toàn bộ đống ở Sơn Hà Ấn Động Tiên Trong. Trừ lần đó ra, nguyên bản vạn thiên hành dùng để trao đổi lưu chuyển linh dược 3 kiện bảo bối, địa giai trận bản, sinh cơ chân dịch, cực hàn trọng thủy cũng bị tiêu thần thu được. Mãng hoang đại địa, rộng lớn vô ngần, hung thú hoành hành, dị tộc tiềm tàng, vô tận năm tháng tới nay không biết chôn nhiều ít bạch cốt, táng tận nhiều ít thiên kiêu anh hùng hào kiệt. Không nói toàn bộ nhân giới đại địa, tiểu chỉ cần nói là cả đông hoang nam vực nơi, coi như là tôn giả đại năng, cũng không phải đơn giản có thể hoành độ. Theo tiêu thần biết, nhân tộc làm dễ dàng phân chia, ở nhân giới đông hoang đại địa, đồng dạng phân ra đông nam tây bắc tứ đại vực quần, tiêu thần nơi biên hoang vực là thuộc về đông hoang nam vực vực quần, mà toàn bộ nam vực vực quần thì có tất cả lớn nhỏ gần 50 địa vực, này chút địa vực có lớn có nhỏ. Mượn biên hoang vực đến nói, địa vực trăm vạn dặm xa, như vậy rộng lớn đại địa, luận diện tích ở nam vực 50 vực quần trong, bất quá bài ở trong chờ vị trí. To lớn địa vực, cũng tạo thành các đại địa vực giữa, giao lưu bế tắc, trừ liền nhau địa vực, gần như có rất ít liên hệ, nhân tộc các đại chiến bộ từng người vì chiến, dị tộc vô cùng dễ dàng là có thể ở không chú ý cổ lâm sơn giã phủ xuống nhân giới đại địa, mà không bị phát giác.